Hắn đối Lâm Phong hỏi, nơi này lại không có đường ra, chúng ta muốn làm sao ra ngoài a? Lâm Phong chỉ trên mặt đất. Cái này mặt đất có gì nước dấu vết, nói rõ cái này trên đỉnh là có lỗ thủng, đã nước có thể đi vào, chúng ta liền có thể ra ngoài. Lão bản lập tức kiểm tra một chút. Còn thật có lỗ hổng nước địa phương. Theo đạo lý, kiến trúc này tuy nhiên chỉ có mấy chục năm, nhưng cũng không nên gì nước. Nguyên nhân chỉ có một khả năng, thì là năm đó tu mái nhà người ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, muốn là đặt ở bình thường, hắn khẳng định sẽ cảm giác được tức giận. Nhưng bây giờ hắn lại cao hứng phi thường, hắn chưa từng có muốn như bây giờ ý thức được. Nguyên lai có lúc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu cũng là một loại đối với người trợ giúp. Bằng không lời nói, nơi này bị tu kiên cố, bọn họ khẳng định bị vây chết ở chỗ này. Lúc này thời điểm, Lâm Phong chỉ đỉnh đầu nơi nào đó. Theo lời ngươi nói, nơi này là thả cho cốt địa phương, đoán chừng năm đó thi công phương cũng là không có nghiêm túc thi công, nơi này đã xuất hiện dị nước hiện tượng, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đem nơi này mở ra, chỉ cần có một người lớn nhỏ động, chúng ta liền có thể từ nơi này bỏ ra ngoài đi. Lão bản cũng cảm thấy có thể thực hiện. Hắn vô ý thức muốn mệnh lệnh mấy người lập tức động thủ, nhưng nói được nửa câu, mới nhớ tới trước đó mâu thuẫn. Sau đó hắn chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong. Hiện tại cái này bên trong ngươi nói tính toán, ngươi nói thế nào thì làm thế đó. Lâm Phong cũng biết bọn họ tình cảnh. Sau đó hắn nhấp nhô mở miệng nói, các ngươi không phải động thủ, ta tự mình tới liền có thể, các ngươi cách xa một chút, để tránh làm bị thương các ngươi. Mấy người đều lui về phía sau, không biết Lâm Phong muốn làm gì. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay vừa nhấc, đem năm ngón tay hướng đỉnh đầu một chỗ. Ngay sau đó, mấy đạo trong suốt lưỡi đao, không biết từ nơi nào bay ra, thẳng đến đỉnh đầu trần nhà. Tiếp theo, trên trần nhà vang lên liên tiếp âm hưởng, đồng thời nương theo lấy vẩy ra bụi đất. Tất cả mọi người che khuất miệng mũi cùng ánh mắt, đồng thời buồn bực, Lâm Phong đến cùng là dùng phương pháp gì mang ra đến trần nhà? Cái này so với bọn hắn mang ra tưởng công cụ đều muốn nhanh. Không lâu sau, một luồng ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, trong phòng nhất thời sáng hơn nhiều. Lâm Phong sử dụng bách nhật kiếm, quả thực là đem lều đỉnh bắn mặc một cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng vừa tốt có một người phẩm chất, có thể cho bọn họ bỏ ra ngoài đi. Quá tốt, chúng ta rốt cục có ra ngoài khả năng. Lão bản rất cao hứng. Mấy cái bảo tiêu cũng giống như thế. Bọn họ vội vàng trong phòng tìm kiếm. Sau cùng bọn họ phát hiện thả cho cốt giá đỡ, cho nên bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều. Thô bạo đem bình cho cốt đều đẩy đến trên mặt đất. Giang giác, giang giác. Giòn vang liên tiếp vang lên. Cho cốt vùng một chỗ. Nhìn đến bọn họ dạng này cử động, Lâm Phong cau mày một cái. Những thứ này người vì cứu mạng có thể giải, nhưng trực tiếp đem những này cho cốt đều đánh nát, cái này có chút quá mức. Lão bản cũng không quen nhìn bọn họ. Nổi giận nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, đem cho cốt phóng tới trên mặt đất lại bản năng chết ta, chúng ta đều bị vây ở chỗ này, các ngươi hiện tại còn đem những này cho cốt đều đánh nát, làm đến chỗ nào đều là, các ngươi không ngại suối quậy à? Kết quả mấy cái bảo tiêu nhất thời một mặt chế nhạo phản kích. Lão bản, ngươi bây giờ giả bộ làm người tốt, những thứ này cho cốt làm sao lại chạy đến nơi này à? Còn không phải ngươi vì kiếm tiền, đem người ta nghĩa địa đều đảo, bọn họ mới có thể bị đặt ở cái này. Hiện tại chúng ta mệnh đều nhanh không, ai còn sẽ quan tâm nhiều như vậy? Dù cho phải có báo ứng cái gì, cũng là trước báo ứng ngươi, rốt cuộc ngươi mới là kẻ cầm đầu. Các ngươi đám này tạp chủng. Lão bản bị chửi có chút tức hồn hển. Bình thường đám này chó săn đối với hắn nói gì nghe nấy, định nọt. Không nghĩ tới bọn họ đều là dạng này người, hắn thật sự là mắt mù. Mà mấy cái bảo tiêu cũng cười lạnh một tiếng nói, ta cảnh cáo ngươi, đối với chúng ta nói chuyện khách khí một chút, bằng không cẩn thận chúng ta dẹp ngươi. Các ngươi dám? Lão bản kêu to. Có cái gì không dám, có thể hay không sống sót ra ngoài đều không nhất định, chúng ta còn có cái gì sợ, không tin ngươi mắng nữa một cái thử một chút. Các ngươi. Đang lúc song phương kịch liệt tranh chấp thời điểm, liền nghe dưới lầu truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang. Ngay sau đó, cũng là liên tiếp chấn động thanh âm. Cảm giác kia thật giống như có thiên quân vạn mã chạy tới một dạng. Hoàng bét, cửa lớn bị xung mở, nhanh chạy, không chạy tới không kịp. Mấy cái bảo tiêu vừa nghe đến dưới lầu thanh âm đều sắp bị hoảng sợ nước tiểu, càng thêm không quan tâm. Bọn họ vung tay lên, đem trên kệ tất cả cho cốt hộp đều đánh té xuống đất. Sau đó liều mạng đem giá đỡ hướng Lâm Phong mở ra cửa động giống như. Cái này tầng cuối cùng lầu phi thường cao, khoảng chừng cao hơn 5 mét, cho nên bọn họ đoán chừng muốn chuyển mấy cái giá đỡ mới đầy đủ. Mà dưới lầu thanh âm thì càng ngày càng tiếp cận. Lão bản cảm giác hai chân như nhũn ra, thậm chí có mắc tiểu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Dưới tình thế cấp bách, hắn một phát bắt được Lâm Phong. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một chân đem đám người này rời qua giá đỡ đá ra đi. Mấy cái bảo tiêu tất cả giật mình, hét lớn, ngươi làm gì, ngươi muốn chết ta, chúng ta thật vất vả dựng lên tới. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 1011, tu âm địa. Lâm Phong nhất chỉ cửa. Các ngươi nào tàn đúng không, giá thú lập tức liền muốn xông vào đến, không đợi các ngươi đem giá đỡ dựng tốt, đoán chừng các ngươi đã bị cắn chết, hiện tại lớn nhất hẳn là trước tiên đem môn chắn. Mấy người nghe xong, nhất thời bị nhắc nhở. Xác thực như thế, vẫn là Lâm Phong tỉnh táo náo tử nhanh. Cái này người một chỗ tại cực độ khẩn trương tình huống dưới thì dễ dàng biến thành náo tàn, ai quy nghiêm trọng hạ thấp, cho nên bọn họ nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó kiến giá tử chắn tại cửa ra vào, bọn họ mới vừa vặn chắn không nhiều lắm một hồi, liền nghe bên ngoài lần nữa truyền đến mãnh liệt tiếng va đập. Muốn không phải Lâm Phong kịp thời phản ứng, hậu quả thật là không dám suy nghĩ. Lúc này lão bản cũng cảm giác được nghĩ mà sợ, vẫn là Lâm Phong đáng tin. Phụ trách bọn họ hiện tại đã bị giá thú nhấc lên cái nắp, tiếp xuống tới làm sao bây giờ, chúng ta không thể một mực đợi ở chỗ này a, nhưng là nơi này giá đỡ đều dùng đến ngăn cửa, còn lại giá đỡ không đủ đi lên. Một cái bảo tiêu một bên dùng lực chặn lấy cửa, một bên lớn tiếng gấp hô. Lâm Phong nhanh chóng tìm kiếm một chút xung quanh, thực trừ chạy đi, còn có một con đường, cũng là tìm tới khống chế những thứ này dã thú tồn tại. Nguyên bản hắn coi là đối phương ngay tại lầu 8, nhưng hắn tìm nửa ngày cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này khống chế dã thú người đến cùng lại làm sao? Nếu như có thể tìm tới hắn, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà một bên khác, bên ngoài va chạm càng lúc càng lớn. Lầu 7 cùng lầu 8 ở giữa cắt ra, vì bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Trên núi dã thú cần thời gian nhất định mới có thể chất thành một đống, leo đến lầu 8 tới. Cuối cùng, Lâm Phong vẫn không thể nào tìm tới nguyên nhân. Lúc này cũng chỉ có thể có một cái phương pháp. Muốn bọn họ đều leo đi lên là không thể nào. Biện pháp duy nhất cũng là bọn họ ném lên đi. Tuy nhiên đến mái nhà có cao 5 mét, nhưng bằng Lâm Phong năng lực, hắn tuyệt đối có thể đem những thứ này người đều ném lên đi. Sau đó Lâm Phong đem ý nghĩ của mình nói một lần. Mấy người tuy nhiên đều cảm giác vô cùng thật không thể tin, nhưng cái này thời điểm, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Lâm Phong hội nói đùa bọn họ. Vậy kế tiếp cũng là quyết định trước hết để cho người nào đi lên. Mấy cái bảo tiêu đều cảm thấy mình cần phải đi lên trước. Đồng thời bọn họ hứa hẹn, đi lên về sau lại trợ giúp người phía sau. Lão bản tự nhiên cũng muốn đi lên trước. Rốt cuộc hắn so người nào đều sợ chết. Nhưng Lâm Phong cân nhắc liên tục sau, vẫn là quyết định để mấy cái bảo tiêu đi lên trước. Rốt cuộc lão bản thân thể có chút mập mạp, không nhất định có thể đem hắn trực tiếp thuận lợi ném lên đi. Như thế hội chậm trễ rất nhiều thời gian, mà để hắn bảo tiêu đi lên trước, dạng này cứu người hiệu suất càng đến. Sau đó Lâm Phong để một cái bảo tiêu đi ra. Bảo tiêu mang tâm thần bất định tâm tình, cũng không biết Lâm Phong có thể thành công hay không. Kết quả một giây sau, người khác bay thẳng lên. Hắn nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được đỉnh đầu lỗ thủng, sau đó nhanh chóng leo đi lên. Ta đi, thật có thể, tiểu tử này sức lực quá lớn, sớm biết dạng này, chúng ta còn dùng phí nhiều chuyện như vậy. Mấy cái bảo tiêu đều phấn chấn, tranh lên trước hư không sau muốn núi đi. Lâm Phong để bọn hắn không nên gấp gáp. Hắn đến một cái quan ra, sau đó hắn nhanh chóng đem mấy cái bảo tiêu đều ném lên đi. Sau cùng, trước mắt chỉ còn lại có lão bản một người. Lâm Phong bắt lấy lão bản cánh tay, thân thể nhảy lên, hai người cùng một chỗ nhảy đến liều đỉnh. Giang giác, một tiếng vang giòn truyền đến, để Lâm Phong không nghĩ tới là, bởi vì hai người chung vào một chỗ trọng lượng quá lớn, mà Lâm Phong nắm lấy sàn gác lại là bã đậu công trình, bởi vậy sàn gác trực tiếp đứt gãy, hai người trực tiếp rơi trở về, cùng muốn mạng là, mấy cái bảo tiêu đều đứng ở phía trên, sàn gác vừa đứt, bọn họ cũng cùng theo một lúc rơi xuống. Tuy nhiên tầng lầu không cao lắm, nhưng cũng đem bọn hắn rơi quá sức, từng cái mặt mày xám xịt. Đạp mã, như thế là chuyện gì xảy ra? Cái này đáng chết sàn gác làm sao như thế giòn a? Còn không phải cái này đáng chết ra hỏa đắp, hắn loại này hắc tâm lão bản, đắp đi ra cũng khẳng định là bã đậu công trình, tăng thêm hắn cái này như heo thể trọng, chúng ta đều bị hắn hại chết. Bị ngã xuống, mấy cái bảo tiêu đem lửa giận đều phát tiết đến lão bản trên thân. Lão bản vừa tức vừa hận, nhưng cái này thời điểm, hắn chỉ có thể nhẫn. Đây là hắn đời này thụ nhất khí một ngày. Lâm Phong cũng không nghĩ tới hồi là như vậy kết quả. Mà lúc này, bên ngoài bò lên dã thú càng ngày càng nhiều. Nơi này môn vốn là không dày, mà lại lâu năm thiếu tu sửa, chống đỡ không bao lâu thời gian, cho nên lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Bọn họ chỉ có thể lại lần nữa tại tới. Lần này, Lâm Phong dự định trước tiên đem lão bản ném lên đi. Rốt cuộc hiện tại cửa động đã biến lớn, bọn họ muốn đi ra ngoài đã nhẹ nhõm rất nhiều. Thế mà lúc này, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu đã là một mảnh đen kịt. Có vô số côn trùng đã xoay quanh tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, tùy thời chuẩn bị trùng kích vào tới. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong cũng có chút khẩn trương. Nguyên lai không chỉ là có đất thượng gia thú, còn có trên trời côn trùng. Đây thật là thiên la địa võng. Những côn trùng này tuy nhiên không nhất định có thể giết chết bọn hắn, nhưng trở ngại bọn họ đào tẩu vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Còn lại người thấy cảnh này cũng triệt để hoảng. Làm sao bây giờ, phía trên làm sao có nhiều như vậy côn trùng? Mấy người đều hoảng làm một đoàn. Mà Lâm Phong trong lòng nhanh chóng vận chuyển. Nếu như trốn không thoát lời nói, cũng chỉ còn lại có một cái phương pháp. Cái kia chính là tìm tới trong bóng tối thao túng đây hết thảy người kia. Chỉ cần tìm được hắn, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức nhìn hướng lão bản. Người trước nói, người em vợ có phải hay không đem cái kia người nhà tổ tiên di cốt đều đặt ở cái này? Lão bản chất phát gật gật đầu. Không sai. Vậy bọn hắn đặt ở mấy tầng? Lão bản suy nghĩ một chút. Hẳn là tầng này à, bọn họ thả cho cốt đều dựa theo thời gian thả, càng là sớm, càng thả ở phía dưới, càng là muộn, càng thả ở phía trên, bọn họ nhà kia là sau cùng bỏ vào đến, cần phải ngay tại tầng này. Con rắn kia cho cốt cũng tại như vậy tầng à? Lâm Phong tiếp tục hỏi. Hẳn là. Mấy cái bảo tiêu nhìn đến Lâm Phong vậy mà bắt đầu hỏi cho cốt sự tình, đều vô cùng cuống cuồng. Đều cái này thời điểm, ngươi còn hỏi những thứ này làm gì, còn không nghĩ biện pháp chạy đi, một hồi đều muốn cho dã thú ăn. Lâm Phong trừng hai mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Im miệng, ta không biết muốn chạy đi à? Mấy người bị Lâm Phong khí thế hù sợ, chỉ có thể im lặng. Lâm Phong bắt đầu nhanh chóng tại cả tầng lầu tìm kiếm. Tầng này có hơn ngàn cái cho cốt vỏ, trừ mới vừa rồi bị đánh nát mấy trăm cái, còn có vài trăm người. Hắn có một loại dự cảm, nơi này quỷ dị tình huống dù cho cái kia người một nhà tổ tiên di hải dẫn đến, cho nên nếu như có thể tìm tới cái kia người một nhà di hải, không chừng thì có thể tìm tới nguyên nhân. Lâm Phong nhanh chóng tìm kiếm tất cả cho cốt, những thứ này cho cốt đều khẽ quét mà qua, đồng thời không có bất kỳ cái gì đặc thù. Đồng nhiên, tại trong một cái góc, Lâm Phong phát hiện một cái cỡ lớn cho cốt vỏ. Cái này cái bình so với hắn cho cốt vỏ còn lớn hơn, chỉ là bày đặt tại lớn nhất trong góc. Nơi này cũng không ánh sáng tuyến, cho nên Lâm Phong hiện tại mới phát hiện hắn. Lúc này Lâm Phong dùng di động đèn tin chiếu chiếu, nhất thời bị hấp dẫn lấy. Lão bản cũng phát hiện cái này cho cốt vỏ, nhất thời hoảng sợ nói, đây chính là cái kia người một nhà cho cốt vỏ, ta nhớ được ta em vợ nói qua, hắn đem cái kia người một nhà thiêu về sau, trước phiền phức thì đều phóng tới một cái trong bình, còn bao gồm con rắn kia xương cốt, hẳn là nó. Lâm Phong nghe xong, lập tức đem bàn tay hướng cái bình lớn, muốn mở ra nhìn một chút. Thế mà để không nghĩ tới là, theo hắn tay chạm đến cái bình trong nháy mắt, trên tay hắn nhất thời truyền đến một cỗ to lớn thiêu đốt cảm giác. Cảm giác kia giống như bị hỏa thiêu một dạng. Cùng lúc đó, trước đó cái kia cấu nguy hiểm cảm giác cũng xuất hiện lần nữa. Lâm Phong trong nháy mắt thu tay lại, đồng thời trong lòng giật mình. Quả nhiên là các ngươi dở trò quỷ. Trước đó cũng là bọn họ đang uy hiếp Lâm Phong, nhưng bọn hắn ẩn nặc năng lực rất mạnh, cho nên Lâm Phong tìm không thấy bọn họ. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ bị Lâm Phong phát hiện, cho nên lại lần nữa lộ xảy ra nguy hiểm tính. Cùng lúc đó, cái bình phía trên, vậy mà trống rỗng xuất hiện một hàng cái kia màu đỏ chữ, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Cái này. Mấy cái này màu đỏ sẫm chữ, giống như dùng máu tươi viết thành. Tại cái này tối tăm trong phòng nhìn đặc biệt rõ ràng. Lão bản bị dọa đến miệng đều không lưu loát. Còn lại mấy cái bảo tiêu cũng là hoảng sợ đến sắc mặt khó coi. Cái này cái bình phía trên tại sao có thể có chữ a? Lâm Phong cũng là nhíu mày. Người một nhà này vốn là cổ quái, cộng thêm phía trên con rắn kia cũng không rõ lai lịch. Kết quả còn bị lão bản em vợ để ở chỗ này. Nơi này phóng đại lượng cho cốt, mà lại đều là bị cưỡng ép đào mộ. Có vẫn là không có người cung cấp nuôi dưỡng cô độc mộ. Dạng này người oán khí cùng âm khí vốn là lớn, lại thêm cái này tối tăm không mặt trời, không có một tia sáng Phật tháp. Nơi này quả thực là tốt nhất tụ âm địa. Bất luận là cái gì tai họa chi vật, để ở chỗ này mấy chục năm, lực lượng đều thật to tăng cường. Cho nên bất luận gặp phải cái gì, Lâm Phong cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quan sát một hồi, Lâm Phong đối chỗ có người nói, không cần sợ, vấn đề ngọn nguồn chúng ta đã tìm được, biết chúng ta hủy đi cái này cho cốt vỏ, bên ngoài nguy hiểm liền sẽ biến mất. Thật sao? Lão bản có chút không thể tin được. Khẳng định là không có vấn đề. Lâm Phong cho ra một cái kiên định trả lời. Vậy ngươi nhanh chóng ra tay a, lập tức đem vật này cho đập mất. Lão bản kích động nói ra. Hắn thấy, một cái pha cái bình, đập mất nó quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Còn lại mấy cái bảo an cũng cho rằng như vậy. Bọn họ nghe xong Lâm Phong lời nói, đều không nhịn được muốn động thủ. Nhưng Lâm Phong lại cản bọn họ lại. Các ngươi đừng làm loạn, cái này cái bình rất nguy hiểm, các ngươi đừng lộn xộn, bằng không có nguy hiểm tính mạng. Một cái pha cái bình, đáng sợ như thế à? Một cái bảo tiêu có chút khinh thường nói ra. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 1012, đại xà. Lâm Phong trầm giọng nói, nếu như không tin, ngươi có thể lên đi thử xem, nhưng ta nói cho ngươi, hết thảy hậu quả ngươi tự phụ. Bảo tiêu nhìn xem cái bình phía trên cái kia màu đỏ sẫm chữ, cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Lâm Phong lập tức triệu hồi ra Bách Nhật kiếm. Hắn muốn thử một chút cái này cái bình có thể hay không đánh nát. Đã vấn đề đã tìm được, chính là cái này cái bình. Nếu như có thể đưa nó trực tiếp hủy, cái kia hết thảy vấn đề thì đều có thể giải quyết. Thế mà hắn thử một chút sau phát hiện căn bản không được. Bách Nhật kiếm bay đến cái bình phụ cận lúc, trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng bắn trở về, căn bản không thể tới gần mảy may. Nhìn đến nhất định phải nghĩ điểm hắn biện pháp mới được. Sau đó Lâm Phong chỉ có thể chính mình tự thân đi vào xem xét. Nguyên bản cái này cái bình đồng thời không có cái gì một dạng, nhưng lần này theo hắn tới gần, toàn bộ cái bình nhất thời phát ra một đạo màu đỏ sẫm hung quang. Đạo này hung quang lan tràn đến phòng này, đem tất cả mặt tường đều chiếu đỏ. Cùng lúc đó, chỉ thấy trước mắt cái bình biến mất, thay vào đó là một cái tuổi trẻ nữ nhân áo đỏ. Cái này nữ nhân eo vô cùng tinh tế, dáng người cũng vô cùng thon thả, cả người giống như không có xương cốt đồng dạng, không gì sánh được mềm mại. Mà trong phòng trên tường xuất hiện vừa mới cái bình phía trên một dạng màu đỏ sẫm văn tự. Lâm Phong lập tức lui về phía sau mấy bước, bắt đầu cảnh giác lên. Lúc này nữ nhân mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Phong, muốn hủy đi ta, không dễ dàng như vậy, tại ngươi hủy đi ta trước đó, ta sẽ trước đem toàn bộ các ngươi giết chết. Sau lưng lão bản cùng bọn bảo tiêu nhìn đến đột nhiên xuất hiện nữ nhân, tất cả đều bị dọa đến quá sức. Đây là thứ quỷ gì? Lão bản nghẹn ngào kêu to. Còn lại người cũng ào ào quay đầu. Cảnh tượng trước mắt đã vượt qua bọn họ nhận biết. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, nữ nhân lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Những thứ này người bị hoảng sợ thành cái dạng này, căn bản đối nàng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ có Lâm Phong phi thường bình tĩnh. Điều này nói rõ uy hiếp chủ yếu cũng là Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Ngươi đến cùng là cái gì địa vị, tại sao muốn ở chỗ này quấy phá? Nữ nhân nghe đến Lâm Phong đặt câu hỏi, nhìn về phía sau hắn lão bản. Ta lai lịch, hắn cần phải theo ngươi nói à, nguyên bản ta là bị chôn ở một khối phong thủy bảo địa, chỗ đó có tốt nhất lòng đất mạch nước, chỉ muốn cho ta đầy đủ thế gian, ta nhất định có thể tu thành chính quả, kết quả đều bị gia hỏa này thân nhân làm hỏng, không chỉ như thế, hắn còn đem ta đặt ở cái này cực âm chi địa, khiến ta tu hành thất bại trong gang tấc, nhiều năm như vậy ta một mực nghĩ đến làm sao tìm được bọn họ tính sổ sách đây, kết quả các ngươi vậy mà chủ động tới, ta đương nhiên phải bắt được cơ hội này. Lâm Phong nghe xong cuối cùng minh bạch, cùng hắn trước đó muốn không sai biệt lắm, bởi vì lão bản không hiểu phong thủy, trong lúc vô tình ở chỗ này xây dựng một cái cực âm chi địa, dẫn đến hung sát thành hình, cho nên mới sẽ đem bọn hắn vây ở chỗ này. Lúc này chỉ có thể nỗ lực khuyên nói một chút đối phương, từ bỏ trả thù ý nghĩ. Nếu như không được, lại nghĩ hắn biện pháp. Hắn năm đó cũng không phải cố ý, ngươi tìm hắn tính sổ sách có làm được cái gì, mà lại nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn em vợ cũng là ngươi giết chết đi. Nữ nhân cười lạnh. Không sai, hắn là ta giết, nói cho đúng, hẳn là khác ta hủy chết. Lúc đó ta lực lượng còn không có hiện tại lớn như vậy, ta chỉ có thể sử dụng huyễn thuật tới dọa hắn, ta lúc đó biến ảo thành một con đại xà, đem hắn sống nuốt sống vào, hắn tinh thần sụp đổ, trực tiếp bị ta hủ chết. Nghe đến đó, lão bản bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn em vợ chết thời điểm tư thế khó coi như vậy. Nguyên lai dạng này, ngươi ra hỏa này, chúng ta không phải liền là đào ngươi mộ phần sao? Ngươi đến mức như thế hại chúng ta sao? Nếu không chúng ta tại cho ngươi tu một cái càng tốt hơn chính là. Kết quả nữ nhân lạnh hừ một tiếng. Ngu xuẩn, ta tuyển thế nhưng là vô cùng lừa thưa có lòng đất mạch nước, ngươi loại này phàm phu tục tử có thể biết cái gì? Ta giết hắn đã nhẹ, mạng ngươi ta cũng muốn cùng một chỗ lấy đi. Ngươi, lão bản bị dọa đến khẽ run rẩy, không tự chủ được lui về phía sau lui. Lúc này, Lâm Phong mở miệng nói, ngươi muốn giết hắn, trước không nóng nảy, ngược lại chúng ta đều đã bị ngươi vây ở chỗ này, trước lúc này ngươi nói cho chúng ta biết trước một chuyện khác, cái kia người một nhà có phải là ngươi giết hay không? Không sai, bọn họ cũng là ta giết chết, bọn họ bảo hộ ta phần mộ bất lợi, ta tự nhiên muốn trừng phạt bọn họ, bọn hắn một nhà duy nhất tồn tại giá trị thì là bảo vệ ta phần mộ, kết quả ta phần mộ bị hủy, bọn họ không có bất kỳ cái gì tất yếu tồn tại. Nghe đến đó, Lâm Phong triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là đầu này bạch xà biến ảo thành nữ nhân. Nàng thời gian trước tu đạo chưa thành, nhưng cũng đã sắp chết. Cái này khiến nàng vô cùng không cam lòng. Sau đó nàng nghĩ đến một cái biện pháp khác, cũng là sử dụng một chỗ thật tốt lòng đất mạch nước, trợ giúp nàng tiếp tục tu hành. Nhưng nàng sợ hãi có người phá lời nói nàng tu hành chi chỗ. Sau đó nàng sử dụng huyễn thuật, lừa gạt lúc đó cái kia người một nhà tổ tiên, đem chính mình ngụy trang thành một cái thần tiên. Theo đối phương nói, chỉ muốn bảo vệ tốt nàng lăng mộ, liền có thể để bọn hắn một nhà toàn bộ thành tiên. Cái kia người nhà tổ tông cũng không có gì kiến thức, thì tin tưởng nàng lời nói, sau đó đem nàng chôn ở chỗ kia thủy mạch phía dưới, đồng thời ở phía trên lập nhà, từ đó đời đời kiếp kiếp ở tại phía trên. Đồng thời mỗi một thời đại người đều giữ nghiêm bí mật. Cái này ở một cái cũng là mấy trăm năm. Nguyên bản chỗ đó hoang tàn vắng vẻ, nhưng dần dần, gặp có người một mực ở tại nơi này. Trung quanh bắt đầu có hàng xóm, thứ hai hộ, thứ ba hộ, thứ tư hộ, mãi cho đến ngàn vạn gia đình. Khả năng đầu này bạch xà chính mình cũng không nghĩ tới, nàng lúc trước lựa chọn tuyệt hảo tu hành chi chỗ, vậy mà có thể trở thành một mảnh căn cứ, người càng ngày càng nhiều, sau cùng trở thành thôn trang, trở thành huyện thành, trở thành thành thị, cuối cùng trở thành đế đô. Mà theo thành thị phát triển, nàng khối này phong thủy bảo địa cũng bị người nhìn lên, cuối cùng bị triệt để phá hư, nàng cũng bị đảo đi, bỏ vào này phong thủy cực kém tụ âm tháp. Cái này rất giống một mực ở tại biệt thự bên trong người, đột nhiên bị người thích hợp cư ngụ đến sơn cốc trong nhà tranh, cho nên nàng trong lòng muốn nhiều căm hận có nhiều căm hận. Lúc này gặp nàng lệ khí sâu như vậy nặng, Lâm Phong cũng biết muốn cùng nói là không thể nào. Nhưng hắn chỗ lấy còn tại cái này thăm dò, hoàn toàn chính là vì trì hoãn thời gian, để nghĩ ra càng tốt hơn biện pháp. Thế mà chung quanh tình huống thực sự quá khẩn trương, Lâm Phong cuối cùng vẫn không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp tốt, mà nữ nhân cũng mất đi kiên nhẫn. Nguyên bản sự kiện này vốn không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng các ngươi không may, liền theo hắn cùng chết đi. Nữ nhân cuồng cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên càng lên. Cái này người hóa thành một đầu to lớn màu đỏ mãng xà. Cái này mãng xà khoảng chừng cao 10 trượng, chính cái gian phòng đều bị nàng nhanh nổi vào. A! Lão bản nhất thời bị hoảng sợ một tiếng hét thảm, kém chút ngất đi tại chỗ. Mấy cái bảo tiêu cũng hoảng sợ gần chết. Lớn như vậy mãng xà, bọn họ nằm mơ đều không ngậm thấy qua. Mãng xà phun ra chí mạng đầu lưỡi, phát ra cực kỳ khủng bố khàn giọng âm thanh. Hô! Một cái to lớn lực hút truyền đến. Lão bản thân thể nhất thời bị hút, hướng về mãng xà trong miệng bay đi. Lâm Phong nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được hắn chân. Cái này mới không có để hắn bay qua. Còn lại bảo tiêu liền không có may mắn như vậy. Bọn họ tại chỗ bị hút lên, nhanh chóng bị hút tới mãng xà trong miệng. Trong nháy mắt, bọn họ không có làm ra cái gì phản kháng liền trực tiếp bị nuốt đến trong bụng. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Lão bản nhìn đến toàn bộ quá trình, liền trực tiếp bị hoảng sợ trắng. Nắm lấy hắn bắp chân, Lâm Phong rõ ràng có thể cảm thấy hắn run rẩy. Đồng thời một cỗ dịch thể theo trên đùi lan tràn xuống tới chạy tới trên tay hắn. Ngoá, gia hỏa này lại bị hoảng sợ nước tiểu. Lâm Phong trong lòng toát ra một trận ác tâm, nhưng hắn lại không thể buông tay. Bằng không hắn khẳng định cũng bị nuốt. Khác buông tay, tuyệt đối đừng buông tay, bằng không ta thì hết. Lão bản phát ra như giết heo gọi tiếng. Hiện tại hắn trừ muốn tiếp tục sống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đại xà còn đang tăng thêm lấy lực hút, mà Lâm Phong cũng gắt gao bắt lấy lão bản chân. Bất quá đây cũng không phải là biện pháp. Đại xà trong miệng lực hút rất lớn, làm không cẩn thận cuối cùng lão bản sẽ bị kéo thành hai tiết. Sau đó hắn lập tức triệu ra bách nhật kiếm, hướng về đại xà trong miệng đâm tới. Nhìn đến mấy đạo phi kiếm đánh tới, đại xà cảm giác được nguy cơ, trong nháy mắt dừng lực hút. Cái này một chút so sánh đột nhiên, lão bản trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt răng cửa bị ngã ngược lại hai quả. Có điều hắn không có thời gian kêu thảm, vội vàng leo đến Lâm Phong sau lưng. Hiện sau lưng Lâm Phong là an toàn nhất. Đại xà lúc này tức hồn hển, năng lực hút chỉ đối với người bình thường hữu hiệu, đối với Lâm Phong tu hành như vậy người, thương tổn thật to giảm đi. Lâm Phong nhìn xem lều đỉnh, nghĩ muốn mang theo lão bản nhảy ra ngoài, nhưng đại xà xem thấu hắn ý đồ, lập tức ném ra một khối da rắn, đem cửa động ngăn chặn. Nàng da rắn lại dày vừa cứng, dù cho Lâm Phong phi kiếm cũng vô pháp xuyên thấu, cho nên bọn họ chạy đi cơ hội không có. Lúc này Lâm Phong cũng tức giận lên, nhìn đến chỉ còn lại có cùng đối phương quyết nhất tử chiến con đường này, nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong quyết định chắc chắn, đem toàn lực khống chế lên bách nhận kiếm tới, hướng về đại xà phát động mãnh liệt tiến công. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 1013, chúng sinh bình đẳng. Bất quá đại xà trên người có một tầng thật dày lân giáp, Lâm Phong công kích trên cơ bản không thể thương tổn nàng mảy may, mà đối phương cũng đồng dạng đối Lâm Phong phát động tiến công. Nàng phun ra một đạo gió xoáy, trong gió lốc cất giấu mấy viên răng độc, những thứ này răng độc đều mang kịch độc, một khi bị làm bị thương, liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Phong chỉ có thể một bên tiến công, một bên trốn tránh. Trong lúc nhất thời trong phòng phi kiếm cùng giang độc bay lượn trời, thiếu không chú ý, liền sẽ một mệnh ô hô. Lão bản bị dọa đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể gắt gao nằm rạp trên mặt đất, trong bóng tối cầu nguyện chính mình mệnh đủ lớn, có thể sống sót. Hai người xung đột một hồi, Lâm Phong bắt đầu rơi xuống hạ phong. Nguyên nhân rất đơn giản, đại xà có cứng rắn hộ giáp, dù cho bị hắn đánh tới cũng không có việc gì, nhưng hắn lại không có phòng ngự. Nếu như bị cắn đến, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho nên hắn dần dần bị áp chế, mà lại đại xà cũng phát hiện Lâm Phong mặt khác một cái lỗ thủng, đó chính là hắn còn muốn bảo vệ lão bản, mà nàng lại không cố kỵ chút nào. Bởi vậy nàng bắt đầu liên tiếp hướng lão bản phát động tiến công. Quả nhiên, cứ như vậy, Lâm Phong liền càng thêm bị động. Hắn một mặt muốn phòng ngừa mình bị công kích đến, đồng thời cũng muốn phòng ngừa lão bản bị công kích đến. Hắn áp lực đột nhiên lật mấy lần. Lúc này Lâm Phong trong lòng nhanh chóng tự hỏi biện pháp, tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng, bằng không hắn tất nhiên sẽ thất bại. Một lát sau, một cái răng độc nhanh chóng bay tới, mục tiêu thẳng đến lão bản vị trí hiểm yếu. Nếu như bị bắn tới, hắn liền trực tiếp một mệnh ô hô. Nhưng lúc này Lâm Phong chính mình cũng mệt mỏi ứng đối, sau đó chỉ có thể dùng phi kiếm đi đón đỡ. Cong, nương theo lấy một tiếng vang dọn, giang độc bị bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Phong lại cảm giác mình bả vai chuyển đến đau đớn một hồi. Nhìn lại, ngay tại hắn đón đỡ giang độc trong ngáy mắt, một cái giang độc đã đâm vào bả vai hắn. Hoàng bét, Lâm Phong quát to một tiếng. Đối phương vừa mới cái kia hoàn toàn là đánh nghi binh, mục đích cũng là để hắn phân tâm. Sau đó đánh ra một kích này, hắn vậy mà không cẩn thận mắc lừa. Mà lúc này, đại xà phát ra một tiếng đắc ý cười. Ngươi đã xong đời, ngươi bên trong ta độc rắn, tiếp xuống tới chỉ có thể chờ đợi chết. Theo nàng nói xong, Lâm Phong cũng cảm giác ánh mắt tối sầm, toàn thân nhanh chóng rơi vào tê liệt trạng thái. Ngay sau đó phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể lặp đi lặp lại mất đi tất cả xương cốt. Lão bản thấy cảnh này, nhất thời quá sợ hãi. Ngươi làm sao? Ngươi không thể đổ phía dưới a, đứng dậy a. Hắn vội vàng lung lay Lâm Phong, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đại xà lúc này phát ra cười như điên. Không dùng uổng phí sức lực, bên trong ta độc rắn, không có người có thể chống qua 10 giây đồng hồ, thần tiên đến đều cứu không hắn. Nói xong, nàng thật cao ngẩng đầu lên, một miệng đem Lâm Phong nuốt vào. Bởi vì Lâm Phong đã mất đi đối thân thể khống chế, không có một chút sức đối kháng. Nhìn đến Lâm Phong cũng bị nuốt, lão bản nhất thời dọa sợ. Xong, xong, hôm nay ta chết chắc. Hắn giống như bị rút khô chỗ có sức lực, thân thể sủi lơ quỳ trên mặt đất. Vốn là đại xà cũng là muốn báo thù hắn, trả thù hắn năm đó vì kiếm tiền, phá hủy đại xà tu hành chi chỗ. Kết quả người chung quanh đều bị nuốt lấy, hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn đã cảm giác được tử thần ngay tại hướng hắn vẫy chào. Trước khi chết, ngươi còn có cái gì muốn nói à? Đại xà cười lạnh hỏi. Đến đây là thời điểm, hắn chỗ nào còn có thể nói ra lời. Đại xà khinh miệt liếc hắn một cái, sau đó lần nữa thật cao ngẩng đầu lên, định đem hắn cũng nuốt mất. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng cũng cảm giác trước ngực truyền đến đau đớn một hồi. Nàng chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, một thanh lợi kiếm thì theo trước ngực nàng đâm ra. Ngay sau đó, lợi kiếm hướng phía dưới vạch tới, trực tiếp đem nàng trước ngực vạch ra một đạo to lớn khe hở. Đại xà cảm giác được một trận không gì sánh được kịch liệt đau nhức, thân thể điên cuồng vung dậy, phát ra tê tê tê minh thanh. Mà trong lúc này, Lâm Phong từ bên trong nhanh chóng nhảy ra. Lúc này Lâm Phong trên thân đều là chất nhầy đồng thời mang theo dòng máu màu đen. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà theo phá bụng mà ra, lão bản lần nữa mắt trợn tròn. Ngươi, ngươi, hắn thực sự không nghĩ tới Lâm Phong lại còn sống sót. Mà Lâm Phong lúc này sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy không ngừng dãy rủa đại xà, nàng đã bị phá ra lồng ngực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không lâu sau, còn lại vài bóng người bị theo đại xà trong bụng vung ra tới, chính là vừa mới mấy cái kia bảo an. Lúc này bọn họ đã rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng sống như cũ. Đại xà dãy rủa một hồi, nhưng rất nhanh liền mất đi khí lực, phổ thông một tiếng ngã trên mặt đất, thân xác tiến vào hấp hối trạng thái. Sau cùng thân thể nàng không ngừng héo rút, biến thành trước đó nữ nhân kia. Làm sao có khả năng? Ngươi rõ ràng bên trong ta độc rắn, làm sao còn có thể sống được? Đại xà là tận mắt thấy Lâm Phong bên trong nàng độc rắn mới đưa Lâm Phượng nuốt vào, bằng không nàng cũng sẽ không như thế ngốc. Lâm Phong cười lạnh, chỉ là độc rắn, thật sự cho rằng liền có thể giết chết ta? Quên nói cho ngươi, ta là một tên đại phu, giải độc là ta bản lĩnh giữ nhà một trong. Đại phu? Cho dù là đại phu cũng không thể giải ta độc. Đại xà không thể tin được Lâm Phong lời nói, nàng độc vô cùng chí mạng, đồng dạng đại phu là không thể nào giải được. Đương nhiên Lâm Phong cũng lười giải thích, hắn cũng không phải bình thường đại phu, hắn cầm giữ có thần nông y tiên truyền thừa, bất luận cường đại cỡ nào độc rắn cũng không là vấn đề. Hai người bọn họ mang ra ngươi mộ huyệt thật là bọn họ vấn đề, nhưng ngươi không nên giết hại nhiều như vậy vô tội, mà lại ngươi sớm thì cần phải chết mất, nhưng ngươi lại nghịch thiên mà đi, lừa gạt người khác, dù cho ngươi thực sự nói, đó cũng là một cái tai họa, cho nên ngươi bây giờ có thể chết. Nữ nhân nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt tràn ngập căm hận. Nàng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bại tại Lâm Phong trên tay. Nàng không gì sánh được không cam tâm. Ta muốn sống có lỗi gì, chỉ cần là có sinh mệnh tồn tại, cái kia không muốn trường sinh bất tử, ngươi xấu ta tu hành, ta cho dù là chết, cũng muốn để ngươi cùng ta đồng quy vu tận. Nữ nhân phát ra một tiếng lên gào rú, thân thể lần nữa to ra, biến trở về đại xà. Đây là nàng cưỡng ép thiêu đốt chính mình tu vi, định cho Lâm Phong một kích cuối cùng. Đương nhiên nàng đã không cách nào tự quyết phát động cái này một kích cuối cùng. Sau đó nàng vung mạnh động cái đuôi, đem cửa ra vào giá đỡ toàn bộ đánh bay. Lúc này chắn tại cửa ra vào đại lượng manh thú đều được bỏ vào tới. Lúc này cửa chí ít có mấy chục cái hắc hùng, còn có độc xà cùng loài chim dữ, nhất kích đến không hết khác động vật. nếu như nhiều như vậy động vật cùng một chỗ phát động tiến công, người ở đây vẫn như cũ đều phải chết. Ta năm đó sống sót thời điểm là trên núi Bách Thú Chi Vương, hiện tại ta muốn hiệu lệnh Bách Thú, đem bọn ngươi ăn không còn sót cả xương. Nhìn đến nhiều như vậy manh thú xông tới, lão bản mặt lần nữa hoảng sợ lục. Vừa mới hắn cho là bọn họ đã chuyển bại thành thắng, không nghĩ tới đối phương tại trước khi chết còn đến như vậy một tay. Nhưng Lâm Phong lần này lại lạ thường trấn định. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể số làm chúng nó? Vì cái gì không thể, ta là trong núi Chi Vương. Đại xà tự tin nói ra. Vậy ngươi thì thử nhìn một chút tốt, để chúng nó đến công kích ta. Đại xà cười lạnh. Có thể, ta cái này liền thành toàn ngươi. Nói xong, nàng phun ra cái lưỡi, mệnh lệnh những động vật này lập tức đối Lâm Phong phát động tiến công. Nhưng tiếc nối là, những động vật này lúc này đều không tại nghe nàng hiệu lệnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi vì cái gì không nghe lời ta? Chẳng lẽ các ngươi cũng nhìn ta sắp chết, thì kháng lệnh không theo hả? Đại xà bị tức nổi trận lôi đình, hắn ra lệnh vậy mà mất linh. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, không phải bọn họ không nghe ngươi lời nói, mà chính là hiện tại để ta tới khống chế bọn họ. Ngươi làm sao có khả năng khống chế những động vật này? Đại xà không thể tin được hỏi. Ngươi đây cũng không cần quản, tóm lại ta có thể khống chế. Nói xong, Lâm Phong đối với động vật hét lớn một tiếng, lui. Chỉ thấy tất cả động vật lập tức quay người hướng phía ngoài chạy đi. Trong khoảnh khắc thì rời đi nơi này. Trước đó đại xà không có lọt vào nhất kích chí mệnh thời điểm, nàng lực lượng tương đối cường đại, cho nên động vật có thể bị nàng khống chế. Nhưng nàng hiện tại đã sắp chết, còn lại lực lượng chỉ có thể trước mặt duy trì hư thể, đã không có nhiều ít lực lượng tại khống chế những động vật này. Bởi vậy Lâm Phong đối động vật khống chế tính vượt qua nàng. Đương nhiên, đại xà là không biết những thứ này. Mất đi một kích cuối cùng, nàng triệt để sụp đổ mất, thân thể lần nữa biến trở về nữ nhân trạng thái. Ngươi rất mạnh, ngươi nhất định không phải người bình thường, truyền cho ngươi cũng không tính mất mặt, có thể ta thật không muốn chết, không muốn chết, chết thì cái gì đều không, ta cái này không được cái này rất tốt non sông, không nỡ trong núi này bắt thú, không nỡ cái này mỹ hảo thế giới, ta ở trên núi làm mấy trăm năm rắn, ta cũng muốn đi càng lớn thế giới nhìn xem, ta muốn tiếp tục sống sót, chỉ có sống sót mới có thể làm đến những thứ này, ta có lỗi gì đây? Người sắp chết, lời cũng buồn bã. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, nàng rốt cục nói ra tiếng lòng. Ngươi còn thất thần làm gì đây, không muốn nhân từ nương tay, lập tức kết quả nàng, bằng không nàng đang đùa ra hoa chiêu gì, chúng ta đều phải chết. Lão bản nhìn đến đại xà không được, người cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Nguyên bản Lâm Phong cũng là nghĩ triệt để chạm thảo trừ căn, nhưng hắn bỗng nhiên vang lên y tiên lời nói, kế thừa truyền thừa, làm hành y tế thế, tiếp tế thương sinh. Trước đó hắn cứu hơn phân nửa là người, người nhiễm bệnh, không muốn chết, chúng sinh bình đẳng. Hiện ở trước mắt đầu này rắn, chẳng lẽ nàng thì không đáng cứu văn à? Người không muốn chết, chẳng lẽ rắn thì muốn chết phải không? Cho nên Lâm Phong giờ phút này trong lòng cải biến ý nghĩ, nếu như ngươi không muốn chết, ta có thể giúp ngươi không chết, nhưng ngươi phải bảo đảm, ngươi sống sót về sau, không thể làm ác, bằng không ta nhất định sẽ được đến phải có báo ứng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nữ người nhất thời một mặt không thể tin được. Ngươi không giết ta? Đúng, ta có thể không giết ngươi, nhưng ta lấy sâu bị thương nặng, ngươi sao có thể để ta không chết? Ngươi quên, ta là thầy thuốc, ta có thể cứu sống ngươi, mà lại ngươi không là thích vô cùng chỗ kia lòng đất mạch nước sao? Ta cũng có thể đem ngươi đưa trở về, giúp ngươi tiếp tục tu hành. Chương 1014, vật quy nguyên chủ. Ngươi điên, ngươi chẳng những không so tiêu diệt nàng, còn muốn trợ giúp nàng. Nghe xong Lâm Phong lời nói, lão bản trước tiếp nhận không, nhưng Lâm Phong không có để ý hắn, mà chính là nhìn về phía nữ nhân. Lúc này đối phương cũng vô cùng giật mình, không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà làm ra dạng này cử động. Đương nhiên, nàng hoài nghi Lâm Phong nói khả năng cũng không phải là thật, có thể là tại hốt du nàng, cho nên nàng cũng không có vội vã tỏ thái độ. Lúc này thời điểm, nàng đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, gần như sắp muốn biến mất. Lâm Phong lập tức để cho nàng trở lại vừa bắt đầu hình thái, lại lần nữa trở lại nàng trong bình. Chuyện cho tới bây giờ, nữ nhân cũng không có cái gì lựa chọn, chỉ có thể làm theo. Trong nháy mắt, trước mắt biến trở về vừa bắt đầu bộ dáng. Tại trước mặt bọn hắn để đó một cái bình lớn, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Phong đi tới cái bình trước, hướng trong bình rót vào một số linh khí. Dạng này có thể cam đoan đối phương có thể duy trì một đoạn thời gian, không muốn trực tiếp tiêu tán. Sau đó hắn đem cái bình rời lên tới. Nhìn đến Lâm Phong thật muốn làm như thế, lão bản tức bực dậm chân, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, sau cùng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Mấy cái bảo tiêu lúc này thời điểm cũng tỉnh, vừa mới bọn họ hoảng sợ ngất đi, hiện tại hồi tưởng lên vừa mới sự tình, tất cả đều vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy giải một chút tình huống, bọn họ mới biết được là Lâm Phong cứu bọn họ. Bởi vậy bọn họ đều đối Lâm Phong vô cùng cảm kích. Sau đó hào hào giúp Lâm Phong bận điệu. Sau cùng mấy người đem cái bình thả trên xe, nhanh chóng hướng về trong thành chạy tới. Lúc này hết thảy đều đã gió êm sóng lặng, nhưng lão bản lúc này đã thành chỉ huy một mình, thần sắc có chút hiu quạng. Cuối cùng, bọn họ cùng một chỗ trở lại trong thành, trở lại Lâm Phong ở địa phương. Tới cửa, Lâm Phong nhìn xem chung quanh tình huống. Nếu như cứ như vậy ôm lấy một cái bình lớn ra ngoài, đồng thời đem cái bình chôn dưới đất, khẳng định sẽ gây nên hành động không nhỏ. Lâm Phong cũng không muốn làm như vậy. Sau đó hắn lúc này thời điểm lần nữa nhìn hướng lão bản. Đây hết thảy lúc trước đều là ngươi gây ra, hiện tại an trí nàng, ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, đem nàng vô thanh vô tức, an trí đến trước đó vị trí, cứ như vậy, hết thảy liền có thể khôi phục lại như trước tình huống. Lão bản một đường lên cũng nghĩ rõ ràng, là phúc thì không phải là họa, đã đi đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể đi tốt. Đương nhiên có thể, lúc trước vùng này đều là ta phụ trách xây dựng, dưới đáy bố cục ta đều rất quen, chỉ cần tìm được một cái dưới đáy quản hành lang, lấy sửa gấp danh nghĩa làm mở, sau đó đem nàng thả trở lại, hết thảy là được rồi. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Vậy liền theo lời ngươi nói làm a, nếu như ngươi có thể giúp nàng khôi phục tại chỗ, ta tin tưởng nàng cũng sẽ tha thứ ngươi. Lão bản xấu hổ cười một tiếng. Cái kia ta ngược lại là không yêu cầu xa vời, chỉ là nàng đừng đi tìm ta phiền phức thì cảm ơn trời đất. Nói xong, hắn móc điện thoại di động, liên lạc một số đội thi công. Những thứ này người đều là chuyên nghiệp nhân viên. Hắn đem người lập tức kêu đến sau, lập tức tìm một chỗ bắt đầu khai quật. Sửa đường cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình, bọn họ tận lực tìm loại kia không có người chú ý địa phương thi công. Cho nên cũng không lâu lắm thì đào được tứ hợp viện lòng đất. Nhân viên thi công thông báo lão bản, cái sau đem tin tức nói cho Lâm Phong. Lúc này đã là đêm khuya, chính là thời điểm. Sau đó Lâm Phong mang theo cái bình xuống đến đảo song trong hang động. Lúc này thời điểm, nữ nhân đã khôi phục một số tinh lực, xuất hiện lần nữa tại Lâm Phong trước mặt. Nhìn đến chung quanh tình huống, nàng thực sự không thể tin được. Lâm Phong vậy mà thật nói được thì làm được. Đây quả nhiên là chỗ kêu lòng đất mạch nước. Lâm Phong mở miệng nói, đã ngươi năm đó cũng là bị chôn ở cái này, vậy ngươi liền tiếp tục tại cái này tu hành a, bất quá tại ngươi tu hành thành công trước đó, không thể đi ra, mà lại tu hành sau khi thành công cũng không thể làm sàng làm bậy, bằng không ngươi át gặp trời phạt. Nữ nhân kích động nói ra, ngươi yên tâm, ta truy cầu sống sót cũng không phải là hại người, ta làm sao lại làm những chuyện kia đây. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn nhìn ra được, nữ nhân nói đều là thật tâm lời nói, bằng không hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Đúng, cái kia người một nhà bị ngươi giết chết, bọn họ tàn hồn y nguyên lưu tại nơi này, cái này dẫn đến ở chỗ này rất nhiều người đều sẽ chịu ảnh hưởng, bởi chung phải do người bổ trông, ngươi còn phải chịu trách nhiệm đem bọn hắn độ hóa. Nữ nhân gật gật đầu. Ngươi yên tâm, đây đều là ta nên làm, năm đó ta thật là nhất thời xúc động, mới ngồi xuống chuyện sai. Cùng nữ nhân nói xong muốn nói, Lâm Phong cảm giác rất hài lòng. Hắn cũng không có cái gì nhiều lời. Sau đó hắn mang theo tất cả mọi người rời đi nơi này. Sau đó hắn để nhân viên thi công đem nơi này triệt để vùi lấp, cam đoan không có người làm phiền. Sau khi làm xong, lão bản tốt kỳ hỏi, cái này thì xong sự tình. Lâm Phong gật gật đầu, sẽ không có chuyện gì. Cái kia ta nữ nhi đây, đây mới là lão bản quan tâm nhất sự tình. Đến lúc này thời điểm, Lâm Phong cũng không cần thiết giấu giếm hắn. Sau đó hắn nói thật, con gái của ngươi thực cùng sự kiện này không hề có một chút quan hệ, ta hiện tại liền ở lại đây, bị lúc trước cái kia người một nhà tàn hồn quấy nhiễu, cho nên mới muốn điều tra việc này, về sau ta theo người khác cái kia bên trong biết được, sự kiện này làm tốt cùng ngươi có liên quan, ta sợ hãi ngươi không nói, cho nên mới mượn dùng con gái của ngươi sự tình để ngươi hỗ trợ. Thực con gái của ngươi mặt đã sớm khôi phục, ngươi bây giờ đi về liền có thể dỡ xuống băng vải. Lão bản nghe xong, trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng hắn đã linh giáo Lâm Phong lợi hại, không dám biểu đạt đảm nhiệm gì bất mãn. Sau cùng hắn chỉ có thể nhận thua. Hắn cảm giác đến mình đã là lão giang hồ, nhưng lại không nghĩ rằng bị Lâm Phong đùa bỡn xoay quanh. Tốt ta, sự kiện này bất luận như thế nào đều cần phải cảm tạ ngươi, ta trước đó nói cũng chắc chắn, chỉ cần ngươi có nhu cầu ta giúp đỡ địa phương cứ nói với ta, ta nhất định còn ngươi nhân tình này. Nói xong, hắn thì chính mình lên xe, mang theo người khác rời đi. Đến mức mấy người hộ vệ kia, song phương đều đã vạch mặt. Thứ nay về sau thì đường ai nấy đi. Lâm Phong cũng không có nhiều lời. Thực hắn không quá ưa thích cái này lão bản. Nếu có thể, hắn tình nguyện cả một đời bất hòa đối phương gặp lại. Xử lý xong những chuyện này, Lâm Phong đem kết quả này nói cho trước đó giúp qua một chút mấy người. Bọn họ biết về sau, cũng là có chút cảm thán. Không nghĩ tới sự kiện này lại là dạng này kết cục. Thông báo xong bọn họ về sau, Lâm Phong rốt cục có thể trở lại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lần này, hắn phát hiện, hắn không tiếp tục làm cái kia kỳ quái mộng. Trước đó những cái kia quái dị sự tình cũng đều biến mất. Ngược lại, hắn mơ tới Bạch Xà cùng người một nhà cùng một chỗ. Bọn họ đều cùng một chỗ tu hành, vô cùng hài hòa. Mục tiêu là đạt tới bọn họ truy cầu. Đối với kết quả này, Lâm Phong phi thường hài lòng. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong vừa rời giường thì nhìn đến Tiêu Nhị. Hôm nay là chủ nhật, nàng nghỉ ngơi, không có đi làm thì. Nhìn đến Lâm Phong đi ra, nàng lộ ra rực rỡ nụ cười. Hai ngày này đều rất ít gặp đến ngươi, ngươi bận rộn gì sao? Ta có một số việc, không sao cả về nhà, ngươi hôm nay làm sao như thế lúc rảnh rỗi? Chúng ta thả một ngày nghỉ, ta dự định ra đi vòng vòng, ta nhìn ngươi cũng rất giống không có việc gì, muốn không cùng đi ra, ngươi không phải nói ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc à, ta tới nơi này tương đối sớm, vừa vặn có thể mang ngươi đi loanh quanh. Lâm Phong nghe xong, cảm thấy không tệ. Sau đó đáp ứng. Cái kia tốt, ngươi nói một hồi đi đây. Tiêu Nhị suy nghĩ một chút nói, ta mang đến ngươi nơi này phồn hoa nhất phố thương mại nhìn xem, thuận tiện mua điểm đồ vật. Thực Lâm Phong không quá ưa thích đi loại kia nhà cao tầng san sát địa phương. Đối với hắn mà nói, tươi mát mờ nhạt, đối những cái kia ăn chơi chắc táng, coi trọng vật chất địa phương, không có gì truy cầu. Nhưng hắn cũng không muốn quét Tiêu Nhị hào hứng. Những nữ hải tử này ly biệt quê hương, đi tới đế đô dốc sức làm, hơn phân nửa đều là rất ưa thích những vật này. Ngược lại hắn đi đâu cũng không đáng kể, đi xem một chút cũng có thể. Sau đó hắn ở một bên đợi. Tiêu Nhị là cái vô cùng thích trưng diện cô nương, riêng là tại ngân hàng công tác, nàng vô cùng chú trọng bên ngoài, chỉ là hơn phân nửa thì hoa gần một giờ. Đợi nàng trang điểm còn về sau, hai cái nhân tài cùng ra ngoài. Lâm Phong vốn định mang theo Lâm Tuyết cùng đi ra, nhưng Lâm Tuyết đã cùng Vương Nhược Băng cùng đi ra. Hai người bọn họ tính cách ngược lại là phi thường giống, cho nên vô cùng hợp. Mà Tiêu Nhị thì vô cùng hướng ngoại, bởi vậy hai người quan hệ phát triển tương đối chậm. Tiêu Nhị không có xe, Lâm Phong xe cũng không có lái qua, bởi vậy bọn họ chỉ có thể làm xe ra ngoài. May ra đế đô lòng đất giao thông vô cùng phát đạt, đi nơi đó còn là vô cùng thuận tiện. Trước đó Lâm Phong đã từng được chứng kiến một lần đế đô giao thông, nhưng lại để lại cho hắn phi thường lớn tâm lý. May ra vừa mới Tiêu Nhị trang điểm thời gian lớn nhất đủ dài, đã bỏ lỡ sớm cao điểm, bởi vậy tàu điện ngầm đã không có như vậy chen. Bất quá dù cho dạng này, người cũng vẫn như cũng là vô cùng nhiều. Sau khi lên xe, đã không có vị trí, hai người chỉ có thể đứng ở một bên. Chương 1015, âm thầm ra tay. Lâm Phong cùng Tiêu Nhị dán cực kỳ gần. Trên người nàng hương khí không ngừng hướng Lâm Phong bay tới. Lâm Phong cảm giác cái mũi có chút ngứa, tựa hồ Tiêu Nhị nước hoa này có chút phun quá nhiều. Đúng lúc này, Tiêu Nhị bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút. Chỉ thấy lúc này, một cái giữ lấy tóc dài, mặc lấy một thân cao bồi đựng thanh niên chính đứng ở sau lưng nàng. Đối phương bộ dáng xem ra có chút bị uội. Con thỉnh thoảng nhìn lén Tiêu Nhị liếc một chút. Vừa mới nàng cảm giác có người ở sau lưng đụng nàng một chút, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhẹ một cái, cho nên nàng mới quay đầu nhìn một chút. Tiêu Nhị ánh mắt lộ ra một tia căm ghét, nhưng nàng cũng không nói gì. Sau đó quay đầu tới tiếp tục ngồi xe. Thế mà cũng không lâu lắm, đối phương lần nữa không ở yên. Hắn thừa dịp xe đỗ xe thời điểm, cố ý giả bộ như thân thể lắc lư bộ dáng, giả vờ không cẩn thận đem tay mình đụng phải Tiêu Nhị trên đùi. Tiêu Nhị lần nữa quay đầu nhìn về phía hắn. Lần này nàng mang trên mặt tức giận, cơ hồ muốn phát tác. Gia hỏa này ở sau lưng nàng tiểu động tác không ngừng, mà lại hình dung bị uội. Xem xét thì là cố ý, nhưng hắn lại không dám có quy mô động, cho nên Tiêu Nhị cũng không tiện trực tiếp phát tác. Lâm Phong lúc này đã phát hiện dị dạng, hắn hỏi Tiêu Nhị làm sao. Tiêu Nhị lại không tốt nói tỉ mỉ, sau cùng chỉ có thể nói không có gì. Nhưng nàng bộ dáng cũng không phải không có bộ dáng gì. Tốt tại Lâm Phong kinh nghiệm lão luyện, hắn nhìn xem sau lưng gã bị uội, liền đã biết là chuyện gì xảy ra. Loại này xe điện phía trên gã bị uội thật rất nhiều, bọn họ thường xuyên chiếm nữ nhân món lời nhỏ, nhưng tiêu chuẩn đều rất nhỏ, cho nên rất nhiều người thì đều chỉ có thể chịu. Rốt cuộc một khi phát sinh xung đột, những thứ này người là không biết xấu hổ, nhưng mình lại ném rất mặt to. Bởi vậy bọn giá hỏa này bắt lấy nữ nhân lòng này bên trong, vậy mà tùy ý làm bậy. Nhưng hôm nay gặp phải hắn, vậy thì nhất định phải cùng hắn thật tốt đùa giỡn một chút. Sau đó Lâm Phong bắt đầu vụng trộm nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Đối phương đã là người phạm tội hình sự nhiều lần, kinh nghiệm lão luyện, thực vừa mới hắn thật sự là đang thử thăm dò. Nếu như phát hiện mục tiêu là dễ khi dễ, hắn mới có tránh thức đại động tác. Theo trước đó tình huống nhìn, Tiêu Nhị cũng là một cái thích sĩ diện, không thích phát sinh xung đột nữ nhân. Đây là lớn nhất tiện hạ thủ đối tượng. Sau đó hắn mắt nhỏ quay tít một vòng, dự định đến cái lớn. Chạm tiếp theo đỗ xe thời điểm, hắn hội giả vờ không có đứng vững bộ dáng, trực tiếp đem thân thể dán tại Tiêu Nhị trên thân. Tuy nhiên khả năng này cũng không có gì, nhưng đối với hắn loại này gã bị ổi lại thích vô cùng, mà lại dù cho phát sinh xung đột cũng không thể đem hắn thế nào. Một câu không phải cố ý thì đánh ra. Sau đó hắn chuẩn bị sẵn sàng, dự định tại đỗ xe thời điểm đến cái đột nhiên tập kích. Lâm Phong một mực đang âm thầm quan sát hắn, đã sớm nhìn ra hắn động tĩnh, cho nên trong bóng tối làm tốt phòng bị. Rất nhanh, xe đến trạm. Gã bị ổi thừa dịp phanh lại cơ hội, đột nhiên đem thân thể dựa vào hướng Tiêu Nhị. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong một tay lấy Tiêu Nhị kéo ra, đồng thời duỗi ra một cái mũi chân, tinh chuẩn trộn lẫn tại gã bị ổi trên chân. Đối phương một mực nghĩ đến làm sao chiếm tiện nghi, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phong sẽ cho hắn đến chiêu này, cho nên hắn chẳng những không có đạt được, thân thể còn vọt thẳng hướng một phương hướng khác. Mà tại cái hướng kia phía trên, đang đứng một vị hơn 30 tuổi nữ nhân. Đối phương dáng người có thể dùng vô cùng cân xứng để hình dung. Bên trong nhỏ cơ hồ là một dạng to, mà lại thể trọng chí ít có 200 cân. Lao ra gã bị ổi trực tiếp đụng vào trên người đối phương. Bị đụng nữ nhân chậm chạp quay người lại, nhìn đến gã bị ổi bộ dáng, nhất thời giận. Nàng cũng là thường xuyên làm tàu điện ngầm người, đã sớm nghe nói phía trên này có gã bị ổi, thường xuyên chiếm nữ nhân tiện nghi. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, không nghĩ tới hôm nay lại bị nàng gặp phải. Tuy nhiên vừa mới phanh lại, nhưng bằng tàu điện ngầm điểm ấy quán tính, căn bản không khả năng ngã xuống. Cho nên giá hỏa này khẳng định là cố ý. Trước đó nữ nhân còn có chút tự ti, là không phải mình quá xấu quá béo, liền lưu manh đều không gặp được. Hôm nay vậy mà để cho nàng gặp phải một cái. Tuy nhiên nàng thực cũng không quá để ý, nhưng nàng nhất định muốn mượn cơ hội này chứng minh chính mình cũng là có nữ nhân mị lực, cho nên nàng nhất thời kêu to lên: "Ngươi làm gì, ăn lão nương đậu hũ a?" Thân thể nàng đặc biệt cường tráng, thanh âm cũng đặc biệt lớn. Gã bị ổi lúc này ngay tại mộng bức bên trong, hắn vừa mới mục tiêu là Tiêu Nhị, làm sao trực tiếp biến thành cái này? Vừa mới cảm giác cùng đụng vào một tòa núi thịt một dạng, kém chút đem hắn đánh ngã xuống đất. Hiện tại đối mặt nữ nhân mập lớn tiếng trách cứ, hắn thì càng choáng váng. "Ta không phải cố ý." Hắn qua loa giải thích một câu, nhưng nữ nhân mập hiển nhiên sẽ không tiếp nhận hắn lời giải thích này. Lúc này trên xe tất cả mọi người đã nhìn qua, có vài nữ nhân gặp phải loại sự tình này, sợ hãi đem sự tình làm lớn, mà có vài nữ nhân ước gì đem sự tình làm lớn. Rất không may, gã bị ổi hôm nay thì gặp phải một vị. Hôm nay tại Lâm Phong chợ giúp dưới, hắn xem như gặp phải tấm sắt. "Ngươi nói không phải cố ý thì không phải cố ý, ngươi tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới đã vậy còn quá bị ổi, ngươi không ngại mất mặt à?" Nữ nhân mập chống lạnh, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lên. Hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía gã bị ổi. Cái sau lúc này cũng có chút không nhịn được, muốn là hắn thật chiếm một vị mỹ nữ tiện nghi, hắn bị như thế tại chỗ gian dạy cũng đáng. Thế nhưng là bị vị này dài đến cùng bình gas một dạng nữ nhân gian dạy, hắn thực sự có chút vô pháp tiếp nhận, tinh thần chịu đến 10.000 điểm thương tổn. Nữ nhân mập muốn mượn sự kiện này chứng minh nàng cũng là có mị lực, tối thiểu khả năng hấp dẫn đến lưu manh. Nhưng lưu manh lại cảm giác mình chịu đến làm đủ, chính mình tại không chịu nổi, cũng không đến mức như thế bụng đói ăn còn đi. Nữ nhân mập mặt mũi hoàn toàn là thông qua để hắn không mặt mũi đổi lấy, hắn đương nhiên không thể tiếp nhận, cho nên hắn tức giận phản bác: "Ta nói không phải cố ý, chẳng lẽ ta còn có thể nói láo sao? Không phải vậy ta còn có thể cố ý hướng trên người của ngươi." Nghe xong hắn lời nói, hiện trường có người nhịn không được cười, mà cái này chọc giận nữ nhân mập. ngươi nói cái gì, ngươi có ý tứ gì? Nàng chỉ vào gã bị ổi tức giận chất vấn. Gã bị ổi khinh thường cười một tiếng. Ta còn có thể có ý gì, ngươi để mọi người thật tốt nhìn xem, thì ngươi dạng này, ta có thể chủ động chiếm ngươi tiện nghi sao? Ngươi cái này hoàn toàn là tại ngậm máu phun người. Hắn lời nói triệt để chạm đến nữ nhân mập mịt lần. Nàng triệt để giận. Người tên Vương bắt đàn này, chiếm lao nương tiện nghi không thừa nhận, còn làm nhục lao nương, nhìn lao nương đánh không chết ngươi. Nói, nữ nhân mập vung lên nói chúng bệnh thành mang thì hướng gã bị ổi quất tới. Cái túi này bên trong đều là nữ nhân tại chợ sáng bên trong tranh mua rau xanh. Giả đến mức đều là dưa leo cả tím khoai tây loại hình. Gã bị ổi căn bản không có coi nữ nhân mập là chuyện. Nàng thì cái này mập mạp trình độ, muốn đánh hắn đều đánh không đến. Nhìn đến đối phương bệnh thành mang ném qua đến, hắn muốn nhẹ nhõm né tránh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong thân thể vừa tốt xuất hiện tại hắn tranh né trên đường. Hắn thân thể bị Lâm Phong kẹt lại, không có tránh ra ngoài. Nữ nhân bệnh thành mang trùng điệp ném tại hắn trên đầu. Ai nha ngoa tạo. Hắn kêu thảm một tiếng, bị đánh cho ngọng đèn chuyển hướng, lỗ tai vang ngọng ngọng, ánh mắt đều bốc lên kim tinh. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong lộ ra một mặt tay náy. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Gã bị ổi khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng không đợi hắn phát tác, nữ nhân mập bệnh thành mang lần nữa ném qua đến. Đùng. Hắn lần nữa bị quất một chút. Cái này đem hắn đánh gấp. Đầy đủ, đàn bà thúi, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không dám đánh ngươi, ngươi dám đại lão tử để ngươi để mặt. Bị liên tục quất hai lần, hắn là lại đau lại mất mặt. Sau đó hắn dự định bắt đầu phản kích. Hắn dự định vung lên quyền đầu cho nữ nhân mập đến phía trên một quyền, để cho nàng biết mình lợi hại. Ngược lại là đối phương động thủ trước. Thế mà kết quả lại là, người khác ngược lại là xông đi lên, nhưng cánh tay lại không có giơ lên. Lúc này gã bị ổi bên trong giật mình, bởi vì hắn phát hiện, chính mình cánh tay không biết vì cái gì, vậy mà nâng không nổi tới. Lúc này giống như hoàn toàn mất đi khống chế một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà đối diện nữ nhân mập nhìn hắn xông lên, cho là hắn muốn hoàn thủ. Sau đó càng thêm kịch liệt vung lên bệnh thành mang. Cái này nữ nhân mập cũng là bưu hãn, bình thường thường xuyên cùng người phát sinh xung đột, trên cơ bản đều là nàng chiếm thượng phong. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngươi còn dám đánh trả, nhìn lão nương đánh không chết ngươi, thối lưu manh, ngươi còn lớn lối. Nữ nhân mập đem bệnh thành mang ném hổ hổ sinh phong, trực tiếp đem gã bị ổi đánh cho răng rơi đầy đất, liền bắc đều tìm không ra. Sau cùng hắn ầm một tiếng ngã trên mặt đất, giống như một cái sửa chữa vương bát. Soạt. Hắn cái này hướng lòng đất một ngã. Hắn trong túi quần đồ vật cũng bị vung ra tới. Mọi người nhìn kỹ, lại là lỗ kim camera. Cái này chứng cứ vô cùng xác thực. Đây nhất định là cái đại lưu manh. Vàng không trên thân làm sao lại mang loại vật này? Nhìn đến nữ nhân quả nhiên không có đánh sai. Loại này người liền nên đánh, mà lại đánh chết cũng không nhiều. Lúc này trên xe bảo an đã bị kinh động. Bọn họ nhanh chóng chạy tới. Nữ nhân mập lôi kéo cuống họng, đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Đồng thời còn có người khác bằng chứng. Sau đó bảo an lập tức đem gã bị ổi khống chế lại. Đợi đến đứng liền đem hắn đưa đến cục cảnh sát bên trong đi. Lúc này gã bị ổi không ngừng kêu khổ. Hôm nay thật sự là ngã tám đời nấm mốc. Chính mình rõ ràng để mắt tới là một cái mỹ nữ, làm sao lại chọc cái này hung hãn bà nương? Sau cùng còn chịu một trận đánh đập. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Biết bị mang đi một khắc, hắn cũng không có làm rõ ràng. Nhìn đến gã bị ổi bị mang đi bóng người, Lâm Phong lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn cũng là thoáng sử dụng một chút xíu thủ đoạn, thì đem cái này gã bị ổi cho chế tài, mà lại đối phương cũng không biết là người nào làm. Đối với kết quả này, hắn phi thường hài lòng. Tiêu Nhị cũng đồng dạng vô cùng giải khí. Chỉ bất quá, nàng không biết, đây hết thảy đều là Lâm Phong trong bóng tối làm. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã end, mọi người có thể nhập hố. Chương 1016, Hắc Tâm lão bản. Sau khi xuống xe, Lâm Phong tại Tiêu Nhị chỉ huy dưới, đi tới một đầu phố đi bộ. Trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nữ hải tử đều ưa thích dạo phố. Tiêu Nhị cũng không ngoại lệ. Không có việc gì thời điểm, nàng thường xuyên đến nơi này, cho nên đối với nơi này tình huống hết sức quen thuộc. Lâm Phong một đường theo nàng đi rất nhiều nơi, nhưng đối với Lâm Phong dạng này người tới nói, bất luận lại rực rỡ muôn màu đường đi, hắn cần muốn đồ vật cũng vô cùng ít ỏi, cho nên hắn chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tiêu Nhị ngược lại là rất muốn mua, nhưng không có đều thiếu tiền. Nơi này đồ vật đều rất quý, nàng có thể mua được rất ít. Sau cùng nàng chỉ mua một số đồ chơi nhỏ. Thời gian rất nhanh tới giữa trưa, hai người đi được cũng có chút mệt mỏi. Chuyển qua con đường này, cũng là một đầu nhỏ ăn đường phố. Tiêu Nhị mỗi lần đi tới nơi này thời điểm, đều muốn tới nơi này ăn một bữa. Trên con đường này, nàng không có ăn xong nhiều vô cùng, cho nên nàng muốn đem cả con đường phía trên không có ăn xong đều ăn một bữa. Lần này, nàng mang theo Lâm Phong đi tới một nhà nấu canh cửa hàng. Trong tiệm này là chuyên nghiệp làm canh, nghe nói phi thường tốt uống. Không có một lần đi tới nơi này đều là kín người hết chỗ, cần hàng thời gian rất lâu đối mới có thể ăn được. Lần này cũng là không ngoại lệ, muốn là dựa theo Lâm Phong thói quen, bất luận tốt bao nhiêu ăn cửa hàng, chỉ cần không có vị trí, hắn đều sẽ lập tức rời đi, tuyệt không đối ngốc một phút đồng hồ. Nhưng Tiêu Nhị lại một dạng, càng là người nhiều cửa hàng, nàng thì càng phải nếm thử, bằng không thì vô cùng khó chịu. Lâm Phong đành phải theo nàng ở chỗ này chờ nửa giờ đầu. Rốt cục đến phiên bọn họ, hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Tiêu Nhị điểm hai phần canh. Lâm Phong trong nhà cái gì tốt ăn canh không uống qua, cho nên đối với mấy cái này thực cũng không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng Tiêu Nhị lại vô cùng kích động. Nàng coi là không hiểu ăn canh, sau đó cũng giúp hắn điểm một phần. Cũng không lâu lắm, bọn họ canh bưng lên, là hai phần ok súp nhân sâm. Tiêu Nhị hưng phấn xoa xoa tay, cầm lấy cái môi uống một ngụm. Cảm giác rất không tệ, nhưng trước mặt Lâm Phong lại không có động. Tiêu Nhị có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao không uống nha, ngươi không đói bụng sao? Lâm Phong lại từ tốn nói, nói cho ngươi một việc, nghe xong, ngươi đoán chừng thì không muốn uống. Chuyện gì? Tiêu Nhị Hiếu kỳ hỏi. Cái này canh căn bản không phải ok làm, chỉ là phổ thông gà, mà lại thân người cũng là nát nhất nhân sâm, không có chút nào dược dùng giá trị, loại vật này ta khuyên ngươi đừng uống. Tiêu Nhị lập tức trừng to mắt, lộ ra có chút khó tin. Lâm Phong liền canh đều không có nếm, liền biết cái này canh có vấn đề, đây cũng quá thần đi. Nàng có chút không dám tin tưởng hỏi. Cái này canh ta cảm thấy cũng không tệ lắm à, ngươi nhìn cái này gà, cũng là màu đen, sao có thể là ok đây? Lâm Phong cười nhạt một cái nói, đây là dùng sắc tố đen pha thành dạng này, chính thức ok, hầm về sau, căn bản không khả năng như thế hắc, cái này sắc tố là có độc, cho nên ta mới kiến nghị ngươi không muốn ăn. A, Tiêu Nhị ngốc. Nguyên bản phồn thịnh mạnh mẽ hào hứng trực tiếp không có một nữa. Mà lúc này, bên cạnh hai đôi thanh niên nam nữ cũng nghe đến Lâm Phong lời nói. Bọn họ lại đối Lâm Phong lời nói biểu thị khịt mũi coi thường. Ai, ta nói vị huynh đệ kia, ngươi không phải là nhìn nơi này sinh ý tốt, đỏ mắt ta, vẫn là đối thủ cạnh tranh phái tới, tốt như vậy canh ngươi vậy mà nói có vấn đề, ngươi cũng quá không nhìn được hàng đi. Lâm Phong lạnh lùng liếc hắn một cái. Làm sao ngươi biết ta không biết hàng? Cái này còn không đơn giản sao, nơi này mỗi ngày đều kín người hết chỗ, nếu như ngươi nói là thật, vậy ngươi nói rõ tất cả đến ăn canh người đều là ngu ngốc, liền những thứ này cũng nhìn không ra, thì ngươi là biết hàng. Lâm Phong trầm giọng nói, ta cũng không có nói như vậy, nhưng cũng có thể lập tức thành ý tứ này. Tại chỗ bốn người nhất thời đều cười nhạo một tiếng. Cảm giác Lâm Phong vô cùng tự cho là đúng. Tốt, đã ngươi tự tin như vậy, vậy ta tìm lão bản đến hỏi một chút, nhà hắn cái này canh có phải là thật hay không có vấn đề. Nói xong, hắn lập tức kêu đến phục vụ viên, để cho nàng đem lão bản gọi tới. Lão bản rất nhanh liền chạy tới. Thanh niên đem Lâm Phong lời mới vừa nói với hắn một lần. Sau khi nghe xong, lão bản nhất thời trong lòng giật mình. Hắn làm thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có khiến người ta phát hiện qua. Hôm nay lại bị Lâm Phong nhìn ra, cho nên hắn tâm lý hơi khẩn trương lên. Xem ra hôm nay là gặp phải biết hàng. Lâm Phong nói không sai, hắn cái này ok thật là phổ thông gà phao sắc tố cùng dược thủy làm đi ra. Nhân sâm cũng là rẻ nhất nhân sâm. Lúc trước hắn mở tiệm thời điểm, vừa bắt đầu thời điểm cũng từng dùng qua chính thức ok cùng tốt nhất nhân sâm. Kết quả làm đi ra vị đạo ngược lại rất bình thường. Nghiêm túc ok cùng nhân sâm cũng không có tốt đi nơi nào. Tuy nhiên hắn nhiều lần cùng khách nhân cương điệu, hắn gà tốt bao nhiêu, nhân sâm có cái gì hiệu dụng. Nhưng khách nhân căn bản sẽ không nghe hắn những thứ này, cho nên hắn cửa hàng một mực môn đỉnh vắng vẻ. Mấy tháng đều không có gì sinh ý, cơ hồ đến sập tiệm ở mép. Mà hắn nơi này là phồn hoa khu vực, tiền thuê nhà phi thường cao, sửa sang cũng tốn hắn rất nhiều tiền. Đây đã là hắn hơn phân nửa gia sản. Nếu như triệt để đóng cửa nghỉ cơm, hắn cơ bản thì phế. Đến lúc đó đoán chừng hắn nhảy lầu tâm đều có. Người tại tuyệt cảnh dưới thì dễ dàng đột phá hạ cuối. Hắn cũng là bên trong một cái. Một lần uống rượu thời điểm, hắn nói cho hắn biết bằng hữu hắn hiện tại khốn cảnh. Kết quả hắn bằng hữu nói cho hắn biết việc này dễ giải quyết, chỉ cần dựa theo hắn phương pháp làm, không ra 3 tháng, liền có thể để hắn xoay người. Trong 1 năm liền có thể để hắn kiếm được buồn đầy nồi đầy. Hắn vội hỏi là phương pháp gì? Kết quả hắn bằng hữu nói cho hắn biết như thế nào thông qua làm giả, đến tiết kiệm thành bản. Hắn bằng hữu nói với hắn, đi ra ăn cơm người nhiều nửa đều là không biết hàng. Người cho bọn hắn ăn thật ok chân nhân tham gia bọn hắn cũng ăn không ra. Mà những cái kia nguyên liệu nấu ăn cũng vô cùng đắt đỏ. Chỉ cần đem những thứ này nguyên liệu nấu ăn thay thế đi, dùng phổ thông gà phối hợp sắc tố cùng dược thủy tăng thêm một số người các loại công việc thực đi ra tản thứ nhân sâm, hắn thành bản thì có thể giảm xuống đến nguyên lai 10%. Đến lúc đó, hắn lại đem canh giá cả hạ xuống một số, bảo đảm có thể bà bán. Hắn vừa mới bắt đầu biết những thứ này thời điểm, còn có chút không đành lòng, đồng thời cũng có chút không dám. Vạn nhất bị phát hiện, hắn nhưng là xong đời. Nhưng xem xét chính mình lập tức liền muốn đến kỳ tiền thuê nhà, hắn cuối cùng vẫn là không nể mặt thử một chút. Kết quả dựa theo hắn bằng hữu cho hắn phương pháp, quả nhiên thấy hiệu quả rõ rệt. Hắn thành bản giảm mạnh, giá cả cũng đệ thấp. Nhưng bởi vì dùng hắn bằng hữu cho hắn dược thủy, canh vị đạo lại biến đến dễ uống rất nhiều. Không có qua mấy ngày sinh ý liền bắt đầu bốc lửa. Hắn bằng hữu lúc này thời điểm lại cho hắn ra cái chủ ý, để hắn cho nên một số người mỗi ngày ở chỗ này xếp hàng, giả vờ sinh ý vô cùng nóng nảy bộ dáng. Rất nhiều người thì ưa thích theo phong trào, càng là người nhiều xếp hàng, bọn họ thì càng sẽ tới. Sau đó hắn dựa theo hắn bằng hữu kiến nghị, thuê mướn đồng dạng xếp hàng nhân sĩ. Quả nhiên, lần nữa thấy hiệu quả, xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Sau cùng, hắn căn bản không cần tìm người xếp hàng, mỗi ngày đều sẽ có người tới cái này xếp hàng. Dựa theo hắn bằng hữu cái này hai chiêu, hắn chẳng những nhanh chóng kiếm lời hồi vốn tiền, còn kiếm lời một số lớn. Hầu bao càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nâng lên tới. Tuyệt đại đa số người, tại tiền tài trùng kích vào, là căn bản ngăn cản không nổi. Hết thảy đạo đức, lương thiện, kính nể đều sẽ sụp đổ. Trong mắt duy nhất chỉ còn lại có cũng là tiền. Thẳng đến rơi vào vách núi, hoặc là đụng vào núi lớn, thịt nát xương tan. Có tiền về sau, hắn có thể dùng tiền bãi bình hết thảy phiền phức, bao quát một ít nhân viên kiểm tra cùng tố cáo. Mà những khách nhân này, chính như hắn bằng hữu châu nói, đều là không biết hàng. Bọn họ sẽ chỉ bảo sao hay vậy, chỉ muốn mọi người đều nói dễ uống, bọn họ thì sẽ cùng theo nói tốt uống. Liền muốn hoàng đế bộ đồ mới một dạng, không ai dám công nhiên khó mà nói, bằng không liền sẽ giống vừa mới Lâm Phong một dạng, lọt vào người khác trào phúng cùng nghi vấn. Lão bản tuy nhiên rõ ràng chính mình canh là mặt hàng gì, nhưng hắn giờ phút này lại tức giận phi thường. Hắn sinh khí không phải là bởi vì Lâm Phong nói láo, mà chính là Lâm Phong vậy mà dám ở chỗ này nói thật ra. Loại này làm càn làm bậy cần phải thật tốt giáo huấn một chút. Cho nên hắn đi tới Lâm Phong trước mặt, gõ gõ cái bàn. Mới vừa rồi là ngươi nói ta nhà canh không tốt uống đúng không? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía hắn, nhấp nhô mở miệng nói, ta không có nói nhà ngươi canh không tốt uống, ta nói là nhà ngươi canh là dùng giả ok cùng người lười tham làm đi ra. Lão bản nghe xong, nhất thời khí quá sức, trong lòng thầm mắng, ngươi gia hỏa này vẫn rất tích cực, nhìn ta không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Nghĩ đến chỗ này, hắn âm thanh lạnh lùng nói, xem xét ngươi hình dáng này liền biết là cái dế nhủi, ta cái này canh cho ngươi uống đều hưởng công, cái này canh ngươi không dùng trả tiền, cút ngay ra ta cửa hàng, về sau không cho phép lại đến. Hắn trước nhục nhã một trận Lâm Phong, về sau dự định để Lâm Phong biến mất, nhưng Lâm Phong nghe đến hắn lời nói, lại lạnh hừ một tiếng. Nguyên bản hắn không muốn cùng loại này người đồng dạng tính toán, thế mà để hắn không nghĩ tới là đối phương làm loại này hắc tâm sinh ý còn như thế thô bạo. Cái kia hắn ngược lại là muốn theo đối phương đọ sức một trận. Sau đó Lâm Phong để cao mình thanh âm, ngươi có phải hay không có tật giật mình, nhanh như vậy liền muốn để cho ta đi. Lúc này tất cả mọi người nghe đến Lâm Phong thanh âm, tất cả đều để xuống cái môi nhìn qua. Lão bản xem xét, hơi khẩn trương lên. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, mị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 1017, ở trước mặt uống một ngụm. Ngươi chuyện gì xảy ra, náo sự đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám ở ta nơi này náo sự, ta để ngươi ăn không ôm lấy đi, dám đi mau, bằng không ta tìm người tới thu thập ngươi. Lâm Phong lại không có nghe hắn, mà chính là đứng người lên đúng đúng lấy chỗ có người nói cho mọi người một việc, các ngươi uống đến canh là giả, bên trong ok là dùng sắc tố phao đi ra, nhân sâm cũng là thấp kém, cái này canh vị đạo cũng có vấn đề, bên trong khẳng định thả vi phạm lệnh cấm đồ vật, ăn nhiều hội thương tổn thân thể các ngươi đều bị cái này hắc tâm lão bản cho lừa gạt, ta kiến nghị các ngươi lập tức đi tố giác hắn. Mọi người nghe hoàn toàn cũng một trận nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới Lâm Phong lá gan đã vậy còn quá lớn, dám ngay ở lão bản mặt nói loại chuyện này, muốn là bọn họ, dù cho phát hiện, đoán chừng cũng là vụng trộm đi, mà lại bọn họ cũng đều không biết Lâm Phong nói có đúng hay không thật, cho nên bọn họ đều chỉ có thể ở một bên xem chừng. Mà lúc này, lão bản đã tức giận đến không được. Hảo tiểu tử, ngươi tốt lớn gan chó, cũng dám tại cái này chửi bới ta cửa hàng, ngươi xong, ta muốn bẩm báo ngươi táng ra bại sản, mà lại ta cái này tìm bạn thân của ta tới thu thập ngươi. Nói xong, lão bản bấm một chiếc điện thoại, chính là cái kia nói cho hắn biết những thứ này chiêu số cái kia anh em, bởi vì đối phương cho hắn ra những thứ này chiêu, cho nên đối phương cũng nhập cổ, tiệm này hắn cũng có phần. Hiện tại Lâm Phong đập phá quán, chỉ có thể để hắn qua đến giải quyết. Đối phương là cái tiểu lưu manh xuất thân, đối phó Lâm Phong khẳng định rất nhẹ nhàng. Nói chuyện điện thoại xong, lão bản nhìn lấy Lâm Phong cười lạnh nói, tiểu tử, vừa mới để ngươi đi ngươi không đi, hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không, ngươi chờ đó cho ta. Đối mặt với đối phương uy hiếp, Lâm Phong khinh thường cười một tiếng. Sau đó hắn tiếp tục cùng mọi người nói, mọi người nếu là không tin ta, có thể đi bếp sau nhìn một chút, nhìn xem ta nói có đúng hay không thật, bọn họ bếp sau bên trong khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Mọi người nghe xong, cảm thấy rất có đạo lý, cho nên bọn họ toàn đều nhìn về lão bản. Vị lão bản này, vậy mà hắn hoài nghi ngươi cái này canh có vấn đề, ngươi có dám hay không để cho chúng ta đi sau bếp nhìn xem, nếu như không có vấn đề, chúng ta đều làm chứng cho ngươi, để hắn bồi thường ngươi hết thảy tổn thất. Kết quả lão bản lại đem mặt quét ngang. Như vậy sao được, bếp sau là người có thể tùy tiện đi địa phương sao, vạn nhất ra cái gì an toàn sự cố làm sao bây giờ, ai biết trong các ngươi có phải hay không trà trộn vào cái gì người, dự định mượn cơ hội đi vào đầu độc, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào. Đương nhiên, ta có thể bắt ta toàn bộ tín dụng cùng nhân cách cam đoan, ta canh tuyệt đối không có vấn đề, nếu như ta có vấn đề, ta bị thiên lôi đánh, xin các ngươi tin tưởng ta, gia hỏa này khẳng định là chúng ta đối thủ cạnh tranh phái tới cố ý nháo sự, các ngươi không cần để ý hắn. Lão bản là tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi vào, bằng không rất có thể lộ tẩy. Sau đó hắn dùng thể cùng âm mưu luận phương thức ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Quả nhiên, hiện trường có rất nhiều người vẫn là quá trẻ tuổi, bị hắn một bộ này hốt dù cho trấn trụ. Lão bản đều phát thể độc, hắn khẳng định không có nói láo, ta nhìn cái này người cũng có vấn đề, chúng ta đều không nhìn ra vấn đề, làm sao lại hắn nhìn ra vấn đề? Vừa mới cái kia trước hết nghi vấn Lâm Phong làm thanh niên nói với mọi người nói. Mà lúc này, Lâm Phong nhìn lấy lão bản nhịn không được cười cười. Lão bản, ngươi cái này độc thể phát đến có thể đầy đủ tuyệt, tuy nhiên ta biết, ngươi loại này hắc tâm lão bản đã rơi vào tiền trong mắt, căn bản không có kính nể, ngươi cũng sẽ không tin tưởng có thần linh tồn tại, cho nên phát những thứ này thể độc ngươi cũng không quan tâm, bởi vì theo ý của ngươi, dù cho ngươi nói láo, cũng sẽ không đến đến bất kỳ trường phạt nào, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi một câu, người đang làm thì trời đang nhìn, vạn nhất linh nghiệm, ngươi có thể xong đời. Lão bản lạnh hừ một tiếng. Ngươi ít tại cái này hù dọa ta, ta không có không thẹn với lương tâm, đương nhiên sẽ không có bất kỳ báo ứng, ta ngược lại là khuyên ngươi một câu, vì điểm này tiền đến nói xấu ta cái này nghiêm túc làm ăn, ngươi cẩn thận gặp báo ứng. Lúc này lão bản đem vô sỉ phát huy đến cực hạn. Vừa ăn cướp vừa la làng, còn chẳng biết xấu hổ. Nếu như không là Lâm Phong biết gia hỏa này là mặt hàng gì, hắn không chừng đều tin đối phương biểu diễn. Ngay tại song phương tranh luận thời điểm, mấy người từ bên ngoài đi tới. Bọn họ nhanh chóng đi tới trong mọi người ở giữa, dừng ở lão bản trước mặt. Nhìn đến mấy người, lão bản nhất thời sững sờ. Mấy người này cũng là trên con đường này an toàn tuần tra viên. Tại trên con đường này tất cả cùng an toàn có quan hệ sự tình, tất cả thuộc về bọn họ quản. Vừa mới bọn họ chính ở bên ngoài tuần tra. Nhìn đến trong phòng này có tiếng cãi va âm, cho nên bọn họ thì tiến đến xem xét tình huống. Nơi này chuyện gì phát sinh? Đi đầu tuần tra viên hỏi. Lão bản muốn đem những thứ này người đuổi đi. Rốt cuộc nếu bị những thứ này người phát hiện vấn đề, vậy hắn nhưng là phiền phức. Nhưng Lâm Phong không có cho hắn cơ hội này. Cái này lão bản sử dụng giả mạo phi pháp nguyên liệu nấu ăn gạt người, ta vạch trần hắn, hắn còn không thừa nhận, hơn nữa còn đối với ta tiến hành uy hiếp. Lão bản nghe xong, vội vàng phủ nhận. Không có chuyện, ngươi không muốn nghe hắn nói vớ nói vẩn, cái này người não tử có vấn đề. Tuần tra viên nhìn xem hai người, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phong. Tiểu hòa tử, loại này không thể nói lung tung được à, nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người khác danh dự, mà lại ngươi cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, ngươi nói lời này có chứng cứ à? Lâm Phong tự tin nói ra, đương nhiên là có, chỉ cần đi hắn bếp sau nhìn vừa nhìn liền biết. Tuần tra viên nhìn hướng lão bản, hắn đưa ra xem xét bếp sau, có thể đi nhìn một chút à? Lão bản gạt ra một cái nụ cười, có chút khó khăn nói ra, điều này e rằng không được, dựa theo quy định, ngoại nhân là không thể đi vào bếp sau. Tuần tra viên là người thông minh, cũng sẽ không bị hắn câu nói này cho lấp liếm cho qua. Sau đó hắn cười cười nói, ta là nơi này an toàn tuần tra viên, ta tổng không biết không thể đi vào đi. Cái này, lão bản những thứ này có chút nói không ra lời. Mấy cái này an toàn tuần tra viên đến còn thật không phải lúc a. Nhìn đến hắn khó xử bộ dáng, tuần tra viên tiếp tục nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi bếp sau thật có vấn đề, sợ hãi người kiểm tra, nếu như là như vậy lời nói, ta hiện tại chính thức đưa ra kiểm tra yêu cầu, xin ngươi phối hợp một chút, mà lại vì công khai công chính, ta còn muốn mang mấy người đi vào chung. Lão bản cái này mắt trợn tròn. Quan phương người yêu cầu kiểm tra, hắn là không thể nào không đáp ứng. Sau cùng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tuần tra viên nhìn về phía Lâm Phong, để hắn cùng theo một lúc đi vào. Đồng thời hắn còn mang mấy cái hiện trường khách nhân. Một đoàn người đi tới bếp sau, phát hiện cái này trưng bày một cái tủ lạnh. Tất cả nấu canh dùng ok thì lưu giữ ở đây mặt. Đem cái này ngăn tủ mở ra. Tuần tra viên ra lệnh. Đến cái này thời điểm, lão bản chỉ có thể mặt đen lên đem tủ lạnh mở ra. Chỉ thấy bên trong để đó một đôi đen xì xì đông lạnh gà. Tuần tra viên xách ra một cái, nhìn kỹ một chút cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng lúc này, Lâm Phong nhắc nhở hắn nói, cái này gà là nhuộm màu, không tin ngươi lấy tay thử một chút. Nói, Lâm Phong lấy tay tách ra rơi một khối bắp thịt, đem bẻ gãy chỗ dòng máu chấm một chút đặt ở tuần tra viên trước mặt. Cái sau nhìn kỹ liếc một chút, phát hiện huyết thủy này thật có bắn tia hắc, giống như xác thực có vấn đề, tựa hồ xác thực nhuộm màu, nhưng cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Nhuộm màu gà cùng thấp kém nhân sâm, những thứ này xác thực không phải vấn đề lớn, nhưng hắn dùng đến nấu canh dược thủy, vậy coi như là vấn đề lớn. Ta đoán những cái kia dược thủy cũng khẳng định đặt ở cái này bếp sau bên trong, chỉ cần chúng ta tìm một chút nhất định có thể tìm tới. Lâm Phong tầm mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ bếp sau. Đồng nhiên, hắn ánh mắt dừng ở một góc nơi hẻo lánh. Chỗ đó trưng bày một cái quỹ bảo hiểm. Nơi này cũng không phải lưu giữ tiền địa phương. Tại sao có thể có quỹ bảo hiểm đây? Cho nên Lâm Phong nhận định, trong này khẳng định cất giấu cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Sau đó hắn chỉ một ngón tay quỹ bảo hiểm. Chỗ đó giống như cất giấu cái gì đồ vật. Mọi người theo hắn ngón tay nhìn đói đi qua, cũng phát hiện quỹ bảo hiểm. Bọn họ cũng cảm thấy có chút khả nghi. Loại vật này xuất hiện ở đây lộ ra có chút kỳ quái. Lão bản, chỗ đó để đó là cái gì? Tuần tra viên hỏi. Lão bản lúc này trong lòng đã hoảng. Lâm Phong con mắt này thật đúng là độc ác. Liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Chỗ đó xác thực thì lưu trữ lấy hắn bằng hữu cho hắn dược thủy. Chỉ cần tại trong canh thêm một giọt, liền có thể để canh phi thường tốt uống. Đương nhiên, bên trong thả rất nhiều cấm dược phẩm, nếu như bị phát hiện, hắn cũng không phải là bị phạt hoặc là đóng cửa tiệm vấn đề. Hắn rất có thể liền đi ăn cơm tủ. Chỗ coi là phòng ngừa người khác gửi thư tín hiện. Hắn bình thường đều là khóa tại trong tủ bảo hiểm. Không nghĩ tới hôm nay bị Lâm Phong cho để mắt tới. Bây giờ bị tuần tra viên hỏi một chút, hắn vội vàng nói láo, ngươi chỉ là ta tủ quần áo, bên trong thả đều là ta một số vật phẩm tùy thân. Vật phẩm tùy thân? Mở ra cho ta xem một chút. Tuần tra viên nói ra. Cái này không được đâu, bên trong có rất nhiều ta tư nhân đồ vật, ha ha ha. Cái gì tư nhân đồ vật, còn sợ người trông thấy? Tuần tra viên hiếu kỳ hỏi. Đều là một số nam nhân nữa thích đồ vật. Lão bản tiếp tục biên soạn lấy cớ muốn lấp liếm cho qua. Nhưng tuần tra viên có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Sau cùng hắn đem mặt hướng xuống kéo một phát. Ta hiện tại chính thức yêu cầu ngươi đem mở dương ra tiếp nhận kiểm tra. Nhìn đến tuần tra viên đã giận, hắn cũng không cách nào nhiều lời, đành phải kiên trì đem mở dương ra. Chỉ thấy bên trong để đó mấy bình không biết dịch thể. Đây chính là nói món đồ riêng tư. Lâm Phong chỉ vào bên trong đồ vật đùa nghịch hỏi. Lão bản lúc này trong lòng liền ăn Lâm Phong lòng có điều có. Muốn không phải Lâm Phong, hắn làm sao lại rơi vào như thế khó xử tình trạng? Không sai, đây chính là ta món đồ riêng tư. Lão bản đến cái này thời điểm, còn tại con vịt chết mạnh miệng. Loại này thương thiên hại lý sự tình, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Làm sao cái tư nhân a? Những thứ này chẳng lẽ đều là chính ngươi uống? Lâm Phong tiếp tục treo chọc hỏi. Không sai, đây chính là chính ta uống, cái này là bằng hữu ta cho ta lại mới, uống có thể gia tăng phương diện kia năng lực, thả trong nhà để ta lão bà nhìn đến không tốt, cho nên ta mới trốn ở chỗ này, cũng không muốn khiến người khác trông thấy. Nghe đến đó, Lâm Phong cảm giác rất buồn cười. Gia hỏa này thật là có thể biến a. Đã dạng này, thì làm cho đối phương trang đến cùng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong chỉ trong ngón tay cái bình nói ra, nếu là cho chính ngươi uống, ngươi có thể không thể ngay trước chúng ta mỉ đến một miệng, nếu như ngươi dám uống, đã nói lên nói là đều là thật. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, chuẩn, mị nổ tổ hựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 1018, quá độ tự tin. Cái này, lão bản không nghĩ tới Lâm Phong hội đưa ra dạng này yêu cầu. Cái này khiến hắn khó khăn. Nhìn đến hắn bộ dáng, tuần tra viên nói ra, nếu như ngươi nói đều là thật, cần phải không có gì đáng sợ, nếu như ngươi không dám, thì chứng minh ngươi nói đều là giả. Chúng ta đem những cái kia những vật này trở về xét nghiệm, nếu như phát hiện có cấm dược phẩm, ngươi đem hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lão bản nghe xong nhất thời gấp, Có cái gì không dám, ta làm lấy các ngươi mặt uống một ngụm thì xong. Thứ này tuyệt đối không thể cầm lấy đi xét nghiệm, bằng không chuẩn lộ tẩy. Hắn suy nghĩ, thứ này đều là cho người ăn, mà lại ăn thời gian rất lâu, những thứ này thực khách tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hắn uống một miệng cũng sẽ không có chuyện gì. Vậy thì mời đi. Lúc này thời điểm Lâm Phong chỉ trong ngón tay cái bình nói, lão bản hung dữ trừng Lâm Phong liếc một chút. Sau đó hắn lấy ra cái bình, vặn ra nắp bình. Một cỗ vô cùng khó ngửi mùi vị tốc thẳng vào mặt, để hắn cảm giác có chút buồn nôn. Hắn anh em cho hắn nước thuốc mùi vị thực sự quá khó ngửi. Uống đi, chúng ta đều nhìn đây, uống chúng ta thì tin tưởng ngươi. Lâm Phong khích lệ nói, chuyện cho tới bây giờ, lão bản chỉ có thể đến một miệng chứng minh chính mình trong sạch. Sau đó hắn quyết tâm liều mạng, vung lên cái bình uống một ngụm. Mùi khó ngửi kém chút để hắn phun ra, nhưng hắn vẫn là cố nén thống khổ, đem bên trong dịch thể uống một ngụm. Ta uống xong, cái này hội các ngươi có thể tin tưởng ta à? Ta cửa hàng già trẻ không gạt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đến mức những cái kia ok, chúng ta cũng là đắp lên du nhà cung cấp hàng cho lừa gạt. Quay đầu chúng ta nhất định tìm bọn hắn tính sổ sách. Lão bản vốn cho là mình đã lừa dối vượt qua kiểm tra, kết quả không chờ hắn nói xong, hắn lại đột nhiên kêu một tiếng, song tay nhanh chóng che chính mình cái bụng, biểu hiện trên mặt quất thành một đoàn. Chuyện gì xảy ra? Ta cái bụng có chút đau. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì, chỉ có Lâm Phong mang trên mặt ý cười. Không đợi hắn nhiều nói vài lời, trong miệng hắn một nôn, một miệng màu trắng bọt biển theo trong miệng phun ra. Ngay sau đó, lão bản hai mắt một phen, ầm một tiếng té lăn trên đất, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Cái này tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là hắn vừa mới uống dược thủy trúng độc. Cái kia dược thủy xác thực có vấn đề, mà gia hỏa này vì lừa gạt mọi người, vậy mà thật uống một ngụm. Hiện tại là gặp báo ứng. Lúc này thời điểm, ngoài cửa sông tới mấy nam nhân, đi đầu là một cái đầu trọc. Đây là lão bản vị kia anh em. Những thứ này giả nguyên liệu nấu ăn cùng cấm dược nước đều là hắn cung cấp, mà lại hắn còn không chỉ cung cấp cái này một nhà. Rất nhiều trong cửa tiệm nguyên liệu nấu ăn cùng dược thủy đều là hắn cung cấp. Nhìn đến ngã trên mặt đất sủi bọt mép lão bản, hắn lập tức chạy tới. Nhìn đến trên mặt đất ném lấy dược thủy, hắn lập tức trừng to mắt. Hắn làm sao uống vật này? Thứ này dược lực phi thường lớn, một lần làm nhiều không thể vượt qua ba giọt, bằng không liền sẽ trúng độc, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy a? Đầu chọc vô cùng buồn bực. Hắn trước đó chỉ nói cho qua lão bản, một lần không thể thả quá nhiều, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đối phương cũng không có coi là chuyện to tát. Lần này vì chứng minh chính mình cái gọi là trong sạch, liền trực tiếp đến một miệng. Lúc này đầu chọc còn không biết những người này thì có an toàn tuần tra viên. Hắn lời nói này tương đương với không đánh đã khai. Cái này dược thủy là ngươi cho hắn? Tuần tra đối lớn lên hỏi. Đầu chọc cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu nói, không sai, đây là ta độc nhất vô nhị bí phương, phóng tới trong thức ăn ăn cực kỳ ngon, ngươi nếu là dám hứng thú lời nói, có thể liên hệ ta, ta tìm cơ hội có thể giới thiệu cho các ngươi một chút. Vậy hắn hiện tại làm như thế nào cứu rút? Tuần tra viên hỏi. Đưa bệnh viện thôi, còn có thể làm sao cứu rút? Đầu chọc bất đắc dĩ nói ra. Nhưng lúc này, Lâm Phong lại mở miệng nói, không dùng phiền toái như vậy, ta có biện pháp cứu hắn. Biện pháp gì? Đầu chọc hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong nhất chỉ bên cạnh nước rửa chén, dùng cái này cho hắn rót một miệng, là hắn có thể đem trong bụng đồ vật toàn đều phun ra. Phía trên bệnh viện thực sự quá phiền phức, vẫn là phương pháp này nhanh. Đầu chọc nhìn xem bên cạnh cái kia thùng tản ra hôi thối nước rửa chén, có chút không dám tin tưởng, cái đồ chơi này có thể có tác dụng. Nhưng Lâm Phong lại vô cùng tự tin. Không đợi hắn đồng ý, Lâm Phong thì dùng cái môi thịnh một muỗng, rót vào lão bản trong miệng. Một cỗ hôi thối đánh tới, lão bản nhất thời bị buồn nôn tỉnh. Hắn cảm giác được một loại trước đó chưa từng có buồn nôn, tại là hướng về phía thùng nước rửa chén thì nôn lên. Cái này phun một cái, kém chút đem dạ dày đều phun ra, cũng để cho lão bản đem trước đó uống đồ vật phun ra hơn phân nửa, mà lão bản cũng triệt để thanh tỉnh. Ngươi đừng nói, ngươi phương pháp kia vẫn rất có tác dụng. Đầu chọc nhìn đến Lâm Phong phương pháp chế dễ ước, còn nhịn không được tán thưởng lên. Lão bản nôn nửa ngày, rốt cục không nôn. Lúc này thời điểm, tuần tra viên mở miệng nói, nôn ra à? Lão bản gật gật đầu. Nôn ra liền theo chúng ta đi một chuyến à? Ngươi dính liễu phi pháp kinh doanh, hướng đồ ăn đến tăng thêm vi phạm lệnh cấm vật chất. Đầu chọc nghe xong, nhất thời mộng. Các ngươi là làm gì? Lúc này thời điểm, một tên khác tuần tra viên nhìn về phía hắn. Ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến à? Vừa mới cái này dược thủy không phải ngươi cho hắn sao? Ngươi theo chúng ta trở về nói rõ ràng. Đầu chọc cái này mắt trợn tròn, hắn không thể cho mình một bạn hai. Sớm biết những thứ này người là tuần tra viên, hắn đánh chết cũng sẽ không nói những cái kia lời nói ngu xuẩn. Lão bản vốn muốn cho hắn đến bình sự, kết quả không ngờ để hắn vị này anh em đến cái tự chui đầu vào lưới. Tuần tra viên rất mau đem hai người mang đi ra ngoài. Hiện trường người cũng đều biết chân tướng, cái này toàn bộ nhà hàng đều mở nồi sôi. Nguyên lai bọn họ chạy theo như vị tốt canh lại là dùng giả nguyên liệu nấu ăn cùng dược thủy làm đi ra. Bọn họ triệt để bị hốt ru, mà vừa mới Lâm Phong nói vậy mà đều là thật. Vừa mới cái kia chế giễu Lâm Phong thanh niên nhất thời cảm giác bị đánh mặt. Nguyên lai không phải Lâm Phong không hiểu, mà là mình ra vẻ hiểu biết. Thật nhanh, lão bản cùng hắn hảo huynh đệ đều bị mang đi. Cửa hàng cũng bị phong. Chỉnh cửa tiệm đều thành mọi người bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Lâm Phong cùng Tiêu Nhị cũng tiếp tục đi hướng hắn địa phương. Lúc này Tiêu Nhị có chút bất đắc dĩ nói ra, vốn định uống chén canh, kết quả ngươi có thể quá lợi hại, trực tiếp để tiệm này đều bị phong, ta thật sự là nhỏ nhìn ngươi. Lâm Phong cười cười. Thực ta cũng không nghĩ tới, cao đoan như vậy địa phương, vậy mà có thể có thấp như vậy đầu lão bản cùng thủ đoạn, điều này cũng làm cho ta mở tầm mắt. Không là địa phương tốt, người liền sẽ biến tốt. Tiêu Nhị chỉ có thể lại tìm một quán cơm tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, đã là buổi chiều. Hai người tiếp tục tìm hắn địa phương dạo phố. Ở buổi tối thời điểm, trung quanh đây hội có một cái chợ đêm. Chỗ đó mới là náo nhiệt nhất. rốt cuộc rất nhiều người ban ngày còn phải đi làm, buổi tối mới có thời gian đi ra. Đến lúc đó, người ở đây mới là nhiều nhất. Tiêu Nhị trong lòng tính toán, đã đến, liền muốn đi cũng là dạo chơi. Có điều lúc này còn có một đoạn thời gian, nàng chỉ có thể trước mang Lâm Phong đi hắn đối phương. Hai người có đi một hồi, Lâm Phong chợt dừng bước. Tiêu Nhị có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong đang đứng tại một nhà tiệm đồ cổ trước cửa quan sát. Thế nào, ngươi đối nhà này tiệm đồ cổ cảm thấy hứng thú? Tiêu Nhị hiếu kỳ mở miệng nói. Lâm Phong gật gật đầu. Tại ta nhà chỗ đó có rất nhiều mua đồ cổ, đến nơi đây, ta nghĩ nhìn một chút nơi này tiệm đồ cổ già hơn ta nhà tiệm đồ cổ có bao lớn chênh lệch. Tiêu Nhị cười cười. Vậy chúng ta thì vào xem tốt, ta không hiểu đồ cổ, bình thường chưa từng có đi vào qua, đã ngươi muốn nhìn, ta cũng đi được thêm kiến thức tốt. Sau đó Tiêu Nhị lôi kéo Lâm Phong đi vào tiệm đồ cổ. Nơi này tiệm đồ cổ, so sông bên kia núi cửa hàng, đang trang sức phía trên muốn tốt rất nhiều. Bên trong người cũng nhiều hơn. Giang Sơn tuy nhiên đồ cổ nhiều, nhưng bất đắc dĩ kẻ có tiền không nhiều, mà đồ cổ đều là kẻ có tiền mới có thể chơi nổi. Vì người này rất ít, mà ở trong đó là đế đô, bài thiện chi địa. Cả nước các nơi thậm chí là toàn thế giới kẻ có tiền đều lưu tập hợp ở chỗ này. Bởi vậy nơi này khách nhân chẳng những nhiều, mà lại đều là thân phận bất phàm. Lâm Phong ở bên trong lộ ra rất không đáng chú ý, cho nên hắn sau khi đi vào cũng không có người bắt chuyện hắn. Bất quá Lâm Phong cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Hắn ghét nhất cũng là bị tiêu thụ nhân viên của lấy. Tiêu Nhị đơn giản nhìn một chút, nàng đối đồ cổ hoàn toàn không có nhận biết, chỉ có thể nhìn một số họa cùng ngọc thạch loại hình. Đây là nàng duy nhất khả năng cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhìn một hồi, Lâm Phong bị một tấm ảnh hấp dẫn. Một bên Tiêu Nhị nhìn đến Lâm Phong ở chỗ này nhìn chăm chú nửa ngày, có chút hiếu kỳ hỏi, bức tranh này có vấn đề gì không? Lâm Phong gật đầu nói, bức họa này rất có thể là hàng nhái. Tiêu Nhị vội vàng nhìn xem xung quanh, sau đó nhỏ giọng đối Lâm Phong nói ra, ngươi có thể không nên nói lung tung, vừa mới ngươi tại nhà hàng đã dẫn xuất phiền phức, hiện tại ngươi còn muốn lại dẫn xuất một lần phiền phức sao? Ngươi chỉ dựa vào cái mũi liền có thể nhìn ra lão bản kia canh có vấn đề, chẳng lẽ ngươi đúng chữ họa cũng vô cùng giỏi, xem xét thì có thể biết thật giả. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 1019, toàn tài. Lúc này Tiêu Nhị trong lòng phi thường giật mình, muốn là Lâm Phong thật có dạng này bản sự, cái kia thật đúng là một cái siêu cấp toàn tài. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, lần này ta có vận khí thành phần, bởi vì bức tranh này ta đã từng thấy qua, bút tích thực thì trong tay ta bằng hữu, cho nên nơi này bộ này không thể nào là thật. Ngươi bằng hữu có bút tích thực, vậy hắn nhất định rất có tiền đi. Coi như có thể chứ. Lâm Phong chỗ nói chính là Vương Hóa Vân. Trước mắt bức họa này chính là Gia Nguyệt Trời Cao Đồ. Bức tranh này danh khí không tính lớn, nhưng họa đến lại vô cùng có ý cảnh, bởi vậy xuất hiện đại lượng hàng nhái. Lúc trước Lâm Phong gặp qua bút tích thực, để về sau đi qua nhiều lần trang trọng. Sau cùng bức tranh này bút tích thực rơi vào tay Vương Hóa Vân. Bởi vậy hắn bây giờ thấy bức tranh này, liền biết là giả. Bởi vì Vương Hóa Vân rất ưa thích bức tranh này, không có khả năng đưa nó bán đi, cũng liền không khả năng xuất hiện ở đây. Đang lúc hai người ở chỗ này trao đổi thời điểm, một cái lao đại gia theo ngoài cửa đi tới, trong tay đối phương ôm lấy một cái ba bố, bên trong tựa hồ bao lấy cái gì đồ vật. Sau khi đi vào, hắn lập tức hỏi, nơi này thu đồ vật à? Một cái nhân viên cửa hàng bộ dáng người nghe đến hắn lời nói, lập tức đi tới. Ngươi có chuyện gì? Lao đầu vỗ vỗ tay bên trong bao vải nói, ta có đồ muốn xuất thủ, không biết các ngươi nơi này có thu hay không? Thu, chúng ta nơi này tức bán đồ cổ, cũng thu đồ cổ, trong tay ngươi thứ này muốn ra tay đúng không? Đúng. Vậy ngươi cho ta xem một chút à, chúng ta nơi này ra giá bình thường đều cao hơn hắn địa phương, ngươi tới đây xem như tìm đối địa phương. Nhưng lão đầu lại nhìn chung quanh một chút, có chút bận tâm hỏi, nơi này an toàn sao, muốn không đi các ngươi đằng sau lại nhìn đi. Nhân viên cửa hàng lập tức cười. Lão đầu, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta nơi này là địa phương nào, chúng ta nơi này khắp nơi đều là bà bối, cái kia không so trong tay ngươi đồ vật đáng tiền, ngươi còn lo lắng cái gì, đuổi mau mở ra à, không có việc gì. Nhân viên cửa hàng nhìn lão đầu xuyên rách tung tóe, cũng giống là rất có tiền bộ dáng. Sau đó thái độ so sánh qua loa, lão đầu cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý. Sau đó ầm một tiếng, đem đồ vật để lên bàn. Xem ra thứ này còn không nhẹ. Nhân viên cửa hàng lập tức nhắc nhở, ngươi điểm nhẹ, chúng ta cái bàn này cũng là đồ cổ, không chừng so ngươi cái tên này đều trước đó, ngươi đập hư nhưng là muốn đổi. Lão đầu vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, ta không biết, các ngươi cái này đồ tốt còn thật nhiều a. Thật tốt, ngươi đổi mau mở ra a, cái gì đồ vật nặng như vậy a. Tại nhân viên cửa hàng thúc giục phía dưới, lão đầu rốt cục mở ra bao phục, chỉ thấy bên trong lại là một cái tượng gốm đầu người. Theo đạo lý, loại này tượng gốm đồ vật đều không thế nào đáng tiền, nhưng cái này người đầu hình tượng lại vô cùng hiếm lạ, cũng không giống người cũng không giống cái gì Phật tổ, trước đó giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhân viên cửa hàng nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra đây là cái gì tới, sau đó chỉ có thể đem trong tiệm chuyên gia kêu đến. Chuyên gia nhìn về sau, cũng không nhìn ra đây là cái gì như đầu. Có điều hắn nhìn lấy đồ vật ngược lại là thằng đặc thủ. Sau đó hắn cùng lão đầu hỏi, ngươi đồ chơi tại cái kia làm đến, làm sao chỉ có đầu không có có thân thể a? Lão đầu hồi đáp, ta trong nhà gần nhất đắp phòng mới, đào đất nền thời điểm tại trong đất móc ra, thân thể là có, chỉ là quá lớn, chôn dưới đất, ta liền không có đào, chỉ đem đầu mang đến. Chuyên gia nghe xong, cau mày một cái. Ngươi cái này sợ không phải đào được cái gì di tích hoặc là văn vật đi. Lão đầu lắc đầu nói, ta lúc đó cũng nghĩ như vậy, sau đó báo cáo cho thôn trưởng dẫn người đến xem, đối phương nói đây không phải văn vật, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thần thần quái quái đồ vật, cho nên bọn họ để ta tự mình xử lý là được. Chuyên gia nghe xong cũng im lặng. Không phải văn vật, nhưng cái này cái đồ chơi này cũng là có chút năm tháng. Cái kia đến cùng là cái gì lại lịch đây? Hắn tự xưng là rất hiểu cổ vật, không có cái gì là hắn chưa thấy qua. Nhưng hôm nay nhìn đến khỏa này tượng đất đầu người, vẫn là nhìn không ra hắn lai lịch. Lúc này thời điểm, lão đầu thử thăm dò, thứ này các ngươi muốn không? Nếu như muốn lời nói, các ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Chuyên gia suy nghĩ một chút nói, thứ này đã bị ngươi phá hư, mà lại không rõ lai lịch, không chừng cũng là sớm mấy năm cái kia đốt đất người làm, không đáng tiền. Bất quá nhìn tay người này cũng khá, nếu như có thể lời nói, ta có thể cho ngươi 500 khối tiền. Cái gì? Mới 500? Ta dày vò như thế nửa ngày mới cho chút tiền đấy, còn chưa đủ ta lộ phí cùng chậm trễ tiền công đây. Chuyên gia suy nghĩ một chút, thứ này cũng là rách rưới, cái này đều không ít, bất quá nhìn ngươi cũng rất lớn số tuổi, chuyển tới cũng không dễ dàng, vậy liền lại cho ngươi thêm 500, không thể lại nhiều. 1000. Lao đầu suy nghĩ một chút, hiển nhiên đối cái giá này không hài lòng lắm. Hắn vốn cho là cái đồ chơi này tốt xấu cũng phải giá trị cái hơn 10000, nhưng hắn cũng không muốn đem thứ này chuyển về đi. Sau đó hắn liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Phong lại ngăn lại hắn. Ta đây đại gia, ta đối thứ này cảm thấy rất hứng thú, ta cho ngươi 2000, thứ này ta muốn, ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn xem thứ này xuất xứ? Lao đầu nghe xong, nhất thời đến hào hứng. Có thể à, chỉ là ta nhà ở tại Sơn Cốc bên trong, cách đây khá xa, ngồi xe muốn mấy giờ, ta sợ hãi ngươi không muốn đi. Không sao, lại đường xa ta cũng có thể đi qua. Vậy thì tốt, đã ngươi giá cả càng cao, vậy vật này thì cho ngươi. Lao đầu không chút do dự đáp ứng Lâm Phong đề nghị. Nhưng trong tiệm chuyên gia có chút không cao hứng. Lâm Phong cái này đơn thuần kết thúc hành động. Thứ này coi như lại không đáng tiền. 18000 vẫn có thể giá trị. Chỉ bất quá hắn muốn đem giá cả áp đến thấp nhất, cho nên mới chỉ cho lão đầu 1000 khối. Bây giờ thấy Lâm Phong đem đồ vật mua đi, hắn tâm lý tự nhiên khó chịu. Một lát sau, hắn đối lão đầu nói ra, ngươi đã đem đến tiệm chúng ta, bán cho người khác không tốt à? Lão đầu hỏi ngược lại, có cái gì không tốt, ta lão đầu tự đem nặng như vậy đồ chơi chuyển tới, có thể nhiều mua chút ta chẳng lẽ không nhiều bán, ngươi cái này người nói chuyện có chút kỳ quái. Chuyên gia cũng không muốn cùng lão đầu qua tranh cãi thêm. Loại này trên núi đến, nhiều tiêu ít tiền thì đánh ra. Sau đó hắn cười cười nói, thứ này ta có nhìn xem, vừa mới cái kia giá thật là thấp điểm, như vậy đi, ta cho ngươi thêm đến 5000, ngươi vẫn là bán cho chúng ta đi. 5000? Ngươi không phải là lựa phỉnh ta đi? Lao đầu có chút không dám tin tưởng. Đối phương cái này vừa ra tay, thế nhưng là so vừa mới lật gấp 5 lần. Ngươi nhìn ngươi lão già này, ta cái này nghiêm túc làm ăn, có thể hốt du ngươi sao, mà lại nhiều người nhìn như vậy đây, 5000, cứ như vậy đi, thứ này ta muốn, ngươi bây giờ liền có thể về phía sau linh tiền, đến đế đô một lần không dễ dàng, ăn chút tốt, chơi nhiều 2 ngày lại trở về. Nói, chuyên gia liền đem tay đặt ở tượng đất trên đầu, không có ý định cho lão đầu bất luận cái gì lại có kẻ mặc cả cơ hội. Lão đầu lúc này cũng không biết nên nói cái gì. 5000 khối với hắn mà nói, xác thực không phải số lượng nhỏ. Nhưng lúc này thời điểm, Lâm Phong lại một thanh đè lại hắn tay. Thứ này ta khuyên người khác mua. Chuyên gia nhìn Lâm Phong liếc một chút, khóe miệng không khỏi lộ ra một bộ khinh thường nụ cười. Ta không mua để ngươi mua có đúng không? Lâm Phong trầm giọng nói, ta không phải ý tứ kia, đầu người này không rõ lai lịch, rất có thể cất giấu cái gì tai họa, ta mua nó là vì trở về tiêu hủy, để tránh thương tổn vô tội, cũng không phải là có ý cùng các ngươi tranh đoạt, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Ngươi có thể được à, tiểu bằng hữu, bị đi theo ta bộ này, ta trên giang hồ lăn lộn thời điểm ngươi còn đang bú sữa đây, hôm nay ngươi chính là nói xé trời đi, thứ này ta cũng chắc chắn muốn. Nói xong, chuyên gia đem tượng đất nhanh chóng bao phía trên, còn khinh thường nhìn Lâm Phong liếc một chút. Lâm Phong chỉ có thể đem lấy tay về. Lao đầu lúc này thời điểm an ủi một chút Lâm Phong. Thứ này hắn muốn thì cho hắn à, ngươi muốn là đối thứ này cảm thấy hứng thú, thừa hạ thân còn tại chúng ta cái kia đây, ngươi có thể tùy thời đi xem. Kết quả nghe hắn kiểu nói này, chuyên gia lập tức nói, không được, ta mua ngươi cái này đầu, thừa hạ thân cũng là chúng ta, không có chúng ta cho phép, không thể cho hắn nhìn. Chuyên gia đối Lâm Phong vừa mới kết thúc được là còn tại canh cánh trong lòng, cho nên hắn hiện tại là cố ý cùng Lâm Phong phân cao thấp. Lao đầu nhất thời rơi vào khó xử bên trong, không nghĩ tới cái này chuyên gia vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi, để hắn nhìn xem cũng sẽ không thiếu cái gì. Lao đầu nỗ lực nói hộ, nhưng chuyên gia lại một miệng từ chối. Vậy cũng không được, nhìn đến đối phương bá đạo lại tự cho là đúng bộ dáng, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta mới vừa nói đều là thật tâm lời nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, ta là làm sao hối hận. Chuyên gia có chút khiêu khích nói ra. Lâm Phong không lại để ý hắn, mà chính là cho lão đầu lưu lại một cái điện thoại. Lão đại gia, nếu như ngươi gặp phải phiền phức, thì gọi cú điện thoại này tới tìm ta, ngươi phải thật tốt cú điện thoại này, thời khắc mấu chốt đối ngươi có trợ giúp. Lão đầu gật gật đầu, nhớ kỹ Lâm Phong điện thoại. Tuy nhiên hắn là ngày đầu tiên nhận biết Lâm Phong, nhưng hắn đối Lâm Phong ấn tượng rất tốt. Lâm Phong trên người có một cỗ hắn rất quen thuộc cảm giác thân thiết cùng chân thành cảm giác, mà lại muốn không phải Lâm Phong vừa mới tăng giá, hắn cũng không thể nhiều kiếm lời mấy ngàn khối tiền. Bởi vậy hắn đem Lâm Phong điện thoại nghiêm túc ghi nhớ. Nhìn đến chuyên gia bộ dáng, Lâm Phong cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này đi dạo. Sau đó mang theo Tiêu Nhị rời đi nơi này. Nhìn lấy Lâm Phong rời đi bóng lưng, chuyên gia một mặt khinh thường nói ra, cùng ta tại cái này cố lộng huyền hư, ngươi còn quá non. Nói xong, hắn đem tượng đất đầu ôm hướng phía sau. Mà liên tại hắn trong lúc lơ đãng, vừa mới cái kia khỏa tượng đất trong mắt, vậy mà lóe qua một đạo quỷ dị ánh sáng. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Trước 1020, bộ vòng. Lâm Phong cùng Tiêu Nhị ra tiệm đồ cổ. Hai người lại trên đường đi dạo một hồi. Sắc trời đã tối xuống tới. Trên đường phố sáng lên đèn đường. Phồn hoa thành thị phủ thêm một tầng hoa lệ màn đêm. Phu cận chợ đêm cũng bắt đầu. Hai người cùng đi qua. Nơi này không hổ là đế đô. Trong đêm thành phố đều vô cùng náo nhiệt. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là người. Hai người hướng đi một chút một khoảng cách, phát hiện có một chỗ rất nhiều người, mà lại hơn phân nửa đều là người trẻ tuổi. Lúc này bọn họ đều đang nhìn giữa sân, không biết đang nhìn cái gì. Tiêu Nhị phi thường tò mò, sau đó lôi kéo Lâm Phong cùng một chỗ chen vào. Đi vào mới phát hiện, bên trong ngay tại bộ vòng. Đây là một loại thường thấy đầu phố trò chơi. Trước mặt trưng bày đủ loại phần thưởng, chỉ cần dùng vòng có thể bao lấy, đồ vật cũng là ngươi. Vòng hai nguyên nhất cái, nhưng muốn bộ bên trong là rất khó khăn. Nơi này các thanh niên đa số đều là thanh niên người yêu, bọn họ thích nhất loại trò chơi này. Thứ nhất có thể tại bạn gái mình trước mặt khoe khoang một chút chính mình năng lực, hơn nữa cũng có thể tại hắn người yêu trước mặt cho mình tăng rất nhiều mặt mũi. Thế mà đáng tiếc là loại trò chơi này căn bản không có bọn họ xem ra dễ dàng. Sau cùng bọn họ đa số cũng làm giao hẹn, không lâu sau mấy trăm khối liền không có, lão bản lại kiếm tiền đếm ào ào vang. Có thanh niên càng bộ không chúng càng cảm thấy thật mất mặt, càng không có cảm thấy thật mất mặt càng phải bộ. Sau cùng trực tiếp phía trên đem trong túi quần tiền đều tiêu hết, chỉ có thể mặt mày xám xịt đi ra, thành vì tất cả người trò cười. Chỉ chốc lát, mấy cái tràn đầy tự tin thanh niên thì thất bại tan tác mà quay trở về, ở trước mặt mọi người xếp mặt mũi. Bọn họ bạn gái cũng vô cùng không cao hứng, có thể hết loại trò chơi này cơ bản đều là vì mặt mũi, chứng minh chính mình thực lực. Lúc này thời điểm, một cái người cao thanh niên đi tới, đối phương xem ra 20 tuổi ra mặt, bộ dáng đẹp trai, mặc trên người cũng vô cùng không tầm thường, xem xét cũng là một vị cao phú soái. Mà ở bên cạnh hắn vác lấy một vị trang điểm yêu diễm nữ nhân, nữ nhân rất có vài phần tư sắc, một thân váy ngắn phối hợp thêm với lưới giày cao gót, vô cùng gây người nhãn cầu. Cái này một đối một xuất hiện, nhất thời hấp dẫn mọi người tại đây nhãn cầu. Mà bọn họ đi tới thời điểm, còn lái một chiếc siêu xe. Loại này tuấn nam tịnh nữ là bọn họ hâm mộ nhất sự tình. Tại nhìn đến bọn họ lái xe thể thao, rất nhiều người đều chua. Lão công, ta muốn cái kia, ngươi cho ta bộ một cái có tốt hay không? Nữ nhân dùng làm nũng bóng người, lôi kéo thanh niên cánh tay hung hăng nũng nịu. Thanh niên không chút do dự gật gật đầu, vô cùng cương triều nói ra, không có vấn đề, ta cái này cho ngươi bộ. Nói xong, hắn đối lão bản hỏi, cái này chơi như thế nào a? Hai nguyên một vòng tròn. Lão bản hồi đáp, cho đến 100 cái. Lão bản lập tức đếm ra 100 cái vòng, xem thanh niên xuất thủ xa xỉ, hắn lại phụ tặng 10 cái. Thanh niên đem vòng phân cho nữ nhân một nửa. Sau đó hai người tình trạng ý tiếp ở trước mặt mọi người bộ vòng. Thanh niên thủ pháp cũng không tệ lắm, bộ bên trong mấy cái, nhưng đều không phải nữ nhân muốn. Nhưng hắn đã so trước đó những người kia mạnh, cho nên hắn cùng nữ nhân đều cảm giác rất thỏa mãn. Riêng là nữ nhân, nàng nam nhân là cao phú soái, đã miểu sát toàn trường thanh niên. Hiện tại bộ vòng cũng lợi hại như vậy, nàng cảm giác hiện trường tất cả nữ nhân đều bị nàng giẫm tại dưới chân. Thứ khoái cảm này là nàng thích nhất. Tiêu Nhị nhìn đến nữ nhân dương dương đắc ý bộ dáng, cảm giác vô cùng khó chịu. Sau đó nàng nhỏ giọng đối Lâm Phong nói, ta trước đó nhìn ngươi lợi hại như vậy, bộ cái này vòng ngươi được hay không a? Lâm Phong cười cười nói, ngươi cũng muốn nơi này đồ chơi? Không, ta mới không có như vậy ấu trí đây, ta chỉ là nghĩ giết nữ nhân kia vi phòng, ngươi nhìn nàng đắc ý, đều nhanh tự tiên, nhìn nàng ta thì khó chịu. Lâm Phong một nghe rõ, nữ nhân ở giữa tâm tư đấu kỵ quái phá, có điều hắn cũng không quan tâm những thứ này, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau đó nửa đùa nửa thật nói ra, nguyên lai ngươi là muốn cho ta giúp ngươi xuất khí, có thể hiểu như vậy, chuyện này ngươi được hay không? Tiêu Nhị ngược lại là một cái thẳng thắn nữ hài, muốn là đổi lại đồng dạng nữ hài, dù cho trong lòng ghen ghét cũng không dám thừa nhận, không chừng còn phải làm bộ một bộ không quan tâm bộ dáng, nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng giận. Tiêu Nhị dạng này có lời nói thẳng, ngược lại là rất thẳng thắn. Có thể, không có vấn đề, ngươi muốn cho ta bộ mấy cái? Tiêu Nhị nghe xong, nhất thời trừng to mắt. Bộ mấy cái? Ta tại cái này nhìn nửa ngày, bộ một cái cũng không dễ dàng, ngươi có nắm chắc như vậy? Lâm Phong bình tĩnh nói ra, cái này đối ta không có gì độ khó khăn, muốn bộ mấy cái, tất cả đều tại ta trong lòng bàn tay, chỉ là ngươi tốt nhất đừng bộ quá nhiều, ta sợ hãi nơi này lão bản chịu không được. Tiêu Nhị sững sờ một hồi, mở miệng nói, ngươi muốn thật lợi hại như vậy lời nói, thì bộ 10 cái à, thì bộ hai người bọn họ chết sống không có bộ đến cái kia, nếu như ngươi bộ bên trong, hai người bọn họ khẳng định vô cùng khó chịu. Lâm Phong gật gật đầu, vươn tay. Làm gì? Tiêu Nhị hiếu kỳ hỏi. Trả thù lão a, ta không có tiền lẻ, ta giúp ngươi bộ vòng, tiền này chẳng lẽ còn để cho ta ra? Lâm Phong nửa đùa nửa thật nói ra. Tiêu Nhị vội vàng theo trong túi quần móc ra một trương tiền lẻ cho Lâm Phong. Lâm Phong chen đến phía trước nhất trong tay lão bản mua là cái vòng. Nhìn đến lại có người đi ra, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung mà đến. Bất quá nhìn đến Lâm Phong rất phổ thông, trên thân không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Bọn họ chú ý lực lại lần nữa tập trung ở vừa mới cái kia đối với tuấn nam tịnh nữ phía trên. Lâm Phong cũng không quan tâm bọn họ. Hắn nhìn một chút mục tiêu đồ chơi, sau đó đem 10 cái vòng siết trong tay, bắt đầu không ngừng nhắm chuẩn. Lúc này thời điểm, có người bắt đầu chế giễu Lâm Phong. Cái này người không phải là muốn 10 cái vòng cùng một chỗ ném đi. Đây cũng quá náo tản. Thế mà còn không chờ bọn hắn cười xong, Lâm Phong vòng đã ném ra. Cái này một vòng tròn gấp dính chặt vào nhau, thẳng thắn bay về phía cái mục tiêu kia đồ chơi. Soạt. 10 cái vòng vậy mà đồng thời bộ bên trong mục tiêu đồ chơi. Hiện trường tất cả mọi người nhất thời ngốc. Lại còn có loại này thao tác. Đây cũng quá lợi hại đi. Lão bản lúc này trừng trong mắt, khóe miệng không khỏi rút rút. Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu gặp. Cái kia đối với chính đang khoe khoang nam nữ cũng không khoe. Bởi vì Lâm Phong chiêu này, đem bọn hắn danh tiếng triệt để cướp sạch. Tiêu Nhị thì cao hứng khó lường. Lâm Phong quả nhiên không có khoác lác, hơn nữa còn dùng như thế không tưởng tượng nổi phương pháp. Thật sự là quá cho nàng tranh sĩ diện. Lúc này thời điểm, Lâm Phong bình tĩnh nhìn lấy lão bản nói ra, cái này cần tính toán bên trong 10 cái a, làm phiền ngươi đem cái này đồ chơi cho ta đến 10 cái. Lão bản nhất thời một bức. Cái này đồ chơi là đẹp mắt nhất, cũng là đắt nhất. Một cái muốn lên trăm. Muốn là thật cho 10 cái, hắn khẳng định bồi cho cơ sở rơi. Mà lúc này, vừa mới người thanh niên kia mở miệng. Hắn là một cái vô cùng yêu làm náo động người. Hắn không cho phép có người danh tiếng đè qua hắn. Vừa mới Lâm Phong chiêu này triệt để nghiền ép hắn, cho nên hắn nhịn không được mở miệng nói, chuyện này chỉ có thể tính toán một cái a, ngươi cái này xem xét cũng làm ngộng, mà lại ngươi loại thủ pháp này có thể lý giải thành phạm quy, coi như hoàn toàn không tính cũng không thành vấn đề. Lão bản nghe đến hắn lời nói, nhất thời bị nhắc nhở, liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, vẫn là vị này soái ca nói đúng, ngươi cái này tính toán phạm quy, nhiều nhất chỉ có thể cho một cái. Nhìn đến hai người bộ dáng, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lão bản, ngươi cái này không tốt a, ngươi cái này tính toán chơi xấu a, 10 cái trong bẫy thì cần phải tính toán 10 cái. Không đúng không đúng, chỉ có thể coi là một cái, không thể như thế ném. Lão bản khăng khăng kiên trì chỉ có thể coi là một cái. Bằng không hắn quá thua thiệt. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong gật gật đầu. Tốt ta, coi như một cái tốt, ta không so đo với ngươi, bất quá ta lại muốn ném 10 cái, làm phiền ngươi tại cho ta 10 cái vòng. Lão bản lập tức lại cho Lâm Phong 10 cái vòng. Vừa mới cái kia một chút hắn thấy hoàn toàn là Lâm Phong trùng hợp bộ bên trong. Loại này bộ vòng liền không có bộ chuẩn. Lâm Phong nhiều ném mấy lần còn có thể đem hắn tổn thất bù đắp lại một số. Lâm Phong cầm tới 10 cái vòng sau, lần nữa mở miệng nói, lần này chúng ta sớm giảng tốt, nếu như ta một lần ném 10 cái, tính toán một cái vẫn là tính toán 10 cái. Lão bản nhất thời một chút, sau đó mở miệng nói, vừa mới không có giảng, tự nhiên tính toán một lần, bất quá ngươi nếu có thể lại đem 10 cái vòng cùng một chỗ bộ bên trong, ta coi như ngươi là lần 10. Lão bản trong lòng đoán chừng, Lâm Phong không có khả năng lại vận tốt như vậy. Dứt khoát lớn mật một số cũng không quan trọng. Tốt, đây chính là ngươi nói, tất cả mọi người nghe đến. Nói xong, Lâm Phong cầm trong tay 10 cái vòng giương lên. Bá rồi. 10 cái vòng lần nữa tinh chuẩn bộ bên trong vừa mới cái kia đồ chơi. Cái này hiện trường người triệt để bị chấn động đến. Đây cũng quá chuẩn. Cái này tuyệt đối không phải mộng, đây là thật chuẩn. Lão bản lúc này biểu lộ dường như bị sét đánh một dạng. Hắn hận không thể cho mình một bạt tai. Tại sao mình phải đáp ứng tính toán lần 10 đây? Lần này bồi lớn. Hôm nay xem ra là gặp phải cao thủ. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 1021, xe có tin tức. Không có cách, lần này hắn không cách nào chống chế. Chỉ có thể cái kia đồ chơi cho Lâm Phong. Nhưng hắn đến một chút, chỉ có 5 cái. Cái này đồ chơi đắt nhất, cũng không có mấy người có thể bộ bên trong. Cho nên hắn thì không chuẩn bị nhiều như vậy. Thực sự không có ý tứ, không phải ta không cho ngươi, là thật không có nhiều như vậy, muốn không ngươi chọc mấy cái hắn. Tiêu Nhị lại bất mãn nói ra, cái này không được đâu, chúng ta nhìn chúng chính là cái này, mọi người chúng ta thế nhưng là đều dùng tiền, ngươi nói không có sao được. Lão bản xoa một vệt mồ hôi lạnh. Muốn không dạng này, ta lấy hắn đỉnh, hai cái tính toán một cái. Không được, hắn ta không thích. Tiêu Nhị quả quyết cự tuyệt. 3 cái. Lão bản lần nữa tăng giá. Nàng vốn muốn lần nữa cự tuyệt, nhưng Lâm Phong lại lôi kéo nàng. Tính toán, ngươi thì đừng làm khó hắn, ngược lại nhiều như vậy ngươi cũng không dễ mang đi. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Tiêu Nhị lúc này mới coi như thôi. Lúc này hiện trường ánh mắt đều ở trên người nàng. Nàng đừng đề cập nhiều phong cảnh, mà lại nhìn vừa mới cái kia đối với thanh niên nam nhân, đổi thành bọn họ ước ao ghen tị. Tốt ta, vậy liền 3 cái đỉnh một cái. Lão bản bận bịu xoa một vệt mồ hôi lạnh. Như thế thâm hụt tiền thanh âm hắn còn là lần đầu tiên làm. Về sau nhìn đến Lâm Phong phải chú ý, tuyệt đối không thể không sai hắn chơi, bằng không đến buổi chết. Tiêu Nhị tại ánh mắt mọi người bên trong, cao hứng bừng bừng đi chọn đồ chơi. Tại chỗ nữ nhân đều rất khâm phục. Người xem người ta, một lần ở giữa 10 cái, người ném mây trăm khối, một cái đều không trúng, thật sự là quá phế. Mà tức giận là người thanh niên kia bạn gái. Lúc này nàng tức giận dậm chân một cái. Ngươi nhìn cái kia tiểu yêu tinh đem nàng đắc ý, nàng đây là tại cố ý chọc giận chúng ta đây, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này giọng điệu ra, bằng không ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Thanh niên lại ra vẻ bình tĩnh nói ra, cần gì tức giận như vậy đây, không phải liền là bộ bên trong mấy cái đồ chơi sao? Có cái gì không tầm thường, ngươi muốn thật ưa thích, ta mua một xe cho ngươi. Cái kia không giống nhau, ta thì không quen nhìn nàng cái kia rầm rĩ tờ bộ dáng. Nữ người khí thế hung hăng nói ra. Nam nhân nhìn nàng dạng này, cũng không có cách nào. Bằng không chính mình mặt mũi cũng có nhìn. Sau đó hắn ngay trước mặt mọi người, đi thẳng tới Lâm Phong trước mặt. Cái này ta bằng hữu, ngươi là làm công việc gì, ném đến rất chuẩn a. Nhìn đến đối phương kẻ đến không thiện, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Cái này cùng ngươi có quan hệ à? Thanh niên lạnh hừ một tiếng, khóe môi nhếch lên mấy phần khinh miệt nụ cười. Ta vừa mới nhìn ngươi thật sự có tài, ta cảm thấy rất hứng thú, có dám theo hay không ta luận bàn điểm khác, ném vòng loại này trẻ con chơi đồ vật ta thực sự không quá lành nghề. Nghe đến hắn giọng điệu như vậy, rõ ràng thực đang gây hấn với, hiện trường ánh mắt lại ăn tụ tập tới. Nhìn đến cái này phải có trò vui nhìn. Tiêu Nhị lúc này cũng chạy ra đến. Thế nào, đoạt các ngươi danh tiếng, các ngươi khó chịu, muốn tìm chúng ta phiền phức à? Thanh niên bạn gái lập tức sặc tiếng nói, ngươi nói cái gì đó, cướp chúng ta danh tiếng, các ngươi cũng xứng, xem xét các ngươi thì là tiểu môn tiểu hộ đi ra, bộ mấy vòng cao hứng ngay cả mình họ gì đều không biết ta. Ngươi nhìn bọn ta mở cái gì xe, loại này thứ đồ hư chúng ta căn bản không tiếc muốn, bằng không bạn trai ta tùy thời mua cho ta một xe tải. Đối mặt với đối phương đả kích, Tiêu Nhị chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười lên ha ha. Ngươi đây là ăn không đến quả nho nói quả nho tính toán, vừa mới không biết ai muốn bộ cái này đồ chơi, bộ mấy chục lần đều không bên trong, bây giờ nhìn chúng ta bộ đến nhiều như vậy, các ngươi thì khó chịu, còn mạnh miệng nói không có thèm, không có thèm ngươi ngược lại là bộ một cái nhìn xem a, lại nói, ngươi mở cái gì xe cùng ta còn có quan hệ gì, ngươi chính là mở ta đến, cái kia không quản tới cũng là không quản tới. Ngươi, nữ nhân bị tức nổi trận lôi đình, liền muốn cùng Tiêu Nhị cãi nhau. Nhưng bạn trai nàng đi lập tức ngăn lại. Hắn ngược lại không phải là sợ cãi nhau, mà chính là nhìn Tiêu Nhị tâm thái rất tốt, lại nhanh mồm nhanh miệng. Hắn sợ hai bạn gái mình căn bản không vượt qua được. Không được cầm ý, cần gì vì loại chuyện nhỏ nhặt này động càn qua đây, có bản lĩnh thì đổi một dạng, chúng ta trực tiếp đọ sức một trận. Thanh niên tin tưởng, hắn mới là vãn hồi hết thảy hạch tâm. Nữ nhân ở giữa cái lộn căn bản không có bất kỳ giá trị gì, ngược lại bằng thêm một nào. Chờ hắn đem Lâm Phong triệt để nghiền ép, hết thảy đều không nói cũng hiểu. Hiện trường người đều nhìn về Lâm Phong. Thanh niên cũng ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu. Ta không hứng thú theo ngươi so, ngươi muốn là muốn so, cũng là tìm người khác à, chúng ta xin phép vắng mặt. Nói xong, Lâm Phong mang theo Tiêu Nhị xoay người rời đi. Thanh niên nhất thời trừng to mắt. Lâm Phong vậy mà không tiếp thụ khiêu chiến. Vậy hắn làm sao lấy lại danh dự? Cho nên nhìn lấy Lâm Phong bóng lưng, hắn khinh thường cười ha hả. Như ngươi loại này người, cũng không có can đảm cùng ta so thử, bởi vì ngươi rất rõ ràng, một khi cùng ta so lên, ngươi thất bại thương tích đời mình. Lâm Phong không để ý đến hắn, chỉ tiếp tục đi lên phía trước. Tiêu Nhị có chút nghe không vô, nàng lôi kéo Lâm Phong. Ngươi thật chẳng lẽ sợ hắn? Ta cảm thấy bằng ngươi bản sự, so cái gì ngươi đều không để ý hắn a. Lâm Phong lại cười cười nói, ta đương nhiên sẽ không sợ hắn, chỉ là hắn nói so, ta thì so, cái kia nhiều thật mất mặt ta, nghĩ đến ta cùng hắn một dạng hạn hẹp ấu trí, muốn so cũng không thể tùy tiện so. Vậy ngươi muốn làm sao so? Tiêu Nhị hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Nhị. Ngươi đến thời điểm còn nhớ đến chúng ta gặp được cái gì không? Đương nhiên nhớ đến, ở trên tàu điện ngầm gặp phải một kẻ lưu manh. Không sai, ngươi trở về thời điểm, chẳng lẽ còn muốn làm tàu điện ngầm? Tiêu Nhị sững sờ một chút. Không làm tàu điện ngầm làm cái gì? Xe buýt quá chật, đón xe lại rất quý, đi tới có quá xa. Lâm Phong chỉ thanh niên nam nữ mở ra chiếc xe thể thao kia. Ngươi cảm thấy chiếc xe kia thế nào? Không được tốt lắm. Tiêu Nhị chém đinh chặt sắt nói ra. Thực nàng rất ưa thích loại xe thể thao này, chỉ là nàng biết chính mình cũng đời cũng không có khả năng nắm giữ như thế xe. Hơn nữa còn là cái kia đối nam nữ, cho nên nàng mới nói dạng này nói mát. Lâm Phong tự nhiên có thể nhìn ra nàng tâm tư, sau đó cười cười nói, nếu như chúng ta mở ra chiếc xe thể thao kia trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Mở bộ kia xe đua, bọn họ làm sao có khả năng đồng ý? Đang lúc Tiêu Nhị nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lâm Phong dừng bước. Lúc này thanh niên nam nữ ngay tại Dương Dương đắc ý, hơn nữa còn đối với chúng người khoe khoang. Nhìn đến sao, cái kia gia hỏa căn bản không dám cùng bạn trai ta ứng chiến, bởi vì hắn biết, bất luận so cái gì, hắn đều sẽ thua thương tích đời mình, hiện tại chạy trối chết, cái kia chính là một cái lột xác. Kết quả nàng lời vừa nói ra được phân nửa, Lâm Phong xoay đầu lại. Người cao hứng quá sớm a, ai nói ta trốn? Nhìn đến Lâm Phong vậy mà dừng lại, hiện trường người đều thật bất ngờ. Lần nữa đem đầu chuyển tới, thanh niên cũng là cảm thấy nghi hoặc. Nguyên bản hắn coi là Lâm Phong chạy trối chết, tại sao lại đứng lại? Ngươi chẳng lẽ dám ứng chiến? Thanh niên nhíu nhíu mày nói, ứng chiến đương nhiên có thể, chỉ là đã muốn so, liền muốn thắng vài thứ, bằng không cũng quá không có ý nghĩa. Ta nhìn như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn cùng ta so, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ bất quá, nếu như ngươi thua, ngươi xe đua thì quy ta, thế nào? Ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cái này Lâm Phong không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vậy mà mở miệng liền muốn xe đua làm tiền đặt cược, xe này ít nhất phải mấy triệu, muốn là thật thua, cái kia có thể không nhỏ tổn thất. Thanh niên cùng hắn bạn gái cũng sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Phong lại đột nhiên đến chiêu này. Cái này ngược lại là đem bọn hắn nhất quân. Vừa mới Lâm Phong giả vờ không dám ứng chiến, bọn họ thì trắng trợn chế giễu Lâm Phong là đồ hèn nhát. Nếu như bây giờ bọn họ không dám ứng chiến, đồ hèn nhát liền thành bọn họ. Cho nên Lâm Phong tay này hồi mã thương để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Cái này đổi thành bọn họ khó xử. Hiện trường mọi người đem ánh mắt đều tìm đến phía bọn họ. Nữ nhân lúc này thời điểm thúc giục, "Lão công, ngươi ngược lại là nói một câu a." Thanh niên mặt lạnh lấy nhìn về phía Lâm Phong. Vậy nếu là ngươi thua đây? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Nếu như ta thua, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Nếu như ngươi thua, ngươi muốn nhúng tay vào ta kêu một tiếng ra ra, sau đó từ nơi này bỏ ra ngoài. Thanh niên khiêu khích nói ra. Không có vấn đề. Lâm Phong không hề nghĩ ngợi thì quả quyết đáp ứng. Như thế để thanh niên lần nữa chấn kinh. Lâm Phong đáp ứng nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ hắn có nắm chắc tất thắng? Nhìn đến hắn lần nữa do dự, Lâm Phong có chút trêu chọc nói ra, nếu như cảm thấy quá khó xử, cũng không cần nghĩ, coi như không có việc này, nhưng người nào là chân chính đồ hèn nhát, kẻ hèn nhát, chính ngươi cần phải rất rõ ràng. Vừa mới ngươi những cái kia tự cho là đúng lời nói, ta kiến nghị về sau ngươi cũng không nên nói, bởi vì sau cùng đều sẽ rơi sẽ tới trên người mình, ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi, ta trước hết cáo tử. Nói xong, Lâm Phong quay người hướng về nơi xa đi đến. Kết quả còn chưa đi ra mấy bước, thanh niên vẫn là không giữ được bình tĩnh. Chờ một chút, so thì so, không phải liền là một chiếc xe sao, nhà ta có là tiền, dù cho thua, vài phút thì lại mua một cỗ, ta chỉ là không muốn để cho ngươi thua đến quá khó nhìn, nhưng đã ngươi không biết sống chết, ta liền thành toàn ngươi. Nữ nhân nhìn đến hắn đáp ứng, cao hứng khó lường. Tốt lắm lao công, nhẹ nhõm nghiền ép hắn, để hắn trước mặt mọi người gọi ra ra, ta chính là bà nội nàng. Nữ nhân cảm thấy khẳng định là bạn trai nàng thắng, cho nên vô cùng hưng phấn. Mà Lâm Phong bên này cũng rất cao hứng. Cái này làm càn làm bậy vẫn là không giữ được bình tĩnh, bị hắn chọc giận. Chính mình đi tới Đế Đô không có xe thực sự không tiện. Lúc này xe có tin tức. Không có vấn đề, vậy thì bắt đầu a, so cái gì ngươi nói đi. Thanh niên cũng không có khách khí. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Hắn am hiểu nhất có 3 loại: bóng rổ, bia, chơi game. Bóng rổ không rất thích hợp một đối một, dù cho muốn so, hắn cảm giác Lâm Phong thân thể tố chất cũng sẽ không kém hắn, tỷ số thắng không cao. Hai người cũng không thể đi chơi game, cho nên hắn sau cùng lựa chọn bia. Hắn tại chuyên nghiệp bia trong trận đấu từng thu được rất cao danh lần, đánh Lâm Phong khẳng định dư xài. Bởi vậy hắn sau cùng tuyển bia. Một bộ ẩn cư sau màn, thả phân thân đánh quái cày mạp cực hay, đã end. Hãy nhập hố. Chương 1022, bia tiểu vương tử. Lâm Phong nghe đến đối phương muốn tỉ thí bia, không có không bởi đáp ứng. Lâm Phong trước đó không thế nào chơi bia, nhưng là muốn thắng đối phương vẫn là có biện pháp. Bên cạnh thì có một cái khu trò chơi điện tử, bên trong thì có bia. Song Phương lập tức chạy tới, còn lại người cũng muốn xem náo nhiệt. Sau đó hào hào cùng theo một lúc đi. Hiện trường trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Thanh niên đối với mình vô cùng tự tin. Hắn lôi kéo nàng bạn gái, mở ra xe đua, trước tiên một bước đi tới khu trò chơi điện tử. Hắn là nơi này khách quen, người ở đây rất nhiều đều biết hắn, mà lại hắn bối cảnh hiển hách, rất nhiều người đều định bợ hắn. Nhìn đến hắn tới, rất nhiều người đều vây quanh, muốn theo hắn đánh một cây. Không vì cái gì khác, thực chính là vì làm hắn vui lòng. Thanh niên cảm giác mình bia thực lực mạnh phi thường. Cái kia thực chỉ là một loại ảo giác. Năm đó hắn tham gia chuyên nghiệp trận đấu thời điểm, có người trong bóng tối thông báo đối thủ nhóm, hắn bối cảnh không tầm thường. Những tuyển thủ kia tự nhiên không dám thắng hắn. Sau đó bị hắn một đường qua quan chẳng tướng, thằng đến gặp phải một cái bị hắn bối cảnh còn mạnh hơn, mới kết thúc hắn liên thắng. Đương nhiên, những thứ này hắn là không biết, bởi vậy hắn thật sự coi chính mình thực lực rất mạnh, mà ở trong đó người cũng đều biết hắn nội tình. Tất cả thì càng không dám thắng hắn, mà lại biết hắn đối với mình bia mức độ rất tự hào, cho nên luôn luôn cầm đánh bia để lấy lòng hắn. Cái này thực là cái việc cần kỹ thuật, đã muốn truyền cho đối phương, nhưng có muốn làm cho đối phương không nhẹ nhàng như vậy, càng không thể nhìn ra bản thân có ý tới nước, bởi vì diễn kỹ xuất sắc, dẫn đến thanh niên ở chỗ này có một loại thiên hạ vô địch cảm giác, bởi vậy mới tràn đầy tự tin muốn tìm Lâm Phong tỉ thí bia, đồng thời đem xe đều áp lên. Thanh niên nhìn đến bọn họ vây quanh, không kiên nhẫn khoát khoát tay. Hôm nay không rảnh cùng các ngươi, có tên tiểu tử không biết sống chết, nhất định phải cùng ta so thử, ta phải thật tốt giáo huấn hắn một trận, các ngươi xem kịch vui đi. Người chung quanh nghe xong, vội vàng đập lên mông ngựa. Cái này hay vậy, như thế không biết sống chết, chẳng lẽ hắn không biết ngài bia mức độ sao? Ở chỗ này, ngươi nói ngươi bia mức độ là thứ hai, không ai dám nói mình là đệ nhất, cái này đơn thuần tự lấy nhục, chúng ta muốn xem thật kỹ một chút đến cùng là ai như thế không biết tự lượng sức mình, cũng cho ngươi góp phần trợ uy. Không sai, chúng ta đều duy trì ngươi, một hồi ngươi muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, tốt nhất để hắn liền cắn đều sợ không được. Đúng, ta kiến nghị, chúng ta làm cái bàn khẩu, cũng cùng theo một lúc trợ trợ hứng. Tốt, ta áp thiếu ra 10.000 khối. Ta cũng áp 10.000. Những thứ này người cảm thấy đây là một cái khó được lấy thanh niên tốt cơ hội, cho nên ào ào biểu trung tâm. Lúc này thời điểm, Lâm Phong bọn họ đi tới. Nhìn đến đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người cảm giác rất hiếu kỳ. Nhìn một hồi mới phát hiện, những thứ này người ngay tại đặt cược. Lâm Phong nhìn đến đám người này cơ hội là nghiêng về một bên đánh bạc thanh niên thừa, hắn cũng tới hào hứng. Ta cũng áp một phần, ta áp 100 khối, ta áp vị đại thiếu gia này thua. Nhìn đến Lâm Phong móc ra tiền, một người trung niên nam nhân cau mày một cái, có chút khó chịu nói ra, ngươi là đến khôi hài a, thì áp 100 nhanh. Mà lại đầu óc ngươi có phải hay không nước vào, vậy mà cho rằng thiếu gia thất bại, ngươi mở to ánh mắt à? Lâm Phong nghe xong hắn cười nhạt một tiếng. Ta nhìn lầm là ngươi đi, ta chính là theo hắn trận đấu người kia, ta không áp hắn thua, chẳng lẽ ta áp chính ta thua? Hiện trường mọi người nhất thời sửng sốt. Nguyên lai Lâm Phong cũng là bọn họ trong miệng không biết sống chết người kia. Nguyên lai cũng là ngươi à, tốt à, vậy ta liền thành toàn ngươi, thiếu gia của chúng ta thực lực có thể là vô cùng mạnh, một hồi ngươi thua đừng khóc là được. Ngươi yên tâm đi, ta tâm thái tốt lấy ngươi. Lâm Phong tự tin cười một tiếng, cất bước đi tới giữa sân. Lúc này thanh niên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ thấy hắn thuần thục chọn lựa một chi gậy gôn, ngay tại hướng gậy gôn trên đầu lao xuống phấn. Đồng thời mang theo một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy Lâm Phong. Ta giảng một chút quy tắc, liền theo đồng dạng trận đấu, 3 ván 2 phần thắng, chúng ta chơi là 9 bi, sờ nụ cờ quá phiền phức, bị nói ta khi dễ ngươi, nếu để cho ta mở cầu, ngươi liền không có mỏ cán cơ hội, cái này lần thứ nhất cục, ta để ngươi mở cầu, cũng nhìn xem ngươi là thực lực gì. Nhìn đến đối phương tự tin như vậy, Lâm Phong cũng không có khách khí. Tốt, vậy ta trước hết mở cầu. Lâm Phong theo tay cầm lên một cái gậy gôn, cũng không vẻ súng gì phấn. Sau đó hắn đi tới bàn bóng bàn trước, dùng gậy gôn khoa tay một chút. Hiện trường tất cả mọi người trừng trong mắt nhìn xem, muốn mở mang kiến thức một chút Lâm Phong mức độ. Dám cùng thanh niên khiêu chiến, cần phải có chút thực lực đi. Kết quả một giây sau, Lâm Phong cử động để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lâm Phong không sao cả chơi qua bia, đừng nói kỹ thuật bóng, thì liền nắm cắn đều không chuyên nghiệp. Hắn khoa tay một chút, cảm thấy rất không thoải mái. Sau đó hắn đem đầu súng điều chuyển tới, dùng so sánh to một đầu bắt đầu nhắm chuẩn. Thấy cảnh này, hiện trường mọi người cũng nhịn không được, nhất thời cười vang. Ha ha ha, ngươi không có lầm chứ, đầu to mở cầu, đây là tân thủ mới dùng thủ pháp a, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết đánh bia. Thanh niên lúc này trừng trong mắt, một mặt rêu cợt cười hỏi, thế nào, không được sao, dạng này phạm quy đi. Lâm Phong hỏi ngược lại, thanh niên cố nén cười cho, lắc đầu, không có, không phạm quy, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi là trình độ này, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có tài đây, ta hiện tại thật không biết phải hình dung như thế nào ngươi, là không biết tự lượng sức mình, vẫn là lớn gan đủ lớn, ha ha ha. Xem xét Lâm Phong cái này ra cầu động tác, thanh niên tâm lý thì nắm chắc, Lâm Phong đây nhất định cũng là một cái thái bức, hắn một cái tay liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. hắn bạn gái cũng là cười trang điểm lộng lẫy, còn lại người cùng là cười thành một đoàn. Chỉ có Tiêu Nhị rất xấu hổ. "Uy, ngươi là cố ý, vẫn là thật không biết đánh cầu? Nếu là không biết, ngươi đáp ứng bọn hắn làm gì a?" Tiêu Nhị cùng bạn thân không có chuyện còn đánh qua mấy lần bị a. Nhìn Lâm Phong bộ dáng, giống như liền nàng mức độ cũng không bằng. Lâm Phong hơi hơi dương dương khóe miệng. "Ngươi yên tâm, đối phó hắn, ta cái này mức độ thì đầy đủ." Nói xong, hắn nhìn hướng thanh niên. "Nói lời tạm biệt nói quá sớm, ta xác thực cầm cán động tác không đúng tiêu chuẩn, nhưng cái này không có nghĩa là ta không đánh vào được, ngươi lại nói sớm như vậy, vạn nhất ngươi muốn là bại bởi ta loại trình độ này người, ngươi được nhiều mất mặt." Thanh niên nghe vậy, cười ha ha một tiếng. "Ta nếu có thể truyền cho ngươi loại này quá gà, ta chẳng những đem xe cho ngươi, ta còn từ nơi này nhảy ra ngoài, ngươi lời nói quả thực là lời nói vô căn cứ." Vừa mới trong lòng của hắn nhiều ít còn có chút không vương tâm. Rốt cuộc cũng là một đài xe đua. Lâm Phong đã dám đáp ứng hắn, cần phải có chút thực lực. Vạn nhất thua, chẳng những là kinh tế phía trên tổn thất, càng là thể diện phía trên tổn thất. Nhưng bây giờ hắn triệt để yên tâm, hắn tối nay tất thắng, mà lại muốn để Lâm Phong thua thương tích đời mình, triệt để đem Lâm Phong đè xuống đất ma sát. "Tốt ta, không nghĩ tới ngươi vẫn rất tự tin, nhiều lời vô ích, vậy ta thì mở cầu." Lâm Phong không cần phải nhiều lời nữa, dùng gậy gôn to đầu ầm một tiếng đập tại bi trắng phía trên. Bi trắng bị đụng đánh đi ra cùng bóng nhiều màu đụng vào nhau. Soạt. Bóng nhiều màu chạy tán loạn khắp nơi, nhưng cái cuối cùng cũng chưa đi đến. Cái này mọi người càng thêm xác định Lâm Phong là cái quá gà. Hắn đủ loại biểu hiện, tất cả đều chứng minh điểm này. Tiêu Nhị xem hết cũng là che cái trán. Lâm Phong trình độ này thì dám ứng chiến, thật sự là quá lỗ mãng. Hiện trường nhìn đến đây náo nhiệt như vậy, vây xem người càng ngày càng nhiều. Bọn họ gặp có người hạ cược, Lâm Phong lại là trình độ này, cho nên nào hào áp thanh niên thắng. Chỉ chốc lát, tiền đặt cược thì vượt qua hơn 1 triệu. Mà Lâm Phong bên này chỉ cần chính hắn cái kia 100 khối tiền đặt cược. Lúc này thời điểm, thanh niên tự tin cười cười. "Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta dùng một cái tay đánh với ngươi." Nói xong, hắn đi tới đài trước bàn, dùng một cái tay nhắm chuẩn về sau, ngay sau đó ra thương, súng. Đùng. Nương theo lấy một tiếng gọn gàng âm hưởng, Bia đụng vào một cái bóng nhiều màu phía trên. Bóng nhiều màu nhẹ nhõm vào động. Hiện trường những cái kia thổi phồng người thanh niên nhất thời tiếng vỗ tay vang lên liên miên. "Bóng tốt, xinh đẹp, không hổ là chuyển nghề cấp cao thủ, một cái tay thì lợi hại như vậy." Còn lại người cũng theo phong trào vỗ tay. Thanh niên đứng ở trong sân, Dương Dương đã ý, hắn không có ngừng, mà là nhanh chóng liên tục ra cán. 33333. Bia tiếng va đập liên tiếp, không có một cây đều là tuyệt vô hư phát, mà lại đều dùng là một cái tay. Trong mấy mắt, thanh niên bên này cũng chỉ còn lại có một khóa hắc cầu. Muốn là như thế thắng, thực sự không có ý nghĩa. Sau đó hắn cố ý gia tăng một số độ khó khăn. Tại bi trắng đi bộ thời điểm, cố ý đem bi trắng giấu tại Lâm Phong cầu sau. Nếu như muốn đánh tới hắc cầu, một cây dẫn bóng là vô cùng khó. Tất cả mọi người nhìn hắn sau cùng quả bóng này muốn làm sao đánh. Dù cho không tiến, thanh niên cũng nhất định có thể thắng. Nhưng muốn làm một cây rõ ràng đài, vậy liền quá hoàn mỹ. Tựa hồ nhìn ra mọi người ý nghĩ, thanh niên đem cán hướng lên đứng lên. Sau đó nhanh chóng hướng phía dưới đâm vào. Đùng. Bi trắng bị trực tiếp đâm đến nhảy dựng lên. Vượt qua hắc cầu, trực tiếp đụng vào hắc cầu phía trên. Sau cùng, hắc cầu thuận lợi dẫn bóng. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 1023, đừng cao hứng quá sớm. Hiện trường tiếng vỗ tay nhất thời lần nữa vang lên liên miên. Đồng thời nương theo lấy càng thêm nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Trang diện so vừa rồi còn muốn náo nhiệt gấp đôi. Thật xinh đẹp, một cây rõ ràng đài, toàn thắng. Đây không phải trận đấu, đây là biểu diễn, thật không biết tiểu tử này tại sao muốn cùng thiếu gia so, thật sự là náo tử nước vào. Ta nhìn thiếu gia cái này mức độ vừa dài không ít, về sau chúng ta thì xưng hô hắn là Bia tiểu vương tử được. Xưng hô thế này tốt, một cái tay thì một cây rõ ràng đài, thiếu gia xứng với xưng hô thế này. Hiện trường tiếng khen cùng ngông ngựa âm thanh liên tiếp muốn thành một mảnh. Có người còn thừa cơ thêm vào tiền đặt cược. Dạng này có thể nhiều thắng một điểm. Dù cho thắng không, cũng có thể cùng thanh niên đập vỗ ngựa cái rắm, luôn luôn kiếm bộn không lỗ. Rất nhanh tiền đặt cược lại lần nữa tăng gấp đôi nhiều, tiếp cận 3 triệu. Mà Lâm Phong ngược lại là rất bình tĩnh, tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng. Ôm lấy gậy gôn yên tĩnh đứng ở trong sân. Lúc này thời điểm thanh niên mang theo khinh thường hỏi, ngươi cảm thấy còn có cần phải so đi xuống à? Đương nhiên muốn tiếp tục so a, 3 ván 2 thắng, còn có 2 ván đây. Lâm Phong cười nói. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, một mặt nghiền ngẫm nói ra, ngươi cái tên này có thể thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a, đã dạng này, ta thì lại cùng ngươi đánh một cây. Bất quá vấn này, ta trực tiếp mở cầu tính toán, ngươi loại này quá gà, mở cầu đánh không tiến, cho ngươi cơ hội cũng là lãng phí. Không có vấn đề, tùy theo ngươi. Lâm Phong một mặt không quan trọng nói ra. Thanh niên để công tác nhân viên dọn xong mặt bàn, hắn lần nữa đi tới trước đài, vẫn là một cái tay cầm cán. Hiện trường người lần nữa an tĩnh lại, để tránh quấy rầy đến thanh niên ra cán. Đùng. Thanh niên đại lực mở cầu, đệ nhất cán thì 2 cầu dẫn bóng. Lúc này thanh niên cục thế phi thường tốt, đánh cái gì cầu đều có thể. Sau đó hắn không nhanh không chậm bắt đầu đánh lên. Đùng. Lại là một cây. Cái này một cây vô cùng xinh đẹp, lại là 2 cầu đồng thời tiến vào. Trung quanh lần nữa lớn tiếng khen hay. Thanh niên hiện tại chỉ muốn nhẹ nhõm đánh Lâm Phong, hắn cũng không nóng nảy. Sau đó hắn một cây chậm rãi đánh, tranh thủ một cây có thể đi vào 2 cái trở lên cầu. Chỉ chốc lát, cầu lần nữa chỉ còn cái cuối cùng. Thanh niên cười lạnh, ván này đi xuống, hắn thì thắng. Lâm Phong liền muốn bỏ trở về. Sau đó hắn hứng hở ngắm nhắm chuẩn. Dù cho dạng này, hắn cũng có tự tin có thể nhẹ nhõm dẫn bóng. Mà lúc này, Lâm Phong khẽ miệng hiện ra mỉm cười. Hắn chờ đợi cũng là giờ khắc này. Vừa mới thanh niên cuồng vọng nửa ngày, Hiện tại rốt cục đến hắn xuất thủ thời điểm. Muốn là ngay từ đầu hắn thì xuất thủ, vậy sẽ không cho đối phương mang đến lớn nhất lớn đả kích. Chỉ có còn kém một bước cuối cùng thời điểm, xuất thủ đánh bại đối phương, để hắn vĩnh viễn cũng vào không được cái này sau cùng một cầu, lúc này mới hội đả kích lớn nhất. Lúc này thanh niên đã đánh ra cái này sau cùng một cây. Hiện trường người cũng đều cho rằng đã kết thúc. Thế mà cũng là sau cùng cái này nhìn như nhẹ nhõm một cầu đi ra vấn đề. Ầm. Bi trắng đánh trúng bóng nhiều màu sau. Bóng nhiều màu thẳng thắn lăn hướng cầu túi, bất quá ngoài dự liệu là thanh niên góc độ giống như kém một chút. Cầu đụng vào cầu túi ở mép, bắn ngược vài cái vậy mà chưa đi đến. Hiện trường nhất thời có chút xôn xao. Đơn giản như vậy một cầu, bằng thanh niên thực lực, không cần phải không tiến a. Là hắn cố ý để Lâm Phong một tay, để hắn mò một lần cầu. Vẫn là sau cùng một cầu có chút khinh thường, sai lầm. Bọn họ nghĩ mấy giây, cảm thấy khẳng định là cái sau. Mà thanh niên bên này, tâm lý thật bất ngờ. Hắn không để cho Lâm Phong ý nghĩa. Quả bóng này là muốn đánh vào, nhưng không biết vì cái gì cũng là chưa đi đến. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không. Chơi bóng luôn có sai lầm thời điểm, liền xem như vô địch thế giới cũng không cách nào tránh khỏi. Ngược lại cũng không ảnh hưởng kết quả, chỉ là chẳng phải hoàn mỹ thôi. Tất cả hắn trang ra một mặt không quan trọng ôm lấy gậy gôn. Khác suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nhìn ngươi sờ không tới cậu, quá đáng thương, để ngươi mỏ một thanh. Hắn thuyết pháp cùng hiện trường mọi người ý nghĩ nhất trí. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ có Lâm Phong biết là chuyện gì xảy ra, sau đó hắn mỉm cười. Cái kia ta ngược lại là cảm ơn ngươi, nhưng ta cái này người không thích người khác đáng thương, để cho ta quả bóng này có thể tuyệt đối không nên lại để cho. Nói xong, Lâm Phong cầm lấy gậy gôn, vẫn như cũng dùng đầu to, lần nữa một cây đánh ra. Bởi vì trên đài đã không có nhiều ít cầu, quả bóng này còn thật tiến. Bất quá cùng thanh niên hình thành rõ ràng đối diện, không có người bất luận kẻ nào cho Lâm Phong vỗ tay gọi tốt, chỉ có Tiêu Nhị coi như cao hứng. Ván này Lâm Phong tối thiểu tiến một cái, thực hiện linh đột phá, đã so một ván trước có tiến bộ. Đây là nàng duy nhất có thể tự an ủi mình. Lâm Phong lập tức có đánh ra thứ hai cán, nhưng đáng tiếc, cái này một cây chưa đi đến. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, lần nữa cầm lấy cán. Lần này, hắn cảm thấy mình một nhất định có thể đánh vào. Sau đó vẫn là cùng vừa mới một dạng, vẫn là như thế tùy ý. Thế mà tiếp đó, lần nữa để mọi người giật mình một màn phát sinh. Thanh niên đâm vào bóng nhiều màu, mới một lần theo cầu túi ở mép bắn ra đến. Lần này, chẳng những vây xem mọi người mắt trợn tròn, thì liền thanh niên chính mình cũng nhíu mày. Làm sao làm, cái này không phải mình mức độ a. Liên tục hai cây đều không tiến. Có điều hắn rất nhanh liền lần nữa giả trang ra một bộ không để bụng bộ dáng. Đồng thời mở miệng nói, nhìn ngươi thật vất vả tiến một cầu, ta quyết định lại để cho ngươi một cầu, nhìn xem ngươi đến cùng có thể vào bao nhiêu. Nghe đến hắn kiểu nói này, hiện trường những thứ này người lần nữa tin, bởi vì thanh niên có thực lực này để. Lâm Phong cũng lần nữa cười cười, tiếp tục đánh ra tiếp theo cán. Tiếp theo cán, vẫn như cũ chưa đi đến. Lần nữa đến phiên thanh niên. Lần này thanh niên không dám khinh thường, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tiến. Sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối Lâm Phong nói ra, nhìn đến ngươi là thật không được à, nhìn đến ta không cần thiết với ngươi, sớm một chút kết thúc trận đấu à, ta đã không kịp chờ đợi nhìn ngươi bỏ ra ngoài đi. Hắn một bên nói, một bên trong bóng tối nhắm chuẩn, hết sức chăm chú đánh ra quả bóng này. Thế mà một giây sau, thật không thể tin một màn phát sinh. Lần này, thanh niên gậy gôn đánh ra bi trắng, trực tiếp đụng lại ra. Hắc cầu chỉ thấy đụng vào trên tớt. Cách đây cầu túi rất xa, căn bản một chút tiến khả năng đều không có, mà lại bi trắng còn đụng vào Lâm Phong cầu phía trên, đem Lâm Phong cầu đánh vào một cái. Hiện trường bỗng nhiên thì an tĩnh xuống đến. Thanh niên cũng xấu hổ tại nguyên chỗ, duy trì ra cầu động tác. Nếu như hắn không nói vừa mới lời nói này, hiện tại còn có thể tiếp tục chọn. Kết quả quả bóng này đánh cho kém như vậy, hắn trong nháy mắt xấu hổ tại nguyên chỗ. Mà Lâm Phong thì một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Ngươi không phải nói muốn triệt để kết thúc trận đấu, nhìn ta bỏ ra ngoài đi sao? Ngươi làm sao trả giúp ta đánh một cái? Thanh niên sững sờ một lát, xấu hổ cười nói, ta mới vừa rồi là hù dọa ngươi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì bồi ngươi chơi nhiều một hồi, đều để ngươi hai cầu, không bằng để đến cùng, ta chờ ngươi đem cầu đều đánh xong, chúng ta sau cùng một cầu quyết thắng thua. Thanh niên bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa nói dối. Lần này, hiện trường bắt đầu có người hoài nghi. Thanh niên đến cùng nói có đúng hay không nói thật? Nếu như là nói thật, nhìn vừa mới thanh niên bộ dáng giống như không phải ý tứ này. Nhưng nếu như không là thật, bọn họ cũng không tin thanh niên thật đánh không tiến. Cho nên bọn họ hiện tại cũng nghi hoặc. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn rõ ràng nhất là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này ngược lại là thật biết giảng hòa. Có điều không sao cả. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương có thể tròn tới khi nào. Bởi vì thanh niên đã nói, muốn để Lâm Phong đến sau cùng một cầu. Cho nên Lâm Phong bắt đầu đánh lên. Cho dù là hắn không tiến, thanh niên cũng sẽ cố ý không tiến, tiếp tục để Lâm Phong đánh. Bằng không lời nói, thì sẽ lộ ra hắn vừa mới không đi vào rất kỳ quái. Thì dạng này, Lâm Phong rốt cục đánh tới sau cùng một cầu. Lúc này cầu quyền còn trong tay Lâm Phong. Quả bóng này rất khó khăn. Hắc cầu ngay tại cầu bên cạnh bàn duyên. Cho dù là cao thủ đến, cũng chưa chắc có thể đánh đi vào. Nhưng ra ngoài ý định là, Lâm Phong quả bóng này trực tiếp đánh vào. Cái này khiến hiện trường mọi người giật mình không nhỏ. Đồ ăn nghiêm chỉnh chàng Lâm Phong, sau cùng một cầu đã vậy còn quá chuẩn, trực tiếp thắng trận đấu, không cho thanh niên cơ hội. Thanh niên bên này tuyệt đối là có chút khinh thường. Bất quá bọn hắn đều sẽ không cho là đây là Lâm Phong kỹ thuật tốt bao nhiêu. Đơn thuần thanh niên nhiều lần để cầu cùng vận khí tốt thôi. Thanh niên bên này sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn muốn định đến cái toàn thắng, đem Lâm Phong triệt để nghiền ép. Kết quả trước đó cái kia quỷ dị mấy cái cầu, để hắn đi đến cục diện này. Hắn lúc này hoài nghi mình gậy gôn có phải hay không có chút vấn đề. Sau đó hắn đổi một cái gậy gôn, đồng thời trên mặt giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng. "Tốt, không nghĩ tới ngươi thật có thể bồi ta đánh tới ván thứ ba, ván này, ta nhưng muốn xuất toàn lực." Nghe xong lời này, Lâm Phong cười nói, "Nguyên lai ngươi mới vừa rồi không có xuất toàn lực. Đương nhiên, ta chỉ dùng một cái tay, hơn nữa còn để ngươi nhiều như vậy cầu, cái này sao có thể là ta toàn lực? Nếu như ta xuất toàn lực, ngươi liền sờ bóng, cơ hội đều không có." Lâm Phong nghe xong gật gật đầu. "Tốt à, cái kia ván này, ngươi không tuyệt đối không nên lại để cho lấy ta, ngươi nhất định muốn xuất toàn lực, bằng không một hồi ngươi thua, ta sợ hãi ngươi tìm cho mình lấy cớ, mà lại ngươi không phải nói để cho ta sợ không tới cắn sao, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ván này ngươi trước mở." Mọi người cái này đều mắt trợn tròn. Lâm Phong không phải là bởi vì vừa mới may mắn thắng một cục, không biết mình họ gì đi. Nếu như thanh niên dùng ra toàn lực, đồng thời trực tiếp mở cầu, Lâm Phong thật khả năng một cầu không tiến, liền cắn đều sợ không được. Cho nên bọn họ đều lần nữa sinh động, ào ào cho thanh niên cố lên bơm hơi. Đã hắn không biết mình bao nhiêu cân lượng, ngươi liền thành toàn hắn tốt, để hắn mở mang kiến thức một chút ngươi lợi hại. Không sai, cho loại này người chút giáo huấn, cho hắn biết một chút chính mình họ cái gì. Có những thứ này người chống đỡ, thanh niên cũng là sườn núi phía dưới con lửa. "Tốt ta, vậy ta liền theo ngươi nguyện." Nói xong, hai tay của hắn cầm cán, đại lực mở ra đệ nhất cầu. Soạt. Lần nữa có hai quả cầu một cây tiến mang, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1024, thần cấp thao tác. Thanh niên lần này rốt cục dùng ra toàn lực. Lúc này hắn đã không giống vừa mới như vậy ung dung không đội. Thanh niên tình thế thế như trẻ tre. Trong mấy mắt, liền đến sau cùng một khóa hắc cầu, mà lại đi bộ rất xinh đẹp. Hắc cầu cùng bi trắng cơ hồ tại một đường thẳng phía trên, cơ hồ đối với cầu túi. Loại này cầu, liền xem như tân thủ cũng đại khái dẫn có thể đánh tiến. Mà Lâm Phong bên này còn một cái cầu cũng không vào. Loại tình huống này, hắn đã 100% muốn thắng. Nhìn đến loại cục diện này, còn lại người cũng đều cao hứng trở lại. Tuy nhiên một ván trước có chút để bọn hắn ngoài ý muốn, nhưng đến bây giờ, hết thảy đều không trọng yếu. Thanh niên mang theo nụ cười đắc ý, nhìn một chút Lâm Phong. Sau đó hắn trịnh trọng cầm lấy cán, nhắm ngay bi trắng. Hết thảy đều kết thúc. Lập tức liền muốn nhìn ngươi bỏ ra ngoài. Thanh niên ung dung không đội đánh ra sau cùng một cây. Đùng. Thanh thúy tiếng vang truyền đến trong thai mọi người. Bi trắng đụng vào hắc đi phía trên, nhanh chóng hướng về cầu túi lăn đi. Thế mà sau một khắc, trên mặt mọi người nụ cười lần nữa ngưng kết. Chỉ thấy hắc cầu phanh một tiếng, đụng vào cầu túi ở mép phía trên. Sau đó bắn ngược một chút, trực tiếp bắn ra đến. Cầu chưa đi đến. Thảo. Thanh niên nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng. Quả thực không thể tin được đây là sự thật, trực tiếp thất thố. Lần này hắn thực sự nhịn không được. Chính mình làm sao có khả năng đơn giản như vậy một cầu cũng không đánh tiến? Thật sự là gặp quỷ. Còn lại người cũng ngộp bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thanh niên có muốn để cầu? Muốn lại như vậy lời nói, thật sự là quá náo tàn. Loại này để cầu có ý nghĩa à? Thanh niên bạn gái cũng đàng hoàng. Lúc này nàng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy bạn trai nàng. Không biết hắn là não tử nước vào, vẫn là phát huy sai lầm. Người chuyện gì xảy ra, loại này cầu đều không tiến. Nàng thăm dò hỏi một câu. Kết quả thanh niên lúc này ngay tại nổi nóng, nhất thời không kiên nhẫn nói ra, ngươi im miệng. Nữ nhân bị giật mình, không dám nói nữa. Thanh niên hết sức bình phục một chút tâm tình. Vừa mới có thể là hắn khinh thường, sai lầm. Rốt cuộc bia là tinh chuẩn vận động, hơi chút kém một chút đều có thể không tiến. Có điều không sao cả. Dựa vào Lâm Phong cái này quá gà mức độ, cũng là lại cho hắn lần 10 cơ hội, hắn cũng đánh không thắng. Chỉ là không có như vậy hoàn mỹ đi. Sau đó hắn mặt đen lên đứng ở một bên, chờ lấy Lâm Phong tiếp theo cán đánh xong, hắn thì một cây kết thúc trận đấu. Hắn cảm giác hôm nay chính mình trạng thái có chút vấn đề, sai lầm mấy lần, vẫn là mau chóng kết thúc chiến đấu tốt. Lúc này hiện trường lặng ngắt như tờ, bọn họ còn tại buồn bực thanh niên vì cái gì sau cùng một cầu chưa đi đến. Lúc này thời điểm Lâm Phong chạy tới bàn bóng bàn trước, hắn lần nữa dùng gậy gôn đầu to nhắm ngay bi trắng, khoa tay vài cái, hắn dồn sức đánh ra cái này một cây, cái này một cây vô cùng mãnh liệt, trực tiếp đem trên bàn cầu đánh bốn chỗ nhấp nô. Ùng ục, bởi vì hiện tại tất cả cầu đều là Lâm Phong, cho nên hắn cũng không sợ đánh sai. Bên trong một cái hoa cầu tại Lâm Phong đại lực ra kỳ thích dưới, bị cất vào túi. Thế mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ thấy tại hoa cầu tiến túi sau, hắc cầu cũng bị đụng một cái. Sau đó chậm rãi lăn hướng một bên cầu túi. Mọi người nhất thời trừng to mắt. Một lát sau, hắc cầu ngục một tiếng, cũng rơi vào cầu túi. Lần này, hiện trường nhất thời rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt, dường như giống như gặp quỷ, mà lại xem thanh niên, mặt đã biến thành ra tử sắc. Bởi vì dựa theo nơi này quy tắc tranh tài, nếu như tại đánh tiến chính mình cầu thời điểm, lại đem hắc cầu cũng đánh vào, cái kia liền trực tiếp tính toán nên được trận đấu. Vừa mới Lâm Phong cái kia đại lực một cây, vừa tốt một cây hai cầu, đem hắc cầu cũng đánh vào. Dựa theo quy tắc, trận này đã kết thúc. Lâm Phong thắng, không có tiếp theo cán. Loại tình huống này, chỉ có lại tối cao thủ trong quyết đấu mới có thể xuất hiện. Cái này gia tăng thật lớn thế yếu một phương lật bàn có khả năng cùng trận đấu xem chút. Cho nên những cao thủ cũng tận lượng hội tránh cho để đối thủ bắt đến loại cơ hội này. Thanh niên gặp Lâm Phong là cái quá gà, cũng là không quan tâm hắc cầu đi bộ, không nghĩ tới bị Lâm Phong một cây đánh vào. Bởi vậy hắn lúc này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. 3 ván 2 thắng, Lâm Phong thắng, hắn vậy mà thua. Loại kết quả này quả thực cùng nằm mơ một dạng. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cái này sao có thể, cái này sao có thể? Thanh niên giống như thụ ý này một dạng. Lúc này tức hồn hển nhắc tới lên, mà còn lại người đã nói không ra lời. Làm sao không có khả năng, tất cả mọi người nhìn đến, ta một cây song cầu đánh vào hắc cầu, ta thắng. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, không, đây không tính là, chúng ta trước đó không có nói quy tắc này, cái này không thể tính toán, hắc cầu muốn cầm đi ra, không có đánh quang tất cả mọi người, không thể đánh hắc cầu. Lúc này thanh niên đã bắt đầu trước mặt mọi người chơi xấu, bất luận là chính quy trận đấu, vẫn là bọn hắn nơi này, đều là như vậy quy tắc, nhưng hắn thực sự không thể tiếp nhận kết quả này. Một đài xe đua tăng thêm hắn tại nhiều như vậy trước mặt mất mặt xấu hổ, bại bởi Lâm Phong dạng này quá gà, loại đả kích này thực sự quá lớn, mà lại trọng yếu nhất là, hắn nhưng là trong mắt mọi người thiên tài a, hắn làm sao có khả năng bại bởi một cái quá gà đây? Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng muốn chống chế đến cùng. Hiện trường người lúc này cũng im lặng, bọn họ cũng đều biết thanh niên cái này là rõ ràng chơi xấu, mà lại trong lòng bọn họ cũng bắt đầu có chút khinh bỉ thanh niên. Loại biểu hiện này thực sự có chút không vẻ vang, nhưng lúc này bọn họ đã cùng thanh niên bó buộc chung một chỗ. Vừa mới bọn họ kiên định như vậy chống đỡ thanh niên, hiện tại muốn là thanh niên thua, chẳng khác nào đánh bọn hắn mặt. Bọn họ cũng cảm thấy không dễ nhìn. Bọn họ còn áp tiền, tổng tiền đặt cược đã qua 3 triệu. Trước đó người làm là tất thắng, cho nên một cái người nhiều áp điểm cũng không có gì. Hiện tại muốn là thua, tiền cũng không có. Trọng yếu nhất là, Lâm Phong là cái gì đến cũng không biết. Thanh niên lại là bọn họ định bợ đối tượng. Lâm Phong thắng đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ, bắt đầu có người vô sỉ vì thanh niên sân ga. Ta cảm thấy thiếu gia nói không sai, nơi này là thi đấu nghiệp dư, không thể dựa theo chuyên nghiệp quy tắc đến làm, mà lại song phương cũng không có giảng tốt, cho nên đến lại lần nữa đánh, không thể trực tiếp tính toán thắng. Không sai, cùng trọng yếu là, ngươi cái này xem xét cũng là che phủ, vừa mới thiếu gia để ngươi nhiều như vậy cầu, bằng không đã sớm thắng, nếu như quy tắc này hữu hiệu, thiếu gia sớm đã dùng, ngươi căn bản liền sờ bóng cơ hội đều không có, ngươi đều có thể đánh dẫn bóng, ngươi cho rằng thiếu gia đánh không vào sao? Không sai, ta cảm thấy mọi người nói đều có lý, cái này bóng không thể tính toán tiến, hắc cầu cần phải lấy ra, tiếp tục đánh hắn cầu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp phán định Lâm Phong vừa mới dẫn bóng vô hiệu, thậm chí tuyên bố Lâm Phong vừa mới dẫn bóng phạm quy, cần phải đem hai quả cầu đều lấy ra. Sau đó cầu quyền còn muốn cho thanh niên. Như thế tới nói, thanh niên liền có thể một cây kết thúc trận đấu. Lâm Phong ngược lại bị miểu sát. Lâm Phong nghe đến đám người này vô sỉ ngôn luận, thật sự là tin phục. Vì định nọt có thế lực người, bọn họ chính là cái gì vô sỉ lời nói đều có thể nói được. Nếu không phải mình có tuyệt đối năng lực trưởng khống trận đấu, đoán chừng hắn đã bị đám người này tức chết. Tiêu Nhị tuy nhiên khác biệt bị a, cũng bị đám người này vô sỉ sát mặt. Đám này liếm chó cũng quá đáng. Đứng đội cũng không cần đứng rõ ràng như vậy đi. Sợ so với người không biết bọn họ là liếm chó. Lúc này thời điểm, thanh niên tâm lý dễ chịu một chút. Như thế người làm hắn nói chuyện. Lâm Phong vừa mới cái kia một cầu khẳng định không tính thắng. Tuy nhiên có chút không vẻ vang, nhưng cũng so thua mạnh. Lúc này hắn nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi cũng nghe đến, trước đó chúng ta không có thương lượng xong kỹ càng quy tắc, phát sinh một chút tranh luận, mọi người ý kiến ngươi cũng nghe đến, ta nhìn như vậy đi, liền theo mọi người xếp bên trong thuyết pháp đến, đem hắc cầu lấy ra, ngươi tiếp tục đánh. Lâm Phong chảo phúng cười một tiếng. Cái này không được đâu, đây có phải hay không là quá tiện nghi ta, ta nhìn không bằng trực tiếp để những người này bỏ phiếu, trực tiếp quyết định chúng ta hai cái người nào thắng đến trận đấu, dạng này càng trực tiếp chút. Thanh niên nhất thời sắc mặt chỉ trệ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thật giống như hai chúng ta cùng nhau khi phụ ngươi một dạng, bọn họ vô luận nói như thế nào, cũng không thể tới chơi bóng, sau cùng chơi bóng vẫn là ngươi cùng ta. Lâm Phong cười lạnh. Cũng thế, vậy liền theo lời ngươi nói làm a, ta tiếp tục đánh. Nhìn đến Lâm Phong đồng ý, tất cả mọi người rất hài lòng. Lâm Phong là cái gì mức độ? Bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nặng đánh tương đương thanh niên chiến thắng. Phục vụ nhân viên lập tức đem hắc cầu lấy ra, thả tại vị trí trung tâm phía trên. Thanh niên ra hiệu Lâm Phong có thể tiếp tục. Lâm Phong cầm lấy gậy gôn, lần nữa dùng đầu to nhắm ngay bị trắng. Đùng. Lại là đại lực lạ thường một cây. Trên bàn tất cả cầu đều bị đụng chuyển động. Thế mà tiếp đó, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt giải thích một màn xuất hiện. Chỉ thấy bị đụng cầu, một cái tiếp theo một cái liên tục tiến mang. Trong nháy mắt, chỉ còn lại cái viên kia màu đen cầu. Thế mà nó lúc này cũng lăn hướng cầu túi. Đùng. Hắc cầu cuối cùng cũng tiến vào cầu túi. Toàn trường người trong nháy mắt tập thể hóa đá. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 1025, được cả danh và lợi. Nhất kích rõ ràng đại, lại còn có dạng này thao tác, điều đó không có khả năng. Loại này thao tác, bọn họ đời này đều chưa thấy qua. Chỉ là nghe nói có diễn viên có thể đang biểu diễn bên trong làm đến. Nhưng vậy cũng là dọn xong cầu, không tính khó khăn. Mà trước mắt Lâm Phong cái này quá gà vậy mà làm đến. Bọn họ tam quan lần này vỡ nát. Leng keng. Thanh niên trong tay gậy gôn trực tiếp rơi trên mặt đất. Lúc này miệng hắn khẽ run, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Lâm Phong loại này quá gà, làm sao có khả năng đánh ra loại này thần một dạng thao tác? Điều đó không có khả năng. Chỉ có Lâm Phong một mặt bình tĩnh. Đối tại bình thường người muốn đánh ra loại này thần cấp thao tác xác thực không có khả năng. Nhưng hắn dùng có khống vật năng lực, chỉ cần thoáng động dùng một chút khống vật thuật, liền có thể vụng trộm đài điều khiển cầu đi hướng. Bất luận là không để cho người khác dẫn bóng vẫn là để chính mình dẫn bóng, đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy bất luận đối phương mức độ cao bao nhiêu, làm sao chơi xấu, những thứ này người như thế nào chống đỡ, hắn hôm nay đều là tất thắng. Lần này, không người nào dám tiếp tục chống chế. Thậm chí bọn họ liền một câu đều nói không nên lời. Lúc này trong lòng bọn họ đều toát ra một cái ý nghĩ, Lâm Phong khẳng định là cái siêu cấp cao thủ. Ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, trêu đùa bọn họ. Buồn cười là, bọn họ lại còn dương dương đắc ý, coi là Lâm Phong là cái quá gà. Cái này thực sự hắn đánh mặt. Thanh niên cũng cho là như vậy. Hắn có chút tức hổn hển chỉ vào Lâm Phong nói ra, ngươi vừa mới đều là đựng đúng hay không, ngươi vô cùng sẽ đánh cầu, căn bản không phải quá gà, ngươi chỗ lấy dạng này, cũng là muốn lừa gạt đi ta xe. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, tùy ngươi nghĩ ra sao, cái này không có quan hệ gì với ta, ta đã dựa theo đồ ước thắng, xe của ngươi cũng cần phải quy ta, đương nhiên, ngươi muốn là chống chế không cho lời nói, ta cũng không có cách, rốt cuộc đánh cược là không có pháp luật hiệu lực, bất quá ta nhìn ngươi cũng là người thể diện, mặt mũi ngươi làm sao cũng xe của ngươi đáng tiền à, vừa mới chợ đêm phía trên cùng nơi này nhiều người như vậy cũng nghe được ngươi lời nói, ngươi nếu là không cho, sợ rằng sẽ bị người nói này nói. Kia, cho nên ta cũng không nhiều lời, ngươi xem đó mà làm thôi. Thanh niên nghe xong khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn tâm lý hoàn toàn là bị Lâm Phong trên nắm. Hắn đem mặt mặt đem so với cái gì đều trọng yếu. Cuối cùng vẫn là đến kiên trì cho. Nhưng thua một đài xe đua, còn mất mặt. Hắn thực sự thì đau. Lúc này hắn muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Một lát sau, hắn trùng điệp đập vài cái bàn bóng bàn. Ta thật ngu xuẩn, vậy mà phía trên ngươi làm, ta giữ lời nói, xe này ta cho ngươi, lần này ta nhận thua. Nói xong, hắn móc ra chìa khóa xe. Một thanh đập tại trên bàn bi ra. Sau đó nổi giận đùng đùng rời đi hiện trường. Hắn bạn gái cũng rất giống nổ lông gà, xám xịt cùng đi. Lâm Phong nhặt lên chìa khóa xe, sau đó lại đi phụ trách đặt cược người chỗ đó thu tiền đánh bạc. Lại có hay không người áp hắn, cũng không ai dám làm lấy thanh niên mặt dám áp hắn, cho nên hắn là duy nhất bên thắng. Cái này 3 triệu tiền đánh bạc cũng đều là hắn. Thắng xe đua là đánh thanh niên cùng hắn bạn gái mặt, mà thắng những thứ này người tiền là đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Đây chính là làm liếm cho xuống tràng, liếm đến sau cùng không có gì cả. Lâm Phong lúc này nhìn lấy mọi người mang theo trào phúng mở miệng nói, những thứ này có thể chọc giận hiện trường mọi người. Tuy nhiên thua không phải bọn họ, nhưng bọn hắn vừa mới nhảy cao như vậy, cũng cùng thua không có gì khác biệt. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám cùng chúng ta dương oai? Ta nói cho ngươi, hắn muốn mặt chúng ta thế nhưng là không muốn. Ngươi muốn là không theo chúng ta xin lỗi, tiền này các ngươi một phân tiền cũng đừng hòng lấy đi. Không sai, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, xem xét ngươi chính là tiểu địa phương đến dế nhủi, đến chúng ta đế đô đến dương oai, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, ta chính mình bao nhiêu cân lượng ta chính mình vô cùng rõ ràng, cái này là ta thắng tiền. Ta liền nên cầm, ai dám làm ta một cái thử nhìn một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra khinh thường cười lạnh. Ú a, ngươi không sẽ đánh cho bi a sao, có cái gì không tầm thường a? Ta chẳng những sẽ đánh cầu, ta còn biết cái này. Đối mặt đám người này không nhìn cùng khiêu khích, Lâm Phong tiện tay nắm lên trên bàn bi trắng. Mọi người coi là Lâm Phong gấp, muốn cầm cầu nện bọn họ. Vội vàng bảo vệ đầu cảnh cáo. Ngươi đừng làm loạn a, trước mặt mọi người đánh người, hậu quả rất nghiêm trọng. Lâm Phong nhìn đến những thứ này người hoảng sợ bộ dáng, mỉm cười. Các ngươi yên tâm, ta không biết đánh các ngươi, bất quá xem các ngươi bị hoảng sợ bộ dáng, cũng không có các ngươi nói lợi hại như vậy đi. Không đánh người ngươi cầm banh làm gì? Ta chỉ là nghĩ cho các ngươi nhìn xem ta bản sự. Theo Lâm Phong tiếng nói kết thúc, chỉ thấy Lâm Phong bàn tay vừa dùng lực, một tiếng vang giòn tại trong bàn tay hắn vang lên. Lâm Phong trong tay bi a trực tiếp bị bóp thành mấy cái múi, còn có đại lượng mảnh vụn không ngừng rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, dường như nhìn thấy quỷ thần. Đài này cầu thế nhưng là đá cẩm thạch làm, tiểu tử ngươi vậy mà có thể tay không bóp nát, ngươi ngu bức. Không thể chơi vào, không thể chơi vào, tiểu tử này quả nhiên là thâm tàng bất lộ, nhanh đi thôi. Lâm Phong chiêu này, kém chút đem bọn hắn hoảng sợ nước tiểu. Mọi người nhất thời không có cái gì lại cùng Lâm Phong tranh luận ý nghĩ, tất cả đều mỗi người tán loạn. Trung tâm giải trí nhân viên cung kính đem tiền đặt cược giao cho Lâm Phong. Bọn họ cũng mắt thấy Lâm Phong thực lực, loại này người bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lâm Phong cầm lấy tiền mang theo Tiêu Nhị trở lại chợ đêm. Lúc này nơi này rất nhiều người cũng đã biết được kết quả. Một trận BA thắng được một đài xe đua cùng 3 triệu. Đây tuyệt đối xem như một cái đại tin tức. Toàn bộ chợ đêm cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong cùng Tiêu Nhị cũng không có cách nào tiếp tục đợi ở chỗ này. Bọn họ chỉ có thể làm thành xe, lập tức trở về nhà. Lâm Phong đã không phải lần đầu tiên lái xe thể thao, cho nên mở đặc biệt thuật tay. Tiêu Nhị bên này cho tới bây giờ còn không thể tin được trước mắt sự thật. Lâm Phong thực lực thực sự quá vượt qua nàng tưởng tượng. Giống Lâm Phong loại này người, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe nói xe đua rất khó mở, cùng hắn xe khác biệt, ngươi mở tốt như vậy, trước đó khẳng định thường xuyên mở sao? Ngươi đến cùng là cái gì bối cảnh, làm sao làm chuyện gì đều lợi hại như vậy? Lâm Phong nhẹ nhõm cười một tiếng. Ngươi đối với ta cảm thấy rất hứng thú a, có cơ hội ta có thể cho ngươi nói một chút. Tốt, giữ lời nói. Hiện tại Tiêu Nhị còn thật rất giống cẩn thận giải một chút Lâm Phong. Lâm Phong vừa lái xe, một bên đem thắng đến tiền đều giao cho Tiêu Nhị. Nàng vừa lúc ở ngân hàng công tác, số tiền này có thể cho nàng giúp đỡ tổn thượng, mà lại ngân hàng người bán hàng đều có tiền tiết kiệm nhiệm vụ. Số tiền này giao cho nàng lưu giữ, nàng thì không cần tìm người khác tiết kiệm tiền. Đang lúc hai người muốn tới nhà thời điểm, Lâm Phong điện thoại chợt nhớ tới. Xem xét mã số là Đế Đô, hơn nữa còn là số xa lạ. Lâm Phong vừa tới nơi này không lâu, cũng không có mấy người biết hắn dãy số. Sau đó hắn rất hiếu kỳ tiếp lên đến. Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong thì truyền tới một lão đầu thanh âm. Đây chính là trước đó tại tiệm đồ cổ bên trong đầu người tượng đất lão đầu kia. Lão đại gia, muộn như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kết quả rất lớn ra vội vàng nói ra, không tốt, ra chuyện, ban ngày cái kia mua ta đồ vật chuyên gia, vừa mới đi đến chúng ta thôn, hắn trên đầu vậy mà phủ lấy cái kia tượng đất đầu người, ta cảm giác có chút không đúng, người nào không có việc gì sẽ đem loại vật này đội ở trên đầu, sau đó ta thì hỏi hắn tới làm gì, kết quả hắn lại nói, tới tìm hắn thân thể. Ta lúc đó liền bị dọa sợ, ta cảm giác cái này người não tử không bình thường, nhưng ta có không dám nói thẳng. Cho nên ta cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có tiện hay không đến xem. Nghe đến lão đầu miêu tả, Lâm Phong cũng cảm giác thật bất ngờ. Cái kia đầu người tượng đất hắn lúc đó nhìn lấy thì không giống như là vật gì tốt, phía trên tựa hồ mang theo một cỗ tà khí. Lúc đó hắn cũng nhắc nhở cái kia người chuyên gia, nhưng đối phương hoàn toàn không tin Lâm Phong lời nói, đem Lâm Phong nói làm thành muốn để hắn từ bỏ thu mua hoang luôn. Không nghĩ tới bây giờ quả nhiên ra chuyện. Có điều hắn rất hiếu kỳ, lão đầu tại sao phải cho hắn gọi điện thoại? Sau đó hắn mở miệng hỏi một câu. Lão đầu trả lời, trước đó ngươi không phải nói sao, muốn là gặp phải vấn đề thì gọi điện thoại cho ngươi, ta lúc đó nhìn ngươi thật giống như rất hiểu, cho nên thì gọi điện thoại cho ngươi. Lâm Phong điểm hết gật gật đầu. Nếu là hắn đáp ứng, vậy hắn chỉ có thể đi qua nhìn một chút, mà lại hắn vừa vặn có xe đua, đi một chuyến cũng không tính phiền phức. Sau đó hắn hỏi ra lão nhân địa chỉ, lập tức thì chạy tới. Lâm Phong cảm thấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, hắn dự định để Tiêu Nhị đi về trước, nhưng Tiêu Nhị cũng muốn đi xem nhìn. Sau đó Lâm Phong đành phải mang theo nàng cùng đi. Ước chừng qua 40 phút, Lâm Phong rốt cục đuổi tới lão đầu chỗ thôn trang. Lúc này lão đầu đã đợi tại cửa thôn, nhìn đến Lâm Phong tới, lập tức phía trên tới đón tiếp. Người khác đâu? Lâm Phong quay kiếng xe xuống hỏi. Lão đầu chỉ nhà mình phương hướng. Ngay tại nhà ta viện từ đây, hắn nói hắn là tìm đến mình thân thể, sau đó tìm một thanh cái xẻng bắt đầu đào hắn thân thể. Lâm Phong nghe xong lập tức nhướng mày. "Xấu, nhà ngươi trong sân chôn rất có thể là cái chết người tượng, loại vật này tà khí cùng oán khí đều rất lớn, ngươi không cẩn thận đem đầu hắn đào xuống tới, hắn tà khí tiết ra ngoài, chính đang tìm người phụ thân, cái kia người chuyên gia không tin ta lời nói, hắn liền thành đối tượng. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có đem thân thể móc ra, chúng ta nhất định phải nhanh chóng ngăn cản hắn, bằng không để hắn được đến toàn bộ thân thể mảnh vỡ, vậy liền cái kia đối phó." Lão đầu bị Lâm Phong lời nói trực tiếp hoảng sợ chết lặng. Sau đó lập tức mang theo Lâm Phong hướng nhà đuổi, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1026, sơn thôn của miếu. Lão đầu nhà cách nơi này rất gần, Lâm Phong rất nhanh liền đến. Lúc này đã tiếp cận trời tối, chỉ gặp một cái trên đầu mang theo tượng đất nam nhân chính đang nhanh chóng trong sân đào lấy cái gì đồ vật. Lâm Phong lập tức xuống xe đi vào trong sân. Lão đầu cũng gấp từ phía sau chạy tới. Người xem một chút hắn, hắn vừa đến đã một mực không ngừng đào, ta cũng ngăn không được hắn. Lâm Phong gật gật đầu, nhanh chóng đi đến đối phương sau lưng. Lúc này thời điểm, đối phương lập tức quay đầu lại tới. Đối phương bởi vì mang theo tượng đất, cho nên chỉ có hai con mắt có thể lộ ra. Hắn nhìn xem Lâm Phong, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thì theo đến chưa thấy qua Lâm Phong một dạng. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong nhíu mày. Ban ngày thời điểm, hắn mới cùng đối phương phát sinh cãi lộn, hiện tại không phải là cái phản ứng này. Nhìn đến hắn suy đoán không sai, cái này người chuyên gia là chúng ta, bị cái này người đầu tượng đất cho khống chế, nhất định phải lập tức lấy biện pháp, bằng không hậu quả có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nhanh chóng ở bên cạnh cầm lấy một khối quay đầu, bởi vì lão nhân muốn đắp phòng mới, rất nhiều quay đầu đều bày để ở chỗ này, không đợi đối phương làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lâm Phong thì vừa quay đầu đập đi lên, đúng lúc nện chúng ở đầu người tượng đất phía trên. Một kích này cường độ vừa tốt, vừa vặn có thể đem tượng đất đánh nát, đồng thời lại không làm thương hại chuyên gia đầu. Soạt, theo một tiếng vỡ vang lên, tượng đất bị nện nhào nát, rơi lả tả trên đất, mà trước mặt chuyên gia thân thể nhất thời cứng một chút. Sau đó, nghe đến biểu lộ khôi phục bình thường, nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, trên mặt hắn hiện ra một bộ mờ mịt bộ dáng. "Ta làm sao lại tại cái này a, đây là nơi quái quỷ gì?" Chuyên gia nhìn trước mắt chẳng cảnh, không hiểu ra sao. Nhìn đến hắn phản ứng, Lâm Phong càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Cái này người thật đúng là chúng ta. Sau đó Lâm Phong mở miệng hỏi, "Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi trước làm cái gì?" Chuyên gia hồi tưởng một chút, trầm giọng nói, "Ta nhớ được ta trước đó tại trong tiệm thu dọn đồ đạc, hôm nay thu đến một cái đầu người tượng đất, ta dự định tại cẩn thận giám định một chút, nhưng khi ta cho hắn thanh lý cho bụi thời điểm, ta phát hiện tượng đất ánh mắt giống như có chút kỳ quái, cảm giác kia thật giống như một mực tại nhìn ta. Trong lòng ta rất buồn bực, đây là vì cái gì?" Sau đó thì chính mình nhìn lên, kết quả ta càng xem càng phát hiện một vấn đề, ta thu cái này tượng đất càng xem càng giống một khỏa chân nhân đầu, loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, ta cảm giác rất sợ hãi, loại này quái sự ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng không đợi ta làm ra phản ứng, tượng đất bỗng nhiên mở to mắt, đối với ta lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ta nhất thời bị kinh sợ, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó thì cái gì cũng không biết. Sau đó ta mở to mắt, thì đến nơi đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe xong hắn giảng thuật, Lâm Phong trầm giọng nói, ngươi mới vừa rồi là chúng ta, thân thể bị vật này khống chế, ta trước đó thì khuyên ngươi không muốn thu vật này, thế nhưng là những ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Chuyên gia lúc này có chút hối hận nói ra, ta lúc đó cho là ngươi chỉ là nghĩ gạt ta, từ trong tay của ta đem thứ này mua đi, ai biết ngươi nói đều là thật, cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Lâm Phong nhìn chút đất phía trên mảnh vỡ, lại nhìn xem trong đất đã bị đào ra hơn nửa đoạn tượng đất thân thể. Đây cũng là chết người tượng. Cái gì là chết người tượng? Chuyên gia không hiểu hỏi. Tuy nhiên hắn là nghiên cứu đồ cổ, nhưng đối những vật này lại biết rất ít. Lâm Phong chậm rãi nói ra, thứ này nói đến có chút phức tạp, đồng dạng công dụng có mấy loại, sớm nhất thời điểm là thay thế quan tài dùng, người sau khi chết liền đem người dùng đất sét bao khóa phía trên, sau đó đốt thành tượng đất, công năng cùng quan tài tương tự, trừ thứ hai bên ngoài, cũng là chết theo dùng, có người chết, cần chết theo đồ vật, sau đó thì thiêu một số dạng này tượng đất làm bồi táng phẩm. Nhưng loại này bồi táng phẩm cũng không tốt, bởi vì đây chỉ là tượng đất, đồng thời không phải người thật, không thể triển lãm người chết tôn quý, cho nên một vài đại nhân vật sau khi chết sẽ đem người sống giết chết, sau đó bỏ vào loại này tượng đất bên trong, sau đó cùng một chỗ hạ táng. Loại phương pháp này vô cùng tàn nhẫn, bởi vậy dạng này người tượng cũng là vô cùng xối quậy. Ngươi vừa mới mang theo cái kia tượng đất lớn xác suất cũng là loại này. Chuyên gia cái này nghe xong, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt tím lại. Cái này, thứ này làm sao lại đợi tại trên đầu ta, thực sự quá xối quẩy, ta không biết có vấn đề gì đi. Lâm Phong lắc đầu. Tha thứ ta nói thẳng, cái này ta còn thực sự khó mà nói, bởi vì ta chỉ là nghe nói qua vật này, đến mức đem hắn đội ở trên đầu sẽ có cái gì hậu quả, điểm này ta cũng không biết, cho nên ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Cái này, chuyên gia lúc này đều sắp bị hoảng sợ khóc. Hắn là gan phi thường nhỏ. Vạn nhất nếu là có chuyện gì, vậy coi như bị. Lúc này hắn thật nghĩ cho mình một vả. Sớm biết loại này rất dưới, ngược lại bỏ tiền ra hắn đều không muốn. Dưới tình thế cấp bách, hắn đem đầu mâu chỉ hướng lão đầu. Thứ này là ngươi bán cho ta, loại này hại người đồ vật ngươi tại sao muốn lấy ra mua, ngươi đây không phải hại người à, ta nếu như bị hại chết, ta cái thứ nhất đem ngươi mang đi. Lão đầu cũng mắt trợn tròn. Ta nào biết được đây là hại người đồ vật, ta còn tưởng rằng là văn vật đây, thứ này bây giờ đang ở nhà ta móc ra, ta so ngươi lo lắng hơn. Chuyên gia suy nghĩ một chút cũng đúng. Loại này nông thôn lão đầu có thể biết cái gì? Kế trước mắt vẫn là đến làm cho Lâm Phong nghĩ biện pháp. Hắn hiểu nhiều như vậy, hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp. Sau đó hắn lập tức gạt ra một cái nịnh nọt nụ cười, nhìn về phía Lâm Phong. "Tiểu huynh đệ, ngươi giúp người giúp đến cùng, ngươi cho nghĩ một chút biện pháp, cũng không thể nhìn ta xui xẻo, chỉ cần ngươi chịu giúp ta độ qua cửa ải này, quay đầu ta dẫn ngươi đi ta tiệm đồ cổ, nhìn lên cái gì ngươi tùy ý chọn." Nguyên bản hắn coi là điều kiện như vậy nhất định có thể cảm động Lâm Phong. Kết quả Lâm Phong lại kinh thường cười một tiếng. "Ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu a, ta ban ngày thời điểm đã tại ngươi trong tiệm nhìn qua, ngươi trong tiệm bày đều là hàng giả cùng hàng nát, đồ tốt ngươi làm sao có khả năng đặt tới trong tiệm, hiện tại ngươi đều đại nạn lâm đầu, ngươi còn dám cùng ta ngang ngạnh, ngươi thật là được a." Chuyên gia nhất thời toàn thân run lên, hiển nhiên bị Lâm Phong lời nói chấn kinh đến. Không nghĩ tới Lâm Phong vẫn là phương diện này người trong nghề. Xác thực, làm đồ cổ đều như thế, không có người sẽ đem tránh thức bảo bối phóng tại bên ngoài, cũng là không vì hố người. Vạn nhất bị đụng xấu làm sao bây giờ? Mà lại những bảo bối kia đều vô cùng yếu ớt, đừng nói là đụng, cũng là phơi gió phơi nắng đều sẽ tổn hại. Cho nên chính phẩm đều đặt ở tầng hầm trong hầm sắt, dùng an toàn nhất biện pháp chứa đựng. Chỉ có tôn quý nhất cùng hiểu công việc khách hàng mới có thể nhìn đến. Bình thường đánh mở một lần đều có hao tổn, càng không khả năng khiến người ta tùy tiện nhìn. Nhiều lắm là bên ngoài treo một bộ cao mô phòng hàng gái. Đương nhiên, chiêu này cũng không phải bọn họ chuyên dụng. Những cái kia nổi tiếng viện bảo tàng, nghệ thuật quán cũng giống như vậy. Rất nhiều ra vẻ hiểu biết người, nhìn đến đều là cao mô phòng hàng gái, lại ở nơi đó khoa trương nói, có không xa 10.000 dặm xuất ngoại, thì vì nhìn một chút những thứ này tên vẽ cái gì, kết quả nhìn đến vẫn là hàng gái. Thực sự có chút buồn cười. Lúc này bị Lâm Phong vạch trần, chuyên gia có chút xấu hổ. Hắn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, tiếp tục mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi như thế hiểu, ta không có cố ý lừa ngươi ý tứ, nếu như ngươi thật giúp ta một chút, ta tuyệt đối một kiện chính phẩm. Lâm Phong mỉm cười, ngươi yên tâm đi, dù cho ngươi không cho ta đồ vật, ta cũng sẽ giúp ngươi, bởi vì ta đối thứ này cảm thấy rất hứng thú. Chuyên gia vội vàng cảm ơn. Vừa mới hắn còn sợ hãi Lâm Phong mang thủ, không thể giúp đỡ đây. Lâm Phong không có nói thêm nữa, cầm lấy cái xẻng tiếp tục đào đất. Không lâu sau, liền đem thừa nửa đoạn dưới tượng đất cho móc ra. Bất quá ra ngoài ý định là, tại tượng đất phía dưới xuất hiện đại lượng đất đen. Loại này đất đai vô cùng hắc, xem xét thì không bình thường. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong lập tức cau mày một cái, quay người hỏi sau lưng lão đầu, nhà ngươi phòng này dưới đáy tại sao có thể có loại vật này, năm đó lập nhà thời điểm ngươi không có phát hiện à? Lão đầu lập tức lắc đầu, phòng này nguyên bản không phải nhà ta, là một hộ địa chủ, năm đó đánh thổ hào, phòng này thì phân cho nhà ta, nhưng ta nghe nói phòng này cũng không phải người địa chủ kia nhà, trước đó tựa như là một tòa cái gì miếu, về sau bọn họ nhìn lên nơi này thì đổi thành nhà. Chuyên gia nghe xong chế nhạo nói ra, liền miếu cũng dám chiếm thành của mình, cái này gan thẳng mập à, khó trách bị đánh thổ hào, ha ha. Lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, là đừng cười chúng ta, các ngươi trong thành đến, tự nhiên không biết chúng ta nông dân khổ, chúng ta có thể ở lại phía trên nhà cũng không mấy năm, trước đó nhà ở đều là làm chui từ dưới đất lên phòng, dùng cỏ tranh cùng bùn đất đắp, mùa hè mưa rột mùa đông hở, năm tháng một lúc lâu, tùy thời đều có sụp đổ mạo hiểm, thời đó liền khó giữ được tính mạng, người nào sẽ quan tâm ở có phải hay không miếu a. Nghe nói cái này miếu năm đó là dùng tốt đầu gỗ đắp, là thôn bên trong tốt nhất nhà, người địa chủ kia gan lớn thì chiếm thành của mình. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 1027, không đầu người. Chuyên gia có chút khinh thường nói ra, không nói các ngươi nông dân đều mê tín sao, đoạt Phật tổ thần tiên địa phương, các ngươi cũng không sợ gặp báo ứng. Lão đầu nhẹ hừ một tiếng. Phật tổ, thần tiên? Những cái kia đồ chơi chúng ta chưa bao giờ tin, thôn chúng ta bên trong quang nạn đói thì náo nhiều lần, đói chết không ít người, cái gì thời điểm cũng không thấy được thần tiên Phật tổ đáng thương qua chúng ta, thời gian dài, thôn chúng ta cũng là không ai tin đồ chơi kia, mà lại cũng không có tiền dưỡng những thứ này nhà thần, duy nhất tin khả năng cũng là thần tài, thế nhưng là lão nhân gia ông ta cũng mất linh, chúng ta cơ hồ mọi nhà cung cấp, nhưng lại mọi nhà nghèo đến đinh đương vang. Mà lại ta nghe nói năm đó nơi này cung cấp cũng không phải đứng đắn gì thần tiên, liền cung cấp phải là cái gì đều không người có thể nói tới rõ ràng, cho nên thì lại không người coi là chuyện to tát. Lão đầu lời nói mặc dù có chút buồn cười, nhưng cũng coi như giản dị. Nơi này xem xét cũng là thâm sơn cung cấp, đối bọn hắn tới nói có thể kiếm nhiều tiền một chút so cái gì như quỷ xà thần đều mạnh. Lúc này thời điểm, chuyên gia nhìn về phía Lâm Phong, theo ta thấy cái này đất tựa như là bị thiêu qua dấu vết, bình thường đến nói chỉ có phát sinh qua hỏa hoạn hoặc là đại quy mô tế tự mới có quê mùa như vậy, muốn không chúng ta tiếp tục đào đào, không chừng có thể đào ra chút gì tới. Bên cạnh lão đầu lập tức biểu thị phản đối, các ngươi không thể loạn đào à, ta chỉ là muốn lập nhà, các ngươi muốn là đào xấu, ta ta phòng này còn thế nào đáp? Chuyên gia lập tức cảnh cáo nói, lão đầu, vị này tiểu hỏa tử lời nói ngươi không nghe thôi à, nhà ngươi đào ra tà vật, ngươi còn muốn tại cái này lập nhà, ngươi tự tìm cái chết ta, ta đây là giúp ngươi, bằng không ngươi ở loại địa phương này, sớm muộn ra chuyện. Nhưng lão đầu tựa hồ đối với hắn lời nói không quá hiểu ý. Ta đều lớn như vậy số tuổi, cái kia còn quan tâm cái này, mà lại ta không ngừng cái này ở cái nào a, ta ở nhiều năm như vậy đều không có việc gì, ngươi không dùng hù dọa ta, đem thứ này móc ra được, các ngươi nguyện ý muốn liền lấy đi, còn lại không thể loạn đảo. Nhìn đến hắn như thế bướng bỉnh, chuyên gia khí nổi trận lôi đình. Nếu như không tiếp tục đảo, vạn nhất chính hắn có phiền toái gì làm sao bây giờ? Hắn mới không quan tâm lão đầu tử sống, hắn quan tâm là mình. Lão đầu cũng có thể nhìn ra khác ý nghĩ, tự nhiên không nguyện ý để hắn loạn đảo. Lâm Phong ở một bên yên tĩnh nhìn lấy, hắn rất muốn đem sự tình làm rõ ràng, nhưng trước lúc này nhất định muốn đem lão đầu thuyết phục, bằng không cũng không thể tại người nhà địa phương cưỡng ép độc thổ. Nghĩ một hồi, Lâm Phong đối lão đầu khuyên, theo ta thấy, nhà ngươi nơi này phía dưới rất có thể có đồ cổ, vạn nhất móc ra, ngươi thì phát tài, còn đắp cái gì nhà, trực tiếp đem đồ vật một bán, ngươi thì trong thành mua nhà. Lão đầu cười cười, tiểu hòa tử, nhìn ngươi người thật đàng hoàng, ngươi làm sao cũng lừa phỉnh ta lão đầu tử à, ngươi đây nhất định là muốn cho ta đồng ý mới nói như vậy đúng hay không? Lâm Phong lắc đầu, tuyệt đối không phải, ta là nghiêm túc, vừa mới nghe ngươi nói, nơi này có tòa miếu, ta nhìn cái này miếu đại có lai lịch, không chừng lòng đất thật có đồ. Vậy vạn nhất cái gì đồ vật đều không có ngươi. Vừa mới ngươi cũng nghe đến, vị lão bản này nói, chỉ cần ta giúp hắn, hắn thì đưa ta kiện đồ vật, nếu như đào không ra đồ tốt đến, hắn đưa cho ta đồ vật, ta thì tặng cho ngươi. Lão đầu cái này tâm động, loại này không mua bán lô vốn hắn khẳng định thì nguyện ý làm. Tốt ta, xem ở ngươi thật xa qua đến giúp đỡ phần phía trên, ta thì tin tưởng ngươi, ngươi đào à, nhưng đào xong muốn cho ta lấp phía trên. Không có vấn đề. Lâm Phong gặp thuyết phục lão đầu, rất cao hứng. Sau đó lập tức cầm lấy cái xẻng tiếp tục tại đất đen phía trên khai quật. Đào có chừng nửa giờ, đống nhiên hô phía dưới truyền đến len ken một thanh âm vang lên, cái xẻng tựa hồ đụng phải cái gì cứng rắn đồ vật. Lâm Phong lập tức ném cái xẻng, lấy tay đem mặt ngoài đất đẩy ra, chỉ thấy một mảnh tảng đá lớn xuất hiện tại hắn dưới chân. Nhìn kỹ, cái này bàn đá phía trên viết thật kỳ quái văn tự, những văn tự này cách thức thì cùng bình thường văn tự không giống nhau, tổng cộng chia làm thành 5 khối, 4 cái góc cắt một khối, trung gian còn có một khối, mà lại những văn tự này giống như nằm nọc, căn bản xem không hiểu là cái gì. Lúc này Lâm Phong đã đào xuống đi có 2-3 mét, lão đầu lấy ra đèn tin cho Lâm Phong chiếu sáng. Nhìn đến Lâm Phong đào được đồ vật, bọn họ cũng vô cùng ngoài ý muốn. Rất thật đào được đồ vật, đây là cái gì a? Lão đầu hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh chuyên gia suy đoán nói, có thể không thể nào là móng cái gì. Lâm Phong cẩn thận xem xét một chút, thật có làm móng khả năng. Nhưng nếu thật là móng lời nói, vì sao lại có nhiều như vậy kỳ quái văn tự đây? Lúc này đã là buổi tối, hắn cũng thấy không rõ tình huống, sau đó chỉ có thể trở về mặt đất, tạm thời dừng lại tiếp tục hướng phía dưới đào. Cái này bàn đá cũng không biết lớn đến bao nhiêu, muốn là rất nói nhiều, chỉ bằng vào hắn một cái xẻng sắt thế nhưng là đào không hết. Trở về mặt đất, Lâm Phong nhìn xem đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, ta nhìn hôm nay chỉ có thể gác lại, đợi đến ngày mai hừng đông thời điểm chúng ta lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Chuyên gia nghe xong lại có chút bận tâm, vạn nhất buổi tối xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Vừa mới ngươi cũng nhìn đến, ta vậy mà chính mình chạy tới nơi này, ta lại hoàn toàn không biết, vạn nhất tại tới một lần, không thể nói ta thì đi tới chỗ nào đi. Lâm Phong gặp chuyên gia dọa đến quá sức, sau đó chỉ có thể an ủi hắn nói, ngươi không cần sợ hãi, nếu như thực sự không được, ngươi tối nay có thể cùng ta ở cùng một chỗ, ta có thể bảo hộ ngươi một đêm. Ngươi được không? Chuyên gia hơi nghi hoặc một chút hỏi, được hay không, ngươi bây giờ còn có chọn sao, nếu như ngươi không tín nhiệm ta, có thể tự nghĩ biện pháp. Chuyên gia gấp vội vàng gật đầu nói, ta tin, hiện tại ta cũng chỉ có thể tin, chỉ mong buổi tối hôm nay không biết xảy ra chuyện gì. Trước mắt hắn cũng không được tuyển, chỉ có thể tin tưởng Lâm Phong. Nhìn hắn đáp ứng, Lâm Phong để lão đầu cho bọn hắn tìm ở địa phương. Muốn như vậy, bọn họ cũng không tiện trở về, chỉ có thể ở nơi này đối phó một đêm. Đợi ngày mai hừng đông có thể tận mau nhìn xem bàn đá phía dưới đến cùng là cái gì. Lão nhân ngay tại lập nhà. Hiện tại cả nhà đều ở tại một hộ thôn dân nhà. Cái kia người nhà đều đi trong thành, hiện tại nhà trống không, cho nên thì Lâm thời cho hắn ở. Lão đầu đeo Lâm Phong ở chỗ. Lâm Phong nhìn một chút, điều kiện rất đơn sơ. Loại điều kiện này đối với Lâm Phong tới nói không có gì, nhưng đối với Tiêu Nhị cùng chuyên gia, bọn họ đều có chút tiếp nhận không. Sau đó Lâm Phong chỉ có thể để Tiêu Nhị cùng chuyên gia hai người tại trong xe thể thao tạm một đêm. Phản gặp ngay phải loại sự tình này, bọn họ đoán chừng cũng ngủ không được. Mà Lâm Phong thì cùng lão đầu đợi cùng một chỗ. Tiêu Nhị cảm giác cùng một người xa lạ đợi cùng một chỗ rất không được tự nhiên. Sau đó nàng cuối cùng vẫn lựa chọn cùng Lâm Phong cùng một chỗ. Ngược lại thì một đêm, tạm một chút liền đi qua. Mà chuyên gia thì không chút do dự tiến trong xe. Hắn cũng sẽ không tại nông thôn trong phòng nghỉ ngơi một đêm. Không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này qua đêm, tuy nhiên điều kiện là kém chút, nhưng nơi này không khí vẫn rất tốt, mà lại trên trời chấm nhỏ tốt nhiều, trong thành hoàn toàn không nhìn thấy. Đổi địa phương mới, Tiêu Nhị hoàn toàn ngủ không được. Sau đó cùng Lâm Phong ngồi đấy nói chuyện phiếm. Lâm Phong hoàn toàn có thể không ngủ được. Hắn liền ngồi Tiêu Nhị nói chuyện phiếm. Nơi này không có rảnh khí ô nhiễm, không khí tốt là tự nhiên, trên trời chấm nhỏ cũng có thể thấy rõ, ngươi nếu như chờ đến sáng sớm, không khí sẽ tốt hơn. Tiêu Nhị nháy mắt mấy cái. Ngươi như thế giải, nhà ngươi cũng là nông thôn. Đúng, ta từ nhỏ đã tại nông thôn lớn lên. Tiêu Nhị gật gật đầu. Khó trách, trước đó ngươi không phải nói còn có cơ hội cho ta thật tốt nói một chút sự tình sao, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất, ngươi thì nói a. Lâm Phong cũng cảm thấy có thể. Sau đó bắt đầu cho Tiêu Nhị nói về tới. Tiêu Nhị hỏi một cái, hắn thì giảng một cái. Cái này Tiêu Nhị cuối cùng là càng thêm giải Lâm Phong. Không biết qua bao lâu, Tiêu Nhị cảm giác mí mắt có chút nặng, nàng nhẹ khẽ tựa vào Lâm Phong trên bờ vai, bất chi bất giác ngủ. Lâm Phong cũng không có làm phiền a, liền bồi nàng ngồi yên lặng, đồng thời chính mình cũng nhắm mắt dưỡng thần. Thế mà, không đợi hắn nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Phong nhất thời bị bừng tỉnh, Tiêu Nhị cũng bị hoảng sợ một cái lanh lợi. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài làm sao có người kêu to a, dọa ta một hồi. Tiêu Nhị rất bất mãn nói ra. Ở tại sát vách lão đầu cũng bị bừng tỉnh, hắn vội vàng chạy đến Lâm Phong bên này. Tựa như là lão bản kia, hắn không cùng các ngươi ở một chỗ sao? Lâm Phong lắc đầu, hắn một cái trong xe. Lâm Phong lập tức lao ra. Lúc này thời điểm, chuyên gia ngay tại hướng trong phòng hướng, hai người kém chút đụng vào nhau. Lâm Phong lập tức đẩy bắt hắn, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Chuyên gia sắc mặt cực kỳ khó nhìn nói ra, ta vừa mới đang đánh tính toán ngủ, nhưng làm sao ngủ cũng ngủ không được, ta thì nghĩ ra đi vung nước tiểu, ta cũng là thiếu, đi tiểu thời điểm, ta thì hướng lão đầu nhà bên kia nhìn một chút, kết quả ta thì nhìn đến, nhà hắn trong sân đang đứng một người, người kia không có đầu, nhưng lại trong tay mang theo một cái đầu, ta kém chút bị hoảng sợ chết, thì kêu một cú họng, sau đó thì chạy vào, cái này quá tà môn, tại sao có thể có không có? Người cầm đầu đây, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng? Lâm Phong có chút không dám tin tưởng hỏi. Tuyệt đối thấy rõ, ta con mắt này, phi thường tốt làm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nếu như đối phương nói đều là thật, cái kia còn xác thực rất quỷ dị, chẳng lẽ là bọn họ móc ra bức kia người tượng đứng lên? Người tượng đầu bị lão đầu không cẩn thận đánh xuống tới, nửa đoạn dưới cũng bị hắn móc ra thả trong sân. Hắn lúc đó không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, bằng không liền nên cẩn thận xử lý một chút. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1028, lòng đất tế đàn. Lúc này đã là đêm khuya, dù cho phát sinh dạng này sự tình, Lâm Phong cũng không tiện đi qua điều tra. Sau cùng bọn họ chỉ có thể quyết định tạm thời mặc kệ, hết thảy đợi sáng mai lại nói. Trải qua qua vừa rồi kinh hãi, chuyên gia không dám tiếp tục trong xe ở lại. Lần này hắn chết sống muốn cùng Lâm Phong đợi cùng một chỗ. Lâm Phong cũng không phản đối, sau đó liền để hắn đợi tại bên cạnh mình. Ba người thì dạng này tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau, gà gáy chó sủa về sau, Lâm Phong nhanh chóng đuổi tới lão đầu nhà nhà. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút bức kia tượng đất, phát hiện nó vị trí cũng không có di động dấu hiệu. Ý Liên Nguyên nằm tại nguyên chỗ không nhúc nhích, đầu mảnh vỡ cũng tán loạn trên mặt đất, tựa hồ không có thay đổi gì. Nhìn đến đêm qua chuyên gia nhìn đến cái kia không đầu người cũng không phải là cái này tượng đất. Lâm Phong mượn ánh sáng, cẩn thận kiểm tra một chút hôm qua phát hiện bàn đá. Bàn đá phía trên chữ so với hôm qua nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn cầm lấy cái xẻng ở bên cạnh đào một hồi, kết quả phát hiện cái này bàn đá vậy mà phi thường lớn. Theo hắn quan sát được tình huống đến xem, chí ít có 10 mét trở lên dài rộng. Muốn đem lớn như vậy bàn đá sao động, nhìn đến không phải một chuyện dễ dàng. Lao đầu bọn họ sau khi ăn cơm xong, cũng chạy tới. Thế nào, có thể tiếp tục đào xuống đi à? Lao đầu gặp Lâm Phong tại cái này bận rộn một buổi sáng, hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong lắc đầu, đoán chừng quá sức, nhìn đến thứ này là có người cố ý kiến tạo, chuyên môn dùng để phòng khai quật, nhìn bộ dạng này, không có mấy chục người kiến tạo không ra vật như vậy, muốn đem hắn đào mở đoán chừng cũng phải mấy chục người. Lao đầu nghe xong vô cùng giật mình, không nghĩ tới cái này phá nhà dưới đáy lại còn có lớn như vậy công trình. Vậy làm thế nào à, chúng ta không có người cũng không có công cụ, ta cũng không có tiền đem lớn như vậy một khối bàn đá cho móc ra. Lâm Phong cũng chính làm khó. Cái này bàn đá còn thật có chút khó giải quyết. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó hắn. Hắn làm cho nên cảm thấy khó xử, là bởi vì không thể vận dụng quá nhiều người, để tránh đưa tới không tất yếu chú ý. Không chừng dưới đáy có đồ vật gì, vạn nhất có nguy hiểm gì đồ vật, tạo thành thương vong thì không tốt. Những vật này xem xét cũng là cổ đại kiến trúc, nếu như dùng hiện đại công cụ cùng trang bị, thực cũng không khó mở ra. Lâm Phong nhìn một hồi, quyết định tiếp tục khai quật. Bất luận lại lớn thứ này cũng khẳng định có cái ở mép. Bất quá lớn như vậy đồ vật, muốn là đem mặt ngoài đều đào mở, công trình lượng là tương đối lớn. Cho nên Lâm Phong thì lựa chọn 4 cái nơi hẻo lánh, phân biệt muốn 4 phương 8 hướng đào. Chỉ cần có một phương đào được ở mép là được rồi. Lao đầu cũng không giúp được một tay. Tiêu Nhị cùng chuyên gia cũng giống như thế. Đại khái phí tổn hơn 1 giờ, bên trong một cái phương hướng rốt cục bị đào được đầu. Nhìn đến bàn đá ở mép, Lâm Phong mắt trợn tròn. Cái này căn bản không phải bàn đá, mà chính là một cái hình tròn kiến trúc đỉnh chót. Toàn bộ kiến trúc bán kính chí ít có hơn 10 mét, xem ra vô cùng to lớn. Chuyên nghiệp nhìn đến Lâm Phong khai quật thành quả cũng vô cùng chấn kinh. Hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp nhảy xuống hố nghiên cứu. Ta thiên, cái này xem ra tựa như là một cái tế đàn. Tế đàn? Lâm Phong để xuống cái xẻng, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đúng, ta đã từng tham gia qua mấy lần khảo cổ, những văn tự này tăng thêm kiến trúc này hình dáng, rất có thể cũng là một cái tế đàn, mà lại lão đầu nói nơi này trước đó là một tòa miếu, cũng là dùng đến tế tự địa phương, cho nên đây là tế đàn có khả năng phi thường lớn. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị cười cười, ngươi cuối cùng là có thể giúp đỡ một chút bận điệu, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi cái này người chuyên gia là chuyển gạch chuyên gia đây, cái kia ngươi không thể suy luận một chút, cái này tế đàn là niên đại nào? Dọc theo con đường này, Tiêu Nhị nhìn đến chuyên gia bị dọa đến run lẩy bẩy, trừ dựa vào Lâm Phong giúp đỡ, cũng không có bản lĩnh gì, cho nên đối với hắn rất xem thường. Bây giờ thấy hắn rốt cục có chút tác dụng, nhịn không được xuất khẩu trêu chọc. Chuyên gia cảm giác có chút xấu hổ, hắn lại bị một cái nữ hài tử khinh thị, thực sự có chút mất mặt. Tiểu cô nương, ngươi không khỏi quá coi thường ta, ta lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là chuyên nghiệp chuyên gia khảo cổ. Chuyên gia khảo cổ? Thật không nhìn ra, vậy sao ngươi mặc kệ? Cái này thì không cần ngươi quản đi. Chuyên gia lộ ra một bộ khinh thường biện luận bộ dáng, tiếp tục quan sát trên mặt đất chữ viết. Một lát sau, hắn đối Lâm Phong nói ra, cổ đại tế tự là kiện rất phổ biến sự tình, cái này tế đàn là cái kia niên đại cũng có thể, nhưng ta nhìn nét chữ này, không giống như là thời gian quá cận Đông Tây, chúng ta Hoa Hạ cũng không có dạng này văn tự, cho nên ta có cái lớn gan suy đoán. Cái gì suy đoán? Ngươi một mực nói liền tốt. Ta đoán thứ này có thể là chu triều trước đó đồ vật. Cái này, nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong không khỏi nhíu mày. Chu triều trước đó, đây chính là một cái tràn ngập thần hóa truyền thuyết thời đại. Cho dù là rất nhiều đỉnh cấp chuyên gia, đối thời đại kia đồ vật cũng biết rất ít. Nguyên nhân cũng là thời đại kia lưu lại đồ vật thực sự ít càng thêm ít. Muốn là cái này tế đàn thật sự là thời đại kia, tại khảo cổ giới tuyệt đối là cái bạo tạc tính đại tin tức. Ngươi có bao nhiêu năm chắc? Lâm Phong suy nghĩ một hồi, tiếp tục hỏi. Trước mắt năm chắc chưa đủ lớn, ngươi để cho ta nhìn lại một chút. Chuyên gia tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Hắn theo trong túi quần móc ra tùy thân mang theo kính lúp. Tuy nhiên mặc kệ khảo cổ rất nhiều năm, nhưng tùy thân mang theo thi qua công cụ thói quen vẫn là đổi không. Sau đó hắn cầm lấy cái xẻng, đem ở hố đất xúc thành thẳng đứng trạng thái. Sau đó dùng kính lúp hết sức chăm chú đổi tầng quan sát, nhìn có thể có 10 phút đồng hồ. Hắn lần nữa xoay người, dựa theo ta chuyên nghiệp quan sát, phía trên này phong thổ chí ít có 1000 năm lịch sử, dù cho không phải chu triều trước, cũng phải có 1000 năm lịch sử, cho nên ta kiến nghị còn là mình nghiên cứu một chút tốt. Lâm Phong nhìn xem chuyên gia biểu lộ, hắn lúc này biểu lộ vô cùng kiên định. Lâm Phong trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Lúc này thời điểm, lão đầu có chút bận tâm nói ra, đây có phải hay không là văn vật à, muốn không chúng ta vẫn là trước thông báo quan phương người tới đi. Lâm Phong lập tức khoát khoát tay. Không được, nơi này tràn ngập hung sát chi khí, rất nguy hiểm, quan phương người không tin những thứ này quái lực loạn thần sự tình, bọn họ đến, tất nhiên sẽ cưỡng ép khai quật, đến thời điểm tạo thành thương vong thì không tốt, chúng ta phải nghĩ biện pháp trước tiên đem nơi này hung sát chi khí loại trừ, nếu quả thật phát hiện cái gì văn vật, chúng ta kiên quyết bất động, các loại đem nơi này biến đến an toàn, đang tìm bọn hắn cũng không muộn. Chuyên gia cũng đồng ý Lâm Phong thuyết pháp. Hắn trước đó xuống mộ, ở trước đó, hắn cũng không tin những cái kia quái lực loạn thần đồ vật, nhưng thường cùng chết người liên hệ, thời gian dài, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều quái sự, cho nên hắn cũng bắt đầu tin. Phát sinh ngày hôm qua sự tình càng thêm để hắn tin tưởng vững chắc chính mình gặp phải không sạch sẽ đồ vật, cho nên hắn là hoàn toàn chống đỡ Lâm Phong. Tiêu Nhị tự nhiên đứng tại Lâm Phong bên này. Lão đầu gặp ba người đều đồng ý, hắn cũng không lời nói. Lúc này thời điểm, Lâm Phong tiếp tục hỏi lão đầu, ngươi nơi này ban ngày không có người nào quấy rầy đi? Có, nguyên bản ta là muốn đắp phòng, kết quả đào ra cái kia thổ dân, chỉ có thể tạm thời đình công, nhưng ta sợ hai chậm trễ công phu, liền để ta một cái cháu ngoại tới tiếp tục đào, hắn mỗi ngày đều hơn 8 giờ sáng cơm nước xong xuôi tới. Ngươi để hắn hôm nay đừng đến, nơi này rất nguy hiểm, một hồi chúng ta tiếp tục đào thời điểm, khả năng nguy hiểm hơn, người ở đây càng ít càng tốt. Lão đầu nghe xong, gật gật đầu. Tốt, ta cái này đi nói cho ta cháu ngoại, để hắn mấy ngày nay đều đừng tới đây. Nói xong, lão đầu đi thông báo hắn cháu ngoại đi. Lâm Phong nhìn đến lão đầu đi, cầm lấy cái xẻng tiếp tục khai quật. Hắn hiện tại muốn đem cái này tế đàn bốn phía đều móc ra. Kết quả không có đào nhiều lớn một hồi, hắn thì bỗng nhiên dừng lại cái xẻng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn trong đất, xuất hiện mặt khác một cái tượng đất. Không có nghĩ tới đây còn có một cái. Lâm Phong lập tức thả động tác chậm, cẩn thận từng ly từng tí đem tượng đất móc ra. Cái này tượng đất cùng trước đó cái kia không sai biệt lắm, nhưng là hoàn chỉnh. Lâm Phong đem hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến một bên. Chuyên gia nhìn đến cũng thật bất ngờ. Lại còn có một cái, không chừng nơi này còn có, ngươi tiếp tục đào một chút. Lâm Phong cũng nghĩ như vậy. Sau đó hắn tiếp tục hướng về hắn phương hướng đào. Quả nhiên lại liên tiếp đào được hai cái. Đi qua một phen khai quật, Lâm Phong đem toàn bộ tế đàn hình dáng đều móc ra. Đây là một cái bán kính ước chừng 14-15 mét hình tròn đại tế đài. Tế đàn độ cao ước chừng 4 mét. Bên bờ hiện lên bậc thang hình. Như thế mấy cái đài, mà lại là dùng tảng đá kiến tạo. Có thể thấy được lúc đó khẳng định hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Chuyên gia lúc này đã nhìn mắt trợn tròn. Lớn như vậy tế đàn hắn vẫn là lần đầu gặp. Cái này thật sự là quá khí phái. Chỉ là quá dài thời gian quá lâu. Thương Hải Tăng Điển. Hiện tại tế đàn đã lớn lên chôn dưới đáy. Tưởng tượng một chút năm đó chẳng cảnh. Dạng này một cái cao 4 mét đại tế đài, lập ở trên đất bằng, nhất định vô cùng khí phái. Lâm Phong lúc này trở lại trên mặt đất, nhìn lấy vừa móc ra ba cái tượng đất, thăng thêm trước đó cái kia, vừa tốt là bốn cái. Cái này bốn cái tượng đất vị trí, phân biệt ở vào tế đàn bốn cái ở mép. Nhìn đến ngươi trước nói đúng, những thứ này tượng đất thật là dùng đến tế tự, nơi này có lớn như vậy một cái tế đàn, bọn họ liền hẳn là tế phẩm. Chuyên gia nhìn lấy bốn cái tượng đất, tự lẩm bẩm. Lâm Phong bên này thì đưa tay phóng tới hắn mấy cái tượng đất phía trên. Cái này ba cái là hoàn hảo. Hắn muốn cảm giác một chút, cái này ba cái có cái gì khác biệt. Theo hắn tay chạm đến tượng đất, một cỗ cường đại tà khí theo đầu ngón tay hắn bên trên truyền đến. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1029, bốn bức tượng đất. Lâm Phong lập tức nhíu mày. Cái này ba cái tượng đất so trước đó cái kia nguy hiểm hơn, các ngươi tuyệt đối không nên đụng. Chuyên gia bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tiêu Nhị cũng một mặt nghiêm túc lên. Lâm Phong lúc này tiếp tục nói, đây đều là tế phẩm, bị phong ở cái này đảo nhân bên trong, bọn họ sinh ra hoàn khí cực lớn, trước đó cái kia bị đánh phá, tà khí tràn ra ngoài, nguy hiểm mới nhỏ một chút, nhưng mấy cái này đều không có đánh vỡ, cho nên tiến về không thể loạn đụng, mà trước đó đánh vỡ cái kia, cũng không biết từ bên trong thả ra cái gì không có. Chuyên gia càng nghe càng sợ hãi. Cái kia khẳng định là thả ra, bằng không ta có thể xuất hiện tại cái này à? Chuyên gia hồi nhớ tới chính mình phủ lấy tượng đất đầu, xuất quỷ nhập thần đi tới nơi này. Quả thực cùng mộng du một dạng. Lâm Phong nhìn chuyên gia dọa đến quá sức. mở miệng an ủi, ngươi cũng không cần quá sợ hãi, hiện tại là ban ngày, tà khí bị áp chế, không có nguy hiểm gì, các loại đến tối, chúng ta thì rời đi nơi này, ngươi cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Chuyên gia nghe xong, lúc này mới yên tâm một số. Nếu như không phải mình bị cái kia tượng đất đầu người mang đến nơi đây, hắn tuyệt đối sẽ không đến loại nguy hiểm này địa phương. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Chuyên gia hỏi. Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, kế trước mắt, cần phải trước tìm 4 bộ quan tài, đem 4 bức tượng đất an táng, bọn họ bị người làm thành tế phẩm, oan khí cực lớn, chỉ có nhập thổ vi an mới có thể tiêu trừ oan khí. Vậy nhanh lên hành động a, chung quanh đây cần phải có bán quan tài a, tiền ta ra. Nghe xong an táng tượng đất có thể tiêu trừ oan khí, chuyên gia lập tức đến tinh thần. Cái này liên quan đến hắn sinh mệnh an nguy, chỉ là mấy tấm quan tài hắn thì mua, không chừng đem 4 cái tượng đất đều chôn. 4 cái tượng đất còn muốn cảm tạ hắn đây. Chuyên gia lập tức tìm tới lão đầu, hỏi hắn phụ cận có hay không mua quan tài. Lão đầu nói thôn bên cạnh thì có. Thập lý bát hương đều tìm hắn đánh quan tài. Chuyên gia lập tức để lão đầu dẫn hắn đi, sớm một chút mua về, liền có thể sớm một chút an táng. Nhìn đến hai người muốn đi, Lâm Phong lập tức gọi lại bọn họ. Người còn có việc? Chuyên gia hỏi. Lâm Phong nghiêm túc dặn dò, mua quan tài, nhất định muốn chọn tốt đầu gỗ mua, ít nhất phải là gỗ thông, ngàn vạn không thể mua dương mục cùng liễu mục, cây liễu mục chiêu âm, cái này 4 cái tượng đất vốn là tà khí nặng, nếu như mua đến dạng này cây liễu quan tài gỗ tài, ngược lại sẽ tăng cường tà khí, ngược lại là sẽ phát sinh cái gì cũng không biết, nhất định muốn nhớ kỹ. Chuyên gia nghe xong, lập tức gật gật đầu. Ngươi cái này tiểu hỏa tử đối với phương diện này hiểu được còn thật nhiều a, bằng không ta cái nào biết những chuyện này, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ, ta nhất định chọn tốt đến mua, tuyệt đối không mua cây liễu quan tài gỗ tài. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Hắn muốn nhìn lấy cái này 4 bức tượng đất, không thể theo hai người đi, bằng không muốn là xảy ra chuyện gì thì không tốt. Hai người ghi nhớ Lâm Phong nhắc nhở, lập tức chạy tới thôn bên cạnh. Lâm Phong thì ở chỗ này nhìn lấy 4 bức tượng đất, đồng thời tiếp tục nghiên cứu trên tế đài văn tự. Thôn bên cạnh cũng không xa. Lão đầu theo để hắn cháu ngoại mở ra xe 3 bánh rất nhanh liền đến. Quan tài tượng nhà tại đầu thôn, hơn nữa cách thôn làng còn cách một đoạn. Hắn làm công việc này quá suối quậy, thôn dân đều không cho hắn vào thôn, cho nên hắn chỉ có thể ở ngoài thôn đắp một hàng nhà đánh quan tài. Chuyên gia đi vào viện tử, lại không nhìn thấy người. Hắn cùng lão đầu tiếp tục đi lên phía trước. Đối diện có một cái phòng, mặc dù là ban ngày, nhưng mà bên trong lại là đen kịt một màu. Quan tài lớn địa phương không có cửa sổ, tất cả bên trong thấy không rõ đồ vật. Chuyên gia một bên lẩm bẩm một bên đi vào trong. Địa phương quỷ quái này làm sao liền cái cửa sổ đều không có. Lão đầu đi theo hắn sau lưng. Bọn họ đi vào nhà có thể có 2 mét. Lúc này thời điểm, đi ở trước nhất chuyên gia bỗng nhiên trông thấy một bộ cực kỳ khủng bố hình ảnh. Chỉ thấy một trương phi thường tăng thể diện chính dán ở trước mặt hắn. Gương mặt này chiều dài ít nhất là người bình thường mặt gấp 2, hơn nữa còn là màu đỏ sậm. Đồng thời một đôi to lớn có quỷ dị ánh mắt chính tại nhìn hắn chằm chằm. Chuyên gia bị cái này bất chợt tới một khuôn mặt dọa đến nguyên hồn xuất khiếu. Hắn quát to một tiếng, lộn nhào liền chạy ra ngoài. Chính tại hắn sau lưng lão đầu kém chút bị hắn đụng bay. A! Hắn một đường kêu to lao ra, đi qua cửa vào thời điểm, không cẩn thận chân trộn lẫn tại cánh cửa phía trên, bay thẳng ra ngoài. Bất quá tốt ở chỗ này đều là đường đất, cũng không có ngã hư, chỉ là lăn một thân đất. Lao đầu cũng bị hắn dọa sợ, cho là hắn lại gặp được cái gì quỷ dị đồ vật, cũng vội vàng hấp tấp chạy ra đến. Ngươi thấy cái gì, có phải hay không có nhìn đến cái kia không đầu người? Lao đầu vội hỏi. Không phải ta người cầm đầu, lần này càng đáng sợ, ta nhìn thấy một tấm màu hồng lớn dài mặt. Ngay tại hắn la to thời điểm, một cái không kiên nhẫn thanh âm theo mặt khác trong một gian phòng truyền đến đi ra. Đây là ai a, tại ta trong sân gào khóc thảm thiết, đừng ở thật đem quỷ cho đưa tới. Hai người lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái hất lên một bộ lao đầu từ trong phòng đi tới. Lao đầu bị rất cong, phản phất là không người đang bước đi, mặt vô cùng gầy gò, góc cạnh rõ ràng giống như một bộ da bọc xương, mà lại hắn biểu lộ có chút hung ác nham hiểm, xem ra không giống người lương thiện. Lao đầu lập tức nhận ra hắn, cái này người chính là cái này thôn quan tài tượng. Hắn mới vừa nói tại nhà của ngươi nhìn đến một trương lớn dài mặt, ngươi nơi này không có cái gì không sạch sẽ đổ vật đi. Hai người rất quen, cho nên lao đầu trực tiếp nói thẳng tình huống. Lớn dài mặt? Ta cái này nào có cái gì lớn dài mặt? Quan tài tượng nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ta thật nhìn đến thì trong phòng. Chuyên gia lòng còn sợ hãi nói ra. Quan tài tượng nghĩ một lát, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn trở lại trong phòng lấy ra một cái đèn tin, hướng về vừa mới cái kia cái phòng bên trong chiếu đi. Ngươi nói lớn tăng thể diện không phải là nó đi. Nơi tay điện chiếu xuống, trong phòng thật xuất hiện một trương lớn dài mặt. Chuyên gia lần nữa bị giật mình. Có điều hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Chỉ thấy lúc này trong phòng chính trưng bày một thất giấy đứng trung bình tấn. Cái này ngựa nhà giữa phòng, đầu chính đối ngoài cửa. Chuyên gia vừa mới nhìn đến cũng là nó. Nhìn thấy lại là một thất hàng mã. Chuyên gia nhất thời có chút lúng túng. Hôm qua gặp phải quái sự, còn chứng kiến không đầu người, cho nên hắn đã sinh ra tâm lý. Thăng thêm vừa mới trong phòng quá hắc, hắn cũng không thấy rõ, liền bị giật mình. Hiện tại rốt cục biết rõ, hắn lúc này mới bình tĩnh xuống tới. Quan tài tượng nhìn lấy chuyên gia, lộ ra mấy phần chế giễu biểu lộ. Người kia là ai a, còn thật có ý tứ. Hả? Hắn là nơi khác đến một vị khách nhân, muốn tại ngươi nơi này mua 4 bộ quan tài, cái này sinh ý cũng không nhỏ a, ngươi xem một chút ngươi cái này quan tài có đủ hay không? Lao đầu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Quan tài tượng có chút hiếu kỳ hỏi, mua nhiều như vậy quan tài làm cái gì, chỗ nào ra đại sự? Chuyên gia nói ra, cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chúng ta vội vã mua, ngươi nơi này hiện tại có mấy tấm? Hiện tại có 10 bộ. Quan tài tượng nói ra. Nghe đến có nhiều như vậy, chuyên gia rất cao hứng. Nhanh cho ta tuyển 4 bức, đúng, tuyệt đối không nên cây liễu mục. Chuyên gia ghi nhớ Lâm Phong cảnh cáo không dám ngạo mạn. Đương nhiên, đây không phải hắn nhiều tin tưởng Lâm Phong, mà chính là cái này liên quan đến hắn an toàn, cho nên hắn mới coi trọng như vậy, không muốn cây liễu mục. Vậy nhưng có chút khó khăn, không phải cây liễu quan tài gỗ tải ta chỗ này hết thảy thì ba bộ, còn có một bộ là cho người khác làm, phụ cận thôn có cái lao thái thái nhanh không được, cũng là hai ngày này sự tình, hôm qua nhà nàng hài tử đến định làm quan tài, ta trong đêm làm, hôm nay hắn liền đến lấy, ngươi xem một chút ngươi có thể chờ hay không hai ngày. Không được, ta mấy ngày nhất định muốn, ba bộ quan tài ngươi đều cho ta cho ngươi gấp đôi giá cả. Cái này không được đâu, đây đều là người quen, vạn nhất người ta lao thái thái chết, không có quan tài làm sao an trí à? Ngươi không biết trước cho hắn phóng tới cây liễu mục trong quan tài. Cái này không được đâu, đó là người ta mẹ, bị chết thả tốt đến trong quan tài, phóng tới hắn trong quan tài đến thời điểm còn muốn giày vò, ngươi cảm thấy bọn họ nguyện ý không? Đừng nói, ta muốn được gấp, ta lại cho ngươi thêm gấp đôi, gấp ba, cái này quan tài cho ta, nàng không chừng không chết đây, ngươi chẳng phải kiếm lời sao, mà lại ngươi có thể hay không lại cho ta nghĩ biện pháp, tiếp cận đầy đủ bốn bước, nếu như ngươi có thể tìm đến, ta mặt khác một bộ cũng cho ngươi gấp ba giá cả. Nhìn đến chuyên gia cái này tài đại khí thô bộ dáng, quan tài suy nghĩ độc đáo động. Thực lão thái thái căn bản không có vội vã như vậy, trong thời gian ngắn đều không chết, chỉ là hắn nhìn chuyên gia muốn được gấp, cho nên cố ý kiếm cớ tăng giá. Kết quả vị này chẳng những nhát gan, cái này não tử cũng không dễ dùng lắm, vậy mà thật làm coi tiền như rác. Có thể gặp được đến dạng này không dễ dàng, quan tài tượng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không sai vấn đề, ta lập tức cấp cho người pháp. Nói xong, hắn quay người đi vào, chuyên gia cùng lão đầu cũng đi theo vào. Đồ đệ a, đồ đệ, quan tài tượng bắt đầu kêu gọi lên. Chuyên gia đang buồn bực hắn kêu gọi ai đây? Trong phòng này cũng không gặp có người a. Kết quả đúng lúc này, bên cạnh hắn một bộ quan tài đột nhiên rời đi nắp quan tài, một người từ bên trong thẳng tắp ngồi xuống. A. Chuyên gia lần nữa bị giật mình, nhảy ra rất xa, trừng trong mắt nhìn lấy trong quan tài người. Chỉ thấy đối phương là một thanh niên, tóc có chút tán loạn, ngay tại vướt mắt. Vị này cũng là quan tài tượng đồ đệ. Đứa nhỏ này não tử không có vấn đề a, làm sao ngủ trong quan tài, không ngại suối quậy hả? Chuyên gia nghi hoặc hỏi. Thanh niên xem hắn, ta ngày ngày đánh quan tài, cái này quan tài chính là ta tự mình làm, có cái gì suối quậy? Nơi này không có giường, ta không ngủ nơi này ngủ đất lên à, ngươi là ai à, quản nhiều như vậy. Thanh niên xoa xoa con mắt hỏi. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Trước 1030, chết đạo hữu, không chết bần đạo. Quan tài tượng không có con cái. Hiện tại số tuổi lớn, không thể nói ngày đó thì dối chân. Cho nên hắn thu một người đệ tử. Công việc bây giờ trên cơ bản đều từ hắn tới làm. Chuyên gia bình phục một chút tâm tình. Đối với đôi thầy trò này cũng không có biện pháp gì. Bọn họ thích ngủ ở trong quan tài thì ngủ đi. Ngược lại vậy cũng là bọn họ sự tình. Nhanh cho ta đem quan tài tìm đến, xế chiều hôm nay trước đó nhất định phải tìm tới. Được, ngươi tại cái này chờ một lát đi, ta lập tức đi cho ngươi nghĩ biện pháp. Quan tài tượng đối đồ đệ nói vài lời cái gì, sau đó thì ra ngoài. Thanh niên nhìn chằm chằm hai người, không biết đang nhìn cái gì. Chuyên gia đối loại địa phương này cảm giác rất không được tự nhiên, cho nên hắn đứng tại cửa ra vào, chờ lấy quan tài tượng trở về. Lão đầu và thanh niên nhận biết, hai người ở bên trong nói chuyện phiếm. Qua hơn một giờ, quan tài tượng trở về. Hắn đi theo phía sau một chiếc xe, phía trên lôi kéo một bộ quan tài. Ngươi muốn quan tài ta cho ngươi tìm tới, bất quá cái này bộ quan tài dùng tài liệu tương đối tốt, giá cả cũng quý rất nhiều, đây là ta theo hắn quan tài tượng trong tay giá cao mua về, ngươi trước nói tốt, muốn gấp 3 giá cả. Chuyên gia rất có tiền. Gấp 3 giá cả với hắn mà nói cũng không tính là gì. Bởi vậy hắn thẳng thắn đáp ứng. Bốn bộ quan tài đều gom góp. Chuyên gia để bọn hắn tìm xe đưa qua. Quan tài tượng lập tức đi tìm xe, mà chuyên gia cùng lão đầu thì về trước thôn làng. Không lâu sau đó, quan tài đưa đến. Lâm Phong nhắc nhở qua, sự kiện này tốt nhất đừng để người ta biết, cho nên quan tài đều là dùng vải bao vây lấy. Từ bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, đem vừa mới để tốt sau, chuyên gia trả tiền. Quan tài tượng vừa lòng thỏa ý rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lâm Phong mở ra quan tài, nhìn kỹ một chút. Bốn bộ quan tài đều không phải là cây liễu mục làm. Nhìn đến chuyên gia là nghiêm ngặt dựa theo hắn yêu cầu làm, cái này hắn cứ yên tâm. Lâm Phong lập tức đem bốn bộ quan tài mở ra, đem bốn bức tượng đất đều bỏ vào. Cái kia chặt đầu thì đặt ở tốt nhất bức kia trong quan tài, để tốt sau, Lâm Phong đắp lên cái nắp, đồng thời tại quan tài bốn phía viết lên phù chú. Những thứ này phù chú có thể phong bế tà khí. Cứ như vậy, dù cho có cái gì hung sát cũng khó mà đi ra. Làm tốt hết thảy, Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu trên tế đài văn tự. Mà một bên khác, quan tài tượng cầm lấy tiền vô cùng cao hứng về đến nhà. Hắn đồ đệ nhìn đến hắn cao hứng bộ dáng, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, xem bọn hắn bộ dáng giống như rất cần quan tài, bọn họ là gặp phải chuyện gì hả? Quan tài tượng lắc đầu, không biết được, ta xem bọn hắn nhà cũng không có ai đi thế, không biết bọn họ muốn nhiều như vậy quan tài làm gì. Đồ đệ lại hỏi, người cái kia sau cùng một bộ quan tài là ở đâu tìm tới? Phương viên mấy chục dặm đều không có quan tài lớn, làm sao có khả năng nhanh như vậy tìm đến quan tài? Quan tài tượng cười đáp ý, ngươi còn nhớ rõ lần trước khối kia tại hợp lý vớt lên đến đầu gỗ à? Nhớ đến. Đồ đệ gật gật đầu, ta đem khối kia đầu gỗ hao khô, đánh một bộ quan tài, đặt ở bờ sông trong phòng nhỏ, nguyên bản ngại khó khăn, cũng không có hướng hội vận, bây giờ nhìn bọn họ như vậy vội vã muốn, hơn nữa còn cho cao như vậy giá cả, ta liền đem bức kia quan tài kéo trở về. Nghe xong hắn lời nói, đồ đệ có chút trợn to mắt, ngươi không nói nói là khối kia đầu gỗ là lôi kích mục, không thể đánh quan tài à? Ha ha, nói là nói như vậy, nhưng có tiền chẳng lẽ chúng ta không kiếm lời? Ngược lại bọn họ cũng không hiểu, bán cho bọn hắn cũng không có vấn đề. Quan tài tượng nói, móc ra tiền bắt đầu cao hứng đếm. Đồ đệ bất đắc dĩ lắc đầu. sư phụ hắn không có con cái, lại như thế tham tiền, cũng không biết kiếm lời nhiều tiền như vậy muốn làm gì. Lâm Phong tiếp tục nghiên cứu, đi qua hắn một phen chính mình quan sát, hắn phát hiện cái này trên tế đài có một cái đồ án kỳ quái, hình dáng tốt một con cá, bất quá con cá này còn mọc cánh, để Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút cái này rốt cuộc là thứ gì. Theo cái này đoàn phía trên, Lâm Phong cảm giác được một cỗ yếu ớt ý vị lưu động, cái này khiến hắn rất kỳ quái, cái này trên tế đài tại sao có thể có ý vị đây? Trong bất chi bất giác, trời đã tối, nói tốt hôm nay muốn trở về ở, nhưng lúc này tượng đất đều đã chứa ở trong quan tài, đồng thời còn đánh lên phong ấn, mà lại trên tế đài cũng có phát hiện mới. Lâm Phong dự định tiếp tục tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Chuyên gia bên này vẫn còn có chút sợ hãi, đối với tiếp tục lưu lại nơi này có chút không quá tình nguyện. Có điều hắn nhìn đến Lâm Phong đều ở lại đây, hắn cũng không tiện tự mình một người rời đi, sau cùng cũng kiên trì lưu lại. Màn đêm buông xuống, mấy người đi lão đầu nhà ăn bữa cơm. Tuy nhiên đồ ăn đều rất đơn giản, nhưng xã phía dưới đồ ăn đều chỉ dùng của mình trồng rau xanh làm, vị đạo muốn so trong thành siêu thị mua muốn tốt. Ba người ăn đến đều rất vui vẻ. Ăn cơm ở giữa, chuyên gia hỏi Lâm Phong, cái kia bốn bức tượng đất ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm xử lý? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ngày mai. Chuyên gia nghe xong tiếp tục nói, ta nhìn cái kia tế đàn chúng ta cũng nghiên cứu cũng không được gì, không bằng cũng đừng nghiên cứu, ngược lại cũng không có gì giá trị tiền đồ vật. Lâm Phong không có trả lời. Tuy nhiên tế đàn nhìn như không có giá trị gì, nhưng Lâm Phong đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể nhiều nghiên cứu một chút, không chừng liền có thể phát hiện một số có giá trị đồ vật. Thực sự không được, hắn liền để chuyên gia trở về, một mình hắn ở chỗ này nghiên cứu. Sau khi ăn cơm xong, ba người dự định mỗi người nghỉ ngơi. Tiêu Nhị tiếp tục cùng Lâm Phong đợi cùng một chỗ. Chuyên gia cảm thấy buổi tối hôm nay cần phải không có vấn đề gì, cho nên hắn lần nữa trở lại trong xe. Nông thôn không có gì sống về đêm. Trời tối, cơm nước xong xuôi cơ bản thì bắt đầu ngủ. Trong thành ở thói quen người hội cảm giác dạng này sinh hoạt rất nhàm chán. Chuyên gia mở ra trong xe máy ghi âm nghe phát thanh. Bên trong tiết mục cũng đồng dạng nhàm chán. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Nói một mình nói ra, địa phương quỷ quái này thật sự là quá chán, ngày mai vô luận như thế nào đều muốn trở về. Hắn lật qua lật lại, muốn ngủ lại ngủ không được. Tỉnh dậy lại rất nhàm chán. Thì dạng này, một mực chịu tới nửa đêm. Đương nhiên, hắn cảm giác có chút mắc tiểu. Sau đó hắn mở cửa xe đi ra ngoài. Ban đêm, phong có chút mát mẻ. Hắn cũng không dám đi xa, ngay tại chỗ giải quyết. Trong lúc vô tình, hắn muốn nhìn một chút lão đầu nhà phương hướng. Hôm qua hắn trong lúc vô tình nhìn đến cái kia không đầu người, tối nay không biết vẫn sẽ hay không trông thấy. Hắn muốn quay đầu nhìn một chút, nhưng có dừng lại, đồng thời thầm mắng mình có phải bị bệnh hay không. Vạn nhất lại thấy cái gì đáng sợ đồ vật làm sao bây giờ? Sau đó hắn nhanh chóng giải quyết xong, thì đi lên phía trước. Kết quả làm hắn quay đầu thời điểm, kinh dị một màn phát sinh. Chỉ gặp một cái dẫn theo người cầm đầu, đã đi vào viện tử. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong tay hắn đầu người, hai mắt ngay tại bốn chỗ liếc nhìn. Như thế đừng đề cập có nhiều quỷ dị khủng bố. Thấy cảnh này, chuyên gia nhất thời dọa sợ. Ngày hôm qua cái không đầu người lại xuất hiện, mà lại đã đi tới nơi này. Loại trang diện này nhất thời đem hắn dọa đến hồn phi phách tán. Hắn muốn quát to một tiếng, nhưng có nhìn xuống. Vạn nhất kinh động đối phương nhưng là không tốt, cho nên hắn lập tức ngừng thở, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đồng thời trên đầu của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi không có phát hiện ta, ngươi không có phát hiện ta. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy, đồng thời không ngừng cầu nguyện. Cái kia phòng người cầm đầu tựa hồ thật không có phát hiện hắn, dẫn theo đầu không ngừng đi về phía trước, sau cùng đi hướng lão đầu gian phòng. Chuyên gia nhất thời trừng to mắt, gia hỏa này đi lão đầu gian phòng làm gì? Không phải là muốn tìm lão đầu báo thù đi? Rốt cuộc ban đầu là lão đầu không cẩn thận đem hắn đầu làm gãy. Bất quá dù cho biết đối phương khả năng đối lão đầu bất lợi, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại chết đạo hữu, không chết bần đạo. Hắn có thể sống là được. Qua một hồi, hắn nhìn đến không đầu người dẫn theo đầu tiến lão đầu gian nhà. Hắn lập tức chạy vội hướng xe, sau đó lập tức phát động xe liền hướng bên ngoài viện phóng đi. Địa phương quỷ quái này, hắn cũng không tiếp tục muốn dừng lưu. Vô luận như thế nào, hắn đều phải rời nơi này. Về phần người khác, vậy liền thật xin lỗi. Lúc này Lâm Phong chính trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, có hắn bảo hộ, Tiêu Nhị ngủ rất an tâm. Đột nhiên, hắn nghe đến ngoài cửa xe hơi âm thanh, hắn lập tức mở to mắt. Xe làm sao lại khởi động đây? Chẳng lẽ là chuyên gia bên kia xảy ra vấn đề gì? Chính làm hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ âm lãnh chi khí đánh tới. Cố khí tức này mang theo vài phần nguy hiểm. Lâm Phong lập tức cảnh giác lên. Đây là hung sát chi khí, có đồ vào nhà. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức nhảy xuống giường. Tiêu Nhị cũng bị bừng tỉnh. Làm sao? Tiêu Nhị còn buồn ngủ hỏi. Lâm Phong lập tức làm ra một cái im lặng thủ thế, để hắn sẽ không ra âm thanh. Nhìn Lâm Phong biểu lộ nghiêm túc như vậy, Tiêu Nhị lập tức an tĩnh lại. Lâm Phong nhanh chóng đi tới trước cửa, lặng lẽ mở cửa. Lao đầu gian phòng tại sát vách, hắn hiện tại không cách nào trông thấy. Có điều hắn có thể cảm giác được, cái kia hơi lạnh liền đến từ bên cạnh. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phàm nhân tu tiên. Chương 1031, vội bạc. Lúc này chuyên gia đã lái xe hơi phóng tới bên ngoài viện. Lâm Phong cũng không đoái hoài tới chuyên gia, hắn lập tức đi tới lao đầu gian phòng. Lúc này lao đầu gian phòng chính mở cửa, trong phòng đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá bên trong truyền tới một âm u khí tức, Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật. Sau một khắc, Lâm Phong thì nhìn đến một đoàn hắc ảnh đang đứng tại lao đầu bên giường. Đối phương là một cái phòng người cầm đầu, mà đầu hắn chính đá ở trong tay chính mình. Không đầu người, Lâm Phong nhất thời giật mình, nguyên lai là vật này. Hắn vậy mà chạy tới nơi này, khó trách âm khí nặng như vậy. Bất quá cái này không cần phải a. Hắn không phải là đã bị quan tài trong quan tài à? Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, dứt khoát cũng không muốn. Cái này không đầu người nhìn đến muốn gây bất lợi cho lão đầu, không tiếc lập tức cứu ra hắn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức xông vào trong phòng. Đi ra. Theo một tiếng quát nhẹ, Lâm Phong trong tay bách nhận kiếm hướng không đầu người đâm tới. Siêu. Lưỡi kiếm trực tiếp đâm xuyên không đầu nhân thân thể, nhưng không có phòng đối diện đầu người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Phong nhất thời sững sờ, không nghĩ tới vậy mà sẽ là loại kết quả này. Mà đối diện không đầu người trong tay đầu người vậy mà chậm rãi chuyển tới, hai mắt nhìn về phía Lâm Phong, biểu tình kia khá quỷ dị cùng khủng bố. Lâm Phong không kịp nghĩ nhiều, lại đâm một kiếm, nhưng kết quả là một dạng. Phòng đối diện người cầm đầu không có bất kỳ cái gì thương tổn. Cái này Lâm Phong có chút buồn bực. Thứ này giống như có chút tà môn, cùng đồng dạng khí linh không giống nhau lắm. Tựa hồ đồng dạng công kích không cách nào thương tổn đến. Chính tại Lâm Phong nghi hoặc thời điểm, không đầu người mãnh liệt giơ ra một cái cánh tay, hướng Lâm Phong cổ chụp tới. Lâm Phong vội vàng lóe lên, né tránh đối phương một kích này, nhưng không đợi hắn làm ra động tác kế tiếp, đối phương tay vậy mà thoát ly cánh tay, lần nữa hướng Lâm Phong chụp tới. Lâm Phong không nghĩ tới đối phương còn có một chiêu này, không có né tránh, bị đối phương một phát bắt được cổ. Sau đó cánh tay hắn bay tới, lực lượng bắt đầu biến lớn. Lâm Phong cảm giác hô hấp khó khăn, vội vàng dùng bách nhận kiếm hướng đối phương cánh tay chém tới. Nhưng một kiếm này chém qua đối phương cánh tay, vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật giống như theo trong hư không nhìn qua đồng dạng. Nhưng Lâm Phong trên cổ tay lại càng bắt càng chặt. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Phong cũng bắt đầu khẩn trương lên. Cái này không đầu người năng lực tựa hồ có chút khó đối phó. Đối phương có thể đối với hắn phát động công kích, nhưng mình lại không thể phản chế hắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này không đầu người cái tay còn lại dẫn theo đầu người, đem miệng phóng tới lão đầu trước mặt. Sau đó một cỗ to lớn lực hút theo trong miệng phát ra. Chỉ thấy theo lão đầu trong thân thể, liên tiếp bay ra mấy cái đạo thần hồn, bị không đầu người người đầu nuốt vào. Lão đầu thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng bị bại. Không đầu người chính đang hấp thu lão đầu thần hồn, muốn là đều bị hắn hấp thu sạch sẽ, lão đầu cũng là chết chắc. Nhưng Lâm Phong lúc này tự thân khó đảm bảo, cũng vô pháp cứu lão đầu. Đúng lúc này, Tiêu Nhị từ bên ngoài đi tới, nhìn đến trong phòng đứng đấy một cái mi đầu người cầm đầu, nàng nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc. A, đây là cái gì a? Nghe đến nàng kêu to, Lâm Phong lập tức cảnh cáo nói, không muốn vào đến, nhanh đi ra, nơi này rất nguy hiểm. Lúc này Lâm Phong còn bị bóp cổ, nói chuyện rất khó khăn. Muốn không phải hắn có thể tạm thời dùng ý vị duy trì thân thể vận chuyển, hắn đoán chừng hiện tại đã bị bóp chết. Tiêu Nhị nghe đến Lâm Phong nhắc nhở, cũng quýt lui ra khỏi phòng. Lâm Phong bên này vẫn còn tiếp tục nghĩ biện pháp thoát thân. Suy nghĩ một lát, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Bất luận cái gì khí linh, bất luận hắn năng lực mạnh bao nhiêu, hắn năng lực đều là có phạm vi. Theo khoảng cách càng xa, đối phương năng lực lại càng yếu. Tuy nhiên Lâm Phong còn không biết đối phương năng lực tình huống cụ thể, nhưng khẳng định cũng thoát khỏi không cái quy luật này. Cho nên hắn bắt đầu khó khăn lui về phía sau. Không đầu người tựa hồ phát giác Lâm Phong động tĩnh, cánh tay hắn bắt đầu đem Lâm Phong kéo trở về. Lâm Phong cảm giác hô hấp càng thêm khó khăn, tựa hồ cổ đều muốn bị kéo đứt. Có điều hắn có Long Cương Nhị Khí hộ thể, thân thể sẽ không bị kéo đứt. Sau cùng, đi qua hắn một phen lôi kéo, hắn vẫn là thành công rời phòng. Tuy nhiên tay còn tại trên cổ hắn, nhưng hắn cảm giác được lực lượng đã giảm phía dưới. Lúc này Tiêu Nhị ngay tại đã lo lắng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong để cho nàng mau mau rời đi nơi này, cách càng xa thì càng an toàn. Tiêu Nhị chỉ thật là nhanh chóng chạy đến bên ngoài viện. Lâm Phong cũng tiếp tục cùng không đầu người cánh tay phân cao thấp, sau cùng thành công rời đi viện tử. Đến trên đường, Lâm Phong trên cổ cánh tay lực lượng càng thêm yếu, sau cùng trực tiếp bung ra Lâm Phong cổ, bay về trong phòng. Cái này Lâm Phong cuối cùng thoát ly khống chế, may mắn hắn phản ứng kịp thời, mà lại có năng lực tự vệ, bằng không hắn vừa mới tại chỗ thì bị miểu sát. Lúc này Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nhị nhanh chóng chạy về phía trước, để tránh không đầu người đuổi theo ra tới. Chạy một hồi, bọn họ nhìn không đầu người không có đuổi theo, lúc này mới dừng bước. Chúng ta xe đây. Tiêu Nhị vừa mới ra ngoài thời điểm, không có suy nghĩ nhiều, hiện tại mới phát hiện bọn họ xe không thấy, bị cái kia người chuyên gia lái đi. Ta mới vừa rồi còn tại buồn bực hắn tại sao muốn lái xe chạy, hiện tại rốt cuộc minh bạch, hắn hẳn là phát hiện không đầu người, cho nên thì lái xe hơi chạy. Tiêu Nhị sau khi nghe xong khí dậm chân một cái này không ra hỏa, làm sao như thế không nói nhân nghĩa, chúng ta là vì giúp hắn mới lưu tại nơi này, nhưng hắn gặp phải phiền phức đi một người chạy, liên thông biết rõ đều không có. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, hắn đối cái kia người chuyên gia cũng không có ấn tượng gì tốt, đối phương có thể làm ra loại sự tình này, hắn không chút nào ngoài ý muốn. Kết quả không đợi hai người nói xong, thì thấy phía trước truyền đến động cơ tiếng oanh minh, bọn họ xe vậy mà lái về. Hai cái thấy thế đều trừng to mắt, chẳng lẽ gia hỏa này lương tâm phát hiện lại trở về? Thế mà rất nhanh bọn họ thì nhận thức đến chính mình nghĩ sai. Chuyên gia lái xe nhanh chóng theo trước mặt bọn hắn chạy qua, căn vốn không hề dừng lại một chút nào. Tiêu Nhị sững sờ nhìn một hồi, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này thời điểm, Lâm Phong kêu một tiếng, không tốt, nhìn hắn bộ dáng, tựa như là chúng huyễn thuật, thật giống như là muốn đem xe lái về viện tử. Tiêu Nhị nghe xong, lạnh hừ một tiếng, đây không phải là càng tốt hơn, cứ như vậy, vừa vặn giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết một chút cái gì là báo ứng. Lâm Phong lại nhíu mày, tuy nhiên cái này chuyên gia rất đáng giận, nhưng rốt cuộc cũng là một cái mạng. Nếu quả thật chết, cái kia cũng không phải Lâm Phong muốn nhìn đến. Có điều hắn hiện tại cũng không thể trở về, bằng không hắn sẽ còn xa vào đến không đầu người khống chế bên trong. Tuy nhiên cái này chuyên gia trở về khẳng định là giữ nhiều lành ít, nhưng trước mắt cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể để hắn lớn nhất cầu đa phúc. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nhị tiến đến lao đầu nhà viện tử. Hắn muốn xem nhìn, rõ ràng không đầu người bị hắn phong cấm tại trong quan tài, làm sao lại chạy ra đến? Mà một bên khác, chính như Lâm Phong chỗ nói, chuyên gia xác thực rơi vào trong ảo giác. Thực hắn vừa mới hướng ra sân nhỏ thời điểm, đã kinh động không đầu người. Nhưng không đầu người mục tiêu là trong phòng lao đầu, không có thời gian đuổi theo hắn, cho nên thì đối với hắn thi triển huyễn thuật. Chúng huyễn thuật người, bất luận chạy đến đâu bên trong, cuối cùng đều sẽ trở về. Lúc này chuyên gia trong mắt, hắn chính lái xe hướng ngoài thôn đi. Hắn đã xông ra thôn làng rất xa. Sau lưng không có người bất kỳ vật gì đuổi theo, cho nên hắn rốt cục thoáng trầm tĩnh lại, cuối cùng là chạy ra đến. Loại này địa phương quỷ quái về sau sẽ không bao giờ lại tới. Hắn nghĩ tới Lâm Phong cùng Tiêu Nhị, tâm lý nhiều ít có chút băn khoăn. Bất quá lấy mệnh quan trọng, hắn trừ một chút xíu hay nấy, cũng là chỉ thế thôi. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn là hội ném về tất cả mọi người một người trốn đi. Hắn nhìn Lâm Phong bản sự không tệ, cũng là bị ném, cũng cần phải có sống sót cơ hội đi. Vạn nhất Lâm Phong thật sống sót, đi tìm hắn tính sổ sách làm sao bây giờ? Thực sự không được, còn phải đi ra ngoài tránh một chút. Hậu nhân có thể so sánh chết người khó chơi nhiều. Chính làm hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên hắn mắt tối sầm lại, dường như tiến vào một đoàn trong sương ngủ. Hắn bị hoảng sợ khẽ run rẩy, đều mở đi ra xa như vậy, làm sao lại còn gặp được quái sự? Dưới tình thế cấp bách, hắn đạp xuống chân ga, muốn lao nhanh ra cái này đoàn hắc vụ, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái này đoàn hắc vụ tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau cùng, hắn chỉ có thể một chân giẫm ở phanh lại, mà liên tại hắn đỗ xe trong nháy mắt, hắc vụ biến mất. Trước mắt xuất hiện một cái quen thuộc chẳng cảnh, chính là lão đầu nhà viện tử. Nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, chuyên gia nhất thời tinh thần sụp đổ. Ta tại sao lại lái về? Hắn trong lúc nhất thời rơi vào khủng hoảng, muốn lần nữa phát động xe, rời đi viện tử. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình nhìn đến, xe chỗ ngồi phía sau đang ngồi lấy một cái hắc ảnh. Đối phương không có đầu, thì tĩnh ngồi yên ở đó. Một lát sau, không đầu hắc ảnh nâng lên một cái cánh tay, một cái đầu người bị hắn nhấc lên. Trên đầu người kia ánh mắt trực câu câu nhìn lấy chuyên gia. A! Chuyên gia kêu thảm một tiếng, trực tiếp chớp mắt, dọa đến ngất đi. Lâm Phong bên này đã cùng Tiêu Nhị đi tới cái kia bốn bộ quan tài trước, chỉ thấy bức kia đặc biệt quan tài đã bị xốc lên. Lâm Phong đụng phải lá gan, đi vào xem xét, chỉ thấy trong quan tài chính để đó tượng đất thân thể cùng bể nát đầu, nhưng phía trên cái kia cỗ tà khí cũng đã biến mất, mà hắn trước đó lưu lại phù chú đã toàn bộ bị xông phá. Vật này lực lượng làm sao cường đại như vậy, vậy mà có thể xông phá ta lưu xuống cấm chế? Lâm Phong mang theo nghi hoặc, bắt đầu tra tìm nguyên nhân. Rất nhanh, hắn rốt cuộc tìm được nguyên nhân chỗ. Nguyên ý nằm ở chỗ bộ này quái tài phía trên. Cái này bộ quan tài vật liệu gỗ phi thường tốt, đây cũng là tê liệt lâm gió địa phương, để hắn trước đó không có kiểm tra. Hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, cái này đầu gỗ lại là lôi kích mục chế tạo. Cái gọi là lôi kích mục, cũng là bị sét đánh qua đầu gỗ. Loại này đầu gỗ bị tia chớp tới chết, toàn thân sinh khí hủy hết. Một lúc sau, liền sẽ do dương chuyển âm, bắt đầu hấp thu phụ hướng ý vị. Hiệu quả so cây liễu mục còn nghiêm trọng hơn. Dùng nó làm quan tài, càng sẽ tăng thêm phụ hướng ý vị hiệu quả. Đem không đầu tượng đất đựng ở bên trong, khó trách sẽ để cho cái kia không đầu người biến đến càng mạnh. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mịn. Chương 1032, giải phong. Mặc dù biết nguyên nhân, nhưng lúc này cũng đã không làm nên chuyện gì. Hiện tại muốn là như thế nào có thể đem đối phương đánh bại? Nếu không người khác khả năng thì có nguy hiểm rất lớn. Lâm Phong có kiểm tra một chút hắn quan tài. Còn tốt, hắn quan tài đồng thời không có cái gì dị dạng. Lúc này thời điểm, Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác được xung quanh tản mát ra một cái âm lãnh khí tức tới. Hắn nhất thời cảnh giác lên. Chẳng lẽ không đầu người đổi tới? Có điều hắn tỉ mỉ quan sát sau đó, phát hiện cũng không có không đầu vết chân người ảnh. Xung quanh an tĩnh, mà cái kia cố hàn khí là theo tế đàn phía trên phát ra tới. Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí đi tới tế đàn trước, phát hiện lúc này trên tế đài sáng lên một đạo nhấp nhô ánh sáng sáng. Ban ngày kiểm tra thời điểm, Lâm Phong cũng không có phát hiện cái này tỏa sáng đồ vật. Bây giờ thấy, hắn cảm giác rất hiếu kỳ. Sau đó hắn nhảy xuống tế đàn, cẩn thận kiểm tra. Nguyên lai phát sáng là cái kia hình cá đột nhiên. Ban ngày thời điểm nó nhìn như thường thường không có gì lạ, mà lúc này lại phát ra nhấp nhô lộng lẫy, thật giống như tinh quang lấp lóe một dạng. Lên quẻ, thứ này làm sao lại chính mình sáng lên đây? Lâm Phong nghi hoặc một chút. Sau đó lấy tay cái này sờ một cái đồ án. Kết quả nhất thời một cỗ hơi lạnh theo hắn ở giữa truyền đến. Cái này hơi lạnh cùng hắn trước đó tại tượng đất phía trên cảm giác được rất tương tự. Chẳng lẽ những cái kia tượng đất thượng tà khí không phải trên người bọn họ, mà chính là từ nơi này xuất hiện, bị bọn họ hấp thu? Lúc này Lâm Phong đột nhiên toát ra ý nghĩ này, bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái này đồ án tựa hồ là lực lượng nào đó cội nguồn. Nghĩ đến chỗ này, hắn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên cái này đồ án tới. Nhìn một hồi, hắn phát hiện một cái quy luật. Cái này đột nhiên chẳng những có thể tản mát ra tà khí, đồng thời còn có thể hấp thu hắn tức giận vận. Tựa hồ là hấp thu các loại ý vị sau, đều chuyển hóa thành tà khí. Cái này khiến Lâm Phong nghĩ đến chính mình bình nhỏ. Hắn bình nhỏ cũng là hấp thu các loại ý vị, sau cùng chuyển hóa làm linh khí. Mà cái tế đàn này tương tự, chỉ là cuối cùng chuyển hóa ý vị khác biệt. Lâm Phong thăm dò đem trên người mình cương khí rót vào đồ án bên trong. Trong nháy mắt, hắn phát ra cương khí thì đều bị hấp thu sạch sẽ. Mà lúc này, chỉ thấy nguyên bản đột nhiên một cái điểm, bắt đầu biến nhan sắc. Thứ nguyên lai màu lam nhạt biến thành màu đỏ nhạt. Cái này khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai đưa vào ý vị, có thể cho cái này đồ án biến sắc. Không biết để trên đồ án tất cả điểm đều biến nhan sắc hội có kết quả gì. Mang theo nghi hoặc, Lâm Phong bắt đầu nếm thử lên. Theo hắn đem ý vị không ngừng rót vào đồ án bên trong, đồ án mỗi cái điểm liên tiếp biến thành màu đỏ nhạt, mà toàn bộ đồ án bên trên tản mát ra đến tà khí cũng càng ngày càng yếu. Coi như đồ án điểm kém sau cùng mấy cái thời điểm, liền nghe Tiêu Nhị quát to một tiếng: "Lâm Phong, cái kia không đầu người đuổi theo." Lâm Phong lập tức ngẩng đầu hướng lên muốn bên ngoài viện nhìn qua, chỉ thấy không đầu người dẫn theo đầu hắn đi tìm tới. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ rất là cuống cuồng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Làm sao bây giờ, hắn đuổi tới. Tiêu Nhị nhìn đến không đầu người, bị dọa đến hoa dung thất sắc. "Đừng lo lắng, có ta ở đây, ngươi trước đứng được xa một chút, tuyệt đối không nên tới gần ta." Lâm Phong vừa mới được chứng kiến không đầu người năng lực, hắn có thể đem thân thể chia cắt, sau đó phân biệt thao tác, mà lại cơ hồ không cách nào thương tổn. Nhược điểm duy nhất cũng là chịu đến khoảng cách hạn chế, chỉ cần đứng được đủ xa, hắn là có thể tránh khỏi hắn thương tổn. Đương nhiên, cái này cần có người ngăn cản. Loại tình huống này, phụ trách ngăn cản chỉ có thể là Lâm Phong. Tiêu Nhị chần chờ một chút, lập tức về phía sau chạy tới. Rời đi có chừng 20m khoảng cách, mà lúc này không đầu người đã tiếp cận Lâm Phong. Hắn tìm kiếm mục tiêu tựa hồ cũng là Lâm Phong. Nhìn thấy Lâm Phong chính tại tế đàn phía trên, hắn lập tức bay ra hắn cánh tay, chụp vào Lâm Phong cổ. Lâm Phong đã không cách nào chống cự đối phương cái này không nhìn phòng ngự công kích, lần nữa bị đối phương bóp cổ lại. Có điều hắn có thể dựa vào ý vị duy trì thân thể vận chuyển, cho nên còn không đến mức bị miểu sát. Không đầu người bắt lấy Lâm Phong cổ sau, bắt đầu vừa Lâm Phong theo trong hố hướng ra kéo. Lâm Phong cảm giác được hắn ý đồ, lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước không đầu người là muốn đem hắn bóp chết, nhưng lần này lại là đem hắn hướng đi ra, tựa hồ muốn cho hắn rời đi nơi này. Đây là vì cái gì? Lâm Phong nhanh chóng suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một chút, chẳng lẽ là cái tế đàn này có thể ảnh hưởng đến không đầu người? Bằng không lời nói, đối phương không cần thiết như thế làm thế nào? Lâm Phong nhìn về phía vừa mới tế đàn phía trên đồ án, còn kém hai cái điểm liền có thể đem đồ án toàn bộ thắp sáng, không bằng toàn ấn mở thử một chút. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đưa tay đặt tại tế đàn trên đồ án, đem đại lượng ý vị trong nháy mắt quán chú đến tế đàn trên đồ án. Không đầu người tựa hồ nhìn ra Lâm Phong ý đồ, hắn một bên đem sức lôi kéo lượng tăng đến tối đa, kém chút đem Lâm Phong cổ kéo đứt. Lâm Phong chỉ có thể đem toàn thân cương khí tập trung ở trên cổ, để tránh đầu một nơi thân một mẹo, đồng thời vẫn như cũ không ngừng hướng trên tế đài rót vào ý vị. Đối phương càng ngăn cản, thì càng nói rõ hắn làm như vậy sự tất yếu. Không đầu người gặp không cách nào ngăn cản Lâm Phong, trực tiếp gấp, chỉ thấy hắn trực tiếp cầm trong tay đầu người ném ra, rơi vào tế đàn trên đồ án. Ngay sau đó hắn hé miệng, bắt đầu hấp thu Lâm Phong phát ra ý vị. "Ha ha, ngươi muốn ngăn cản ta, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi hút nhanh, vẫn là ta thả nhanh." Lâm Phong có bình nhỏ tại thân, cất giữ đại lượng ý vị. Đối phương hấp thu tốc độ khẳng định không cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể trước mặt chậm lại. Lâm Phong toàn lực phát ra. Không đầu người gặp y nguyên không cách nào ngăn cản Lâm Phong, nhất thời nhìn đem mục tiêu nhìn về phía sau lưng ba bộ quan tài. Hắn mặt khắc một cái cánh tay bay ra ngoài, bay về phía sau lưng quan tài, đem nắp quan tài tử toàn bộ hất bay. Đồng thời đem một cỗ màu đen tà khí rót vào trong cơ thể của bọn họ. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Bị rót vào tà khí ba bộ tượng đất toàn bộ chấn động. Sau đó, tượng đất bắt đầu vỡ vụn. Từ bên trong chui ra mặt khác ba cái hắc ảnh. Bọn họ cùng không đầu người không sai biệt lắm, nhưng xem ra không biết chia cắt thân thể, chiến đấu lực cũng kém một chút. Ba cái hắc ảnh nhanh chóng hướng Lâm Phong đánh tới. Ba cái hắc ảnh cánh tay đồng thời bóp lấy Lâm Phong cổ. Lâm Phong trong nháy mắt cảm giác ngạt thở tới cực điểm, đống chốc bị bảy một tay nắm lấy, nguy hiểm cùng thống khổ có thể nghĩ, nhưng Lâm Phong đã quản chẳng phải nhiều. Địch nhân càng điên cuồng, chứng minh hắn càng chính xác. Hiện tại cũng là ngươi chết ta sống thời điểm, lui một bước cũng là chết. Tại lớn nhất trong lúc nguy cấp, Lâm Phong quyết tâm, quyết định triệt để cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng. Theo liên tục không ngừng ý vị rót vào đồ án bên trong, cái cuối cùng điểm rốt cục sáng lên. Trong chớp nhoáng này, một đạo yêu diễm ánh sáng màu đỏ theo đột nhiên loại nổ lên, chiếu sáng hiện trường tất cả mọi người. Bên trong cũng bao quát bốn cái tượng đất bên trong bóng người. Trước đó bọn họ đây là một đoàn hắc ảnh, chỉ có người hình dáng, nhìn không thấy tướng mạo. Nhưng theo đạo này yêu diễm quang nổ lên, vậy mà chiếu xạ ra bọn họ hình dạng. Cái này bốn khuôn mặt bên trong, ba cái là nam nhân, khuôn mặt kiên nghị, nhưng lúc này mang theo tràn đầy chấn kinh. Một nữ nhân khác gương mặt, tướng mạo rất đẹp, nhưng lúc này biểu lộ tràn ngập tuyệt vọng. Nhìn đến bốn người bọn họ mặt, Lâm Phong một trận giật mình. Bốn người này thoạt nhìn là không giống như là người xấu, đồng thời hắn có một loại dự cảm không tốt. Hắn tựa hồ không làm gì tốt sự tình, coi như hắn chần chờ thời điểm. Trên tế đài cái kia đồ án bên trong, hiện ra một bóng người, đồng thời vang lên một cái thanh âm khàn khàn: "Cảm ơn, ngươi mở ra phong ấn, thả ta đi ra." Thanh âm này tràn ngập âm lãnh khí tức, cùng gian kế đạt được cảm giác, để Lâm Phong cảm giác có chút không rét mà run. Mà bốn người bóp lấy Lâm Phong tay, cũng triệt để buông ra. Xem ra, bọn họ đối kết quả này vô cùng thất vọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong hiện tại cũng có chút ngộng. Vốn cho là thắp sáng cái này đồ án, có thể đánh bại không đầu người, nhưng lại không nghĩ rằng, lại thả ra một cái. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cái này mới ra đến, khả năng cũng không phải vật gì tốt, đồng thời còn có thể càng mạnh. Một bên khác bóng người bắt đầu không ngừng tăng lớn, sau cùng vậy mà khoảng chừng cao hơn 10m. Lúc này hắn trôi nổi cả viện bên trong, lộ ra đến Lâm Phong vô cùng nhỏ bé. Ha ha, đi ra cảm giác thực tốt, ta rốt cục có thể tiếp tục sáng tạo ta thế giới. To lớn bóng người phát ra một trận cười như điên, sau đó hắn hướng về bốn phía phóng xuất ra một đạo to lớn hắc quang. Toàn bộ thôn làng nhất thời bị hắc quang bao phủ, rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Lúc này mắt thường đã không nhìn thấy hết thảy. Lâm Phong vội vàng mở ra quan khí thuật. Sau một khắc, Một cái vô cùng rung động hình ảnh xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt. Chỉ thấy toàn bộ thôn làng, từng nhà đều dâng lên đếm đạo thần hồn. Mấy ngàn đạo thần hồn mang theo kinh khủng, bị hút tới trên trời. Mà Lâm Phong chính mình thần hồn cũng rời khỏi thân thể, không bị khống chế bay hướng lên bầu trời. Tiêu Nhị cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn. Cuối cùng, to lớn bóng người lấy ra một chiếc gương. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 1033, gương bên trong thế giới. Cự người trong tay tấm gương đem tất cả mọi người thần hồn đều hút vào bên trong. Lâm Phong cũng vô pháp kháng cự loại này lực lượng, sau cùng cũng bị hút vào đến trong gương. Hắn cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện, hắn lại xuất hiện tại thôn làng trên bầu trời. Đồng thời thần hồn bắt đầu rơi trở về mặt đất phía trên. Chỉ bất quá có một chút phát sinh biến hóa, cũng là cái kia cái to lớn bóng người không còn là một cái hư ảnh, mà chính là biến thành một cái thực thể to lớn. Đối phương toàn thân treo đầy lập loè bảo thạch, phong cách có chút ly kỳ. Lâm Phong lại lần nữa trở xuống trên mặt đất, lại phát hiện một chuyện khác, cũng là cái kia bốn cái tượng đất đã biến thành bốn người. Tướng mạo cùng trước đó Lâm Phong nhìn đến một dạng. Lúc này bọn họ biểu lộ đều vô cùng mệt mỏi. Lúc này thời điểm, Tiêu Nhị cũng chạy tới. Đây là có chuyện gì? Vừa mới ta cảm giác bị một cỗ lực lượng hút, còn bị hấp thu đến cái kia cái gương bên trong, hiện tại tại sao lại trở về? Thực Lâm Phong cũng không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Nhưng lúc này thời điểm, bốn người bên trong nữ nhân mở miệng. Các ngươi chưa có trở về, các ngươi đều đã chết, đây là một thế giới khác, là cảnh linh sáng tạo ra đến gương bên trong thế giới. Gương bên trong thế giới? Đó là vật gì? Tiêu Nhị lập tức nhíu mày. Nữ nhân thở dài một tiếng, giải thích nói, cũng là một cái nhìn như cùng thật sự là thế giới một dạng, nhưng là hư vô thế giới, cái này thế giới là cái kia kính linh sáng tạo, một số thật giống như thế giới chân thật gương như một loại, chỉ cần là hiện thực thế giới có, nơi này cũng sẽ có. Nhưng duy chỉ có một dạng là không có, cái kia chính là người, cho nên hắn bắt đầu thu thập người thần hồn, bổ sung đến hắn sáng tạo hư huyễn thế giới bên trong, một khi bị hắn thực hiện dạng này ý đồ, thật sự là thế giới liền sẽ một mảnh hoang vu, tất cả mọi người sẽ ở hắn thế giới bên trong bị tức giận. A. Nghe đến đó, Tiêu Nhị ngốc. Lâm Phong cũng nhíu mày. Không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Mà lúc này, bên trong một người nam nhân chỉ hướng Lâm Phong, một mặt trách cứ nói ra, ngươi tại sao phải giúp hắn mở ra phong ấn, nguyên bản hắn đều đã bị phong ấn, kết quả ngươi vậy mà thả ra hắn, ngươi thì là kẻ gây họa. Ta trước đó nghĩ đến đám các ngươi đều là hại người đồ vật, ta xem các ngươi liều mạng ngăn cản ta liền cho rằng dạng này có thể đánh bại các ngươi, ai biết có thể như vậy. Lúc này Lâm Phong cũng là có chút im lặng. Nhìn đến hắn cũng có tính sai thời điểm. Lúc này thời điểm, nữ nhân mở miệng nói, cái này cũng không thể trách hắn, chúng ta tại thật sự là thế giới bên trong thân thể đều đã biến mất, chỉ có thể thông qua khí linh phương thức tiếp tục tồn tại, mà chúng ta hấp thu đều là tà khí, tự nhiên sẽ bị hắn cho rằng là người xấu, đây cũng là không có cách nào sự tình. Vậy làm sao bây giờ, kính linh đã một lần nữa bị phóng xuất ra, theo hắn không ngừng cường đại, càng có càng ngày càng nhiều người bị hút vào tới. Nam nhân có chút lo lắng nói ra, không có cách, chúng ta đã bị hút vào đến, trừ chờ bên ngoài người cứu viện, biện pháp gì đều không có. Kính linh năng lực tuy mạnh, nhưng hắn ở bên ngoài cũng không phải vô địch tồn tại, chắc chắn sẽ có người có thể nghĩ biện pháp đối phó hắn. Mà lại hắn hiện tại mới vừa vận giải phong, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể ở người ở thưa thất địa phương làm loạn, tạo thành thương tổn vẫn là có thể tiếp nhận. Còn lại hai người cũng đều thở dài một tiếng. Lời mới vừa nói nam nhân thực cũng là cái bên ngoài không đầu người. Hắn lúc đó cảm giác được Lâm Phong giải trừ phong ấn ý đồ, sau đó liều mạng ngăn cản. Nhưng đáng tiếc Lâm Phong đem bọn hắn đều làm thành người xấu. Sau cùng ngược lại ra tốc Lâm Phong mở ra phong ấn. Lâm Phong lúc này náo tử có chút ngộng. Sự tình phát sinh quá nhiều quá đột ngột, hắn cần một chút thời gian tiêu hóa. Cái kia cái bóng người to lớn bắt đầu hướng hắn địa phương phiêu đãng, đã rời đi nơi này. Trong mắt hắn, Lâm Phong đồng thời không có cái gì đặc biệt, bị hắn hấp thu đến cái này gương bên trong thế giới người cũng là hắn nô lệ, sẽ không lại đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này Lâm Phong bắt đầu đối bốn người hỏi thăm về kỹ càng sự tình tới, thì như bốn người bọn họ là tình huống như thế nào, vì sao lại ở chỗ này. Ba nam nhân đều tại sinh Lâm Phong khí, cho nên không nguyện ý nói chuyện với Lâm Phong, chỉ có nữ nhân tính khí tốt hơn, cho nên nàng đem chuyện lúc trước cùng Lâm Phong giảng một lần. Bọn họ đều là năm trước kia người, nhưng bởi vì gương bên trong thế giới bên trong, thời gian cùng thế giới bên ngoài một dạng, mà lại ở chỗ này thế giới bên trong, bọn họ không có tử vong. Bởi vậy bọn họ một mực sống tới ngày nay. Tại ngàn năm trước, nơi này vẫn là một cái hoang tàn vắng vẻ thôn xóm. Dân bản xứ đều là dị tộc, mà lại vô cùng ngu muội. Bọn họ thường xuyên cung phụng đủ loại dị thần, bên trong một loại thì kêu làm gương thần. Cái này cổ lão tín ngưỡng cũng không biết từ lúc nào hứng khởi, nhưng ở chỗ này đã rất phổ biến. Mọi người tin tưởng tấm gương là có thần kỳ lực lượng, bọn họ có thể hình chiếu ra toàn bộ thế giới, cũng là ngang ngửa tại sáng tạo mặt khác một cái hoàn toàn tương tự thế giới. Chỉ cần thành kính tế bái thờ phụng cảnh thần, gương thần liền sẽ đem bọn hắn đưa đến thế giới kia đi. Ở cái thế giới này tất cả khó khăn, tuyệt vọng, thống khổ, tại một thế giới khác đều sẽ chuyển hóa thành hạnh phúc, phú quý, khoái lạc. Mà bọn họ tín ngưỡng cũng là vô cùng lạc hậu cùng dã man, thường xuyên dùng người sống tế tự. Bên trong đa số đều là phạm tội tội phạm, tín ngưỡng dị giáo, hoặc là hắn bộ tộc tù binh cùng nô lệ. Mà bốn người này năm đó đều là tu đạo nhân sĩ, bọn họ vân du tứ phương. Trùng hợp đi tới nơi này, nhìn đến bọn họ tín ngưỡng, kết quả bọn hắn rất nhanh liền là phát hiện vấn đề. Chỗ lấy người ở đây vô cùng tin tưởng gương thần loại vật này, là bởi vì có đến vài lần, gương thần chân hiển linh, những cái kia cho gương thần tế tự người, có mấy lần vậy mà giống như thần linh chiếm hữu một dạng, nói ra bọn họ bình thường căn bản không khả năng nói ra lời nói, làm ra bọn họ căn bản có thể không thể làm ra sự tình. Đồng thời bọn họ đều tuyên bố, gương thần là thật tồn tại, cần phải để càng nhiều người thờ phụng, cho nên bọn họ đều tin tưởng, tín ngưỡng gương thần người cũng thì càng ngày càng nhiều. Nhưng chờ bọn hắn đi tới về sau mới phát hiện, cái này căn bản không phải cái gì gương thần, mà chính là bọn họ thường xuyên dùng người sống tiến hành tế tự. Tại tế đàn chỗ tích lũy đại lượng oán khí, dẫn đến sinh ra khí linh, mà cái này khí linh có thể chế tạo huyễn thuật, mê hoặc người ở đây, đem làm thành thần linh. Những người ở đây ngu muội, kiến thức nông cạn, cũng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn đến từ vương hóa chi địa, lại đều là người tu hành, rất dễ dàng thì nhìn ra manh mối. Nếu như không diệt trừ dạng này tai họa, người ở đây khả năng đều muốn lọt vào độc hại. Thế mà làm hắn nhóm nói ra chân tướng thời điểm, lại gặp tới nơi này tất cả mọi người ý. Bọn họ rất hiểu huyền học, nhưng đi không đủ hiểu nhân tâm, cũng không hiểu những thứ này ngu muội người. Người ở đây sinh tồn hoàn cảnh hiểm ác, cơ hồ mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ. Gương thần là bọn họ lớn nhất đại tín ngưỡng, chỉ cần bọn họ dốc lòng tế bái gương thần, một ngày nào đó bọn họ sẽ tới một thế giới khác đi. Đến lúc đó bọn họ đem thoát ly coi là khổ ách, thỏa mãn bọn họ hết thảy muốn đồ vật. Thế mà bốn vị này người tu hành lại muốn đem bọn hắn huyễn mộng triệt để đánh nát, loại này tuyệt vọng so chết còn muốn thống khổ. Cho nên người ở đây lập tức đem bọn hắn tại chỗ dị giáo địch nhân nhất định phải tiêu diệt, sau đó tế bái gương thần, dùng cái này đến giảm thiểu gương thần phẫn giận. Sau đó nơi này thôn dân trang thành thân mật bộ dáng, nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, nhưng mà lại tại bọn họ trong thức ăn hạ độc, bọn họ không có phòng bị, ăn thôn dân chuẩn bị đồ ăn, sau cùng toàn bộ bị bắt giữ. Chờ bọn hắn tỉnh lại về sau, bọn họ đã bị trói tại một cái tế đàn trước, trung quanh đã dựng lên lửa, chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Bốn người kiệt lực thuyết phục, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, bọn họ vẫn là không có may mắn thoát khỏi gặp nạn, đều bị tàn nhẫn giết chết. Nguyên bản nơi này thôn dân coi là diệt trừ bốn người bọn họ, sự kiện này thì liền này là ngừng. Nhưng không ngờ, bọn họ bên trong một người có ghi tin thói quen. Hắn thường xuyên sẽ đem chính mình một đường lên kiến thức, viết thành thư tín, gửi cho sư phụ hắn. Đi tới nơi này, thấy ở đây người tế bái thần minh sau, hắn thì cho sư phụ hắn gửi đi thư tín. Các loại thư tín đạt tới sau, sư phụ hắn lại thật lâu không có ở thụ đến bất kỳ hồi âm. Sau đó liền để người qua đến điều tra. Kết quả phát hiện hắn bốn cái đồ đệ đều đã bất hạnh ngộ hại. Sư phụ hắn dưới cơn nóng giận, liên hợp quan quân, đem cái thôn này triệt để tiêu diệt, đồng thời phá hủy tất cả tế tự trang sở. Vì ngăn ngừa người khác lần nữa thờ phụng loại này dị giáo, liền đem tế đàn vùi lấp, thiết lập lập chính thống miếu thờ. Nhưng bọn hắn sư phụ không nghĩ tới sự tình phát sinh. Nơi này dị thần tựa hồ không có dễ đối phó như vậy. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu, mời đọc. Chương 1034, ý vị thủy triều lên xuống. Tuy nhiên tế đàn được mai táng, người ở đây cũng bị di chuyển đến hắn địa phương. Nhưng dân bản xứ tế bái cái kia gương rất giống hồ y nguyên tồn tại. Thường xuyên còn sẽ đi ra mê hoặc lui tới người qua đường. Bị hắn mê hoặc người đều lại biến thành cái xác không hồn, dường như mất đi linh hồn đồng dạng. Nhưng có lúc lại sẽ làm ra một số kỳ quái sự tình, tựa hồ bị người khống chế đồng dạng. Mấy người sư phụ đi qua một phen chính mình điều tra, rốt cục phát hiện nguyên nhân. Cái này trên tế đài, thời gian dài tiếp nhận thôn dân người sống tế tự, đã hình thành to lớn oán khí, mà những thứ này oán khí ngưng tụ thành linh, bắt đầu không ngừng quái phá, thông qua hấp thu khác người thần hồn phương thức đến lớn mạnh chính mình. Những thứ này người có thể bị hắn thôn phệ, cũng có thể bị hắn nô dịch. Bị hấp thu linh hồn người, thân thể cũng có thể bị chi nô dịch. Trước đó hắn đều là thông qua mê hoặc thôn dân, để thôn dân bắt người tới tế tự. Nhưng bây giờ các thôn dân đã bị di chuyển đi, hắn chỉ có thể chính mình đi ra mê hoặc người nhóm. Cha rõ ràng tình huống sau, mấy người sư phụ quyết định tự thân động thủ, đem cái này thai họa chi vật phong cấm. Hắn đã từng nỗ lực tiêu diệt đối phương, nhưng không có thành công. Gia hỏa này tựa hồ không cách nào bị đồng dạng vũ khí công kích đến, muốn đánh bại hắn rất khó, cho nên chỉ có thể dùng phong ấn phương pháp đến giải quyết. Đi qua hắn một đoạn thời gian quan sát, cái này kính linh bình thường thì tụ tập tại trên tế đài bên trong. Nơi này là hắn sinh ra chi địa, tụ tập oán khí cũng nhiều nhất. Ở chỗ này hắn có thể thu được càng mạnh lực lượng. Sau đó thừa dịp một cái cơ hội, hắn nhanh chóng đem kính linh phong ấn tại trong tế đàn. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, cái này kính linh sớm có phòng bị. Hắn lưu bốn cái phân thân ở bên ngoài, cho dù hắn bị người phong cấm tại trong tế đàn, hắn bốn cái phân thân cũng có thể cứu hắn đi ra. Mà cái này bốn cái phân thân chính là Lâm Phong trước đó nhìn thấy bốn người kia. Bốn người này là cho nên hiến tế người bên trong mạnh nhất. Bọn họ đều là thời gian dài người tu hành, mà lại tu vi rất cao. Cho dù bọn họ thần hồn bị thôn phệ, nhưng vẫn như cũ có lưu tàn hồn. Người tu hành đều sẽ có được đặc thù thần hồn. Loại này thần hồn là không thể bị hấp thu. Bởi vậy kính linh cũng chỉ có thể đem chính mình một bộ phận phân thân cùng những thứ này tàn hồn dung hợp, đã có thể khống chế lấy bốn người, cũng có thể bảo chứng chính mình an toàn. Biết được kính linh lưu lại bốn cái phân thân, hơn nữa còn là chính mình đồ đệ, bọn họ sư phụ rơi vào xoắn xuýt bên trong. Nếu như không đem bốn người phân thân đồng dạng phong cấm, bọn họ sớm muộn hội bị khống chế, đem kính linh phóng xuất ra. Đến thời điểm hậu quả chỉ sợ vô cùng không ổn. Nhưng nếu như phong cấm bọn họ, chính mình đồ đệ thì triệt để không có bất kỳ cái gì hy vọng. Kính linh chỉ là đem bọn hắn thôn phệ, bọn họ đồng thời còn chưa bị hủy diệt. Nếu như có thể cứu ra bọn họ còn khả năng có sống sót sinh cơ. Nếu như đem bọn hắn những thứ này tàn hồn cũng phong cấm, bọn họ thì triệt để không có hy vọng. chỉ có thể cùng kính linh một dạng, bị phong cấm tại vĩnh viễn không có điểm dừng trong lồng giam. Xoắn xuýt thật lâu, sau cùng hắn vẫn là làm ra lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn, đem hắn bốn cái đồ đệ cũng phong cấm, bởi vì tế đàn không thể mở ra, hắn chỉ có thể đem bọn hắn phong ấn tại các thôn dân dùng cho tế tự tượng đất bên trong. Bốn người phân thuộc phong hỏa lôi thạch thuộc tính, đồng thời còn có thể trợ giúp chấn áp trên tế đài phong ấn. Vì phòng ngừa có người mở ra phong ấn, tế đàn dùng hai loại hoàn toàn ngược lại ý vị đến phong ấn. Đồng dạng người tu hành chỉ có thể tu hành một loại ý vị, không cách nào giải khai hai loại đối lập thuộc tính phong ấn, lại thêm bốn loại thuộc tính hiệp trợ, cơ bản có thể không có sơ hở nào. Chỗ lấy cuối cùng, bốn người bọn họ cũng bị chôn ở chỗ này, mà lại tại cái này phía trên chùa miếu, tiếp được mọi người cung cấp nuôi dưỡng, cũng có thể không ngừng tiêu mất nơi này tụ tập ám khí. Bọn họ sư phụ phương pháp rất có hiệu quả. Cái này một phong cũng là phía trên ngàn năm thời gian. Bọn họ tại gương thần thế giới bên trong cũng đợi hơn 1000 năm thời gian. Thế mà hết thảy đều trải qua bất quá thời gian trôi qua. Nguyên bản chùa miếu dần dần suy bại, không người cung cấp nuôi dưỡng thần linh, bắt đầu sinh ra càng lớn oan khí. Lại về sau, toàn bộ miếu thờ bên trong thần tượng đều bị phá hủy, biến thành tầm thường nhân gia. Mà dưới lòng đất chôn giấu đi qua, lại không người biết được. Thẳng đến trước mấy ngày, lão đầu một cái xẻng đánh dụng tượng đất đầu người, mới khiến cho đây hết thảy một lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Tuy nhiên khí linh bị phong ấn 1000 năm, nhưng hắn sắc dùng trước đó hấp thu ý vị cùng thôn vệ thần hồn, thực lực đã tăng trưởng rất nhiều. Bị nện nát tượng đất bên trong, có hắn phân thân, đồng thời cũng hỗn hợp nam nhân tàn hồn. Song phương một mực tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng tuyệt đại đa số đều là kính linh phân thân tại khống chế. Cho nên trước đó Lâm Phong mới nhìn đến, không đầu người hấp thụ hắn người thần hồn, đồng thời cầm giữ không có cách nào bị thương tổn năng lực, nhưng thực hắn tàn hồn cũng có được chính mình ý thức, mà lại đi qua nhiều năm như vậy, bọn họ tàn hồn cũng đã tăng cường thực lực. Chỉ bất quá, nếu như không có cơ hội tốt, bọn họ không thể mạo muội triển lộ ra thực lực, bằng không tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Kết quả nhìn đến Lâm Phong ý đồ mở ra phong ấn, bọn họ tàn hồn đều bị giác tỉnh, nỗ lực ngăn lại Lâm Phong. Nhưng bởi vì bọn họ trước đó biểu hiện, Lâm Phong đã coi bọn họ là thành người xấu, bởi vậy không có cản trở Lâm Phong cử động, đem kính linh triệt để phóng xuất ra. Nhiều năm như vậy, đi qua 5 tháng ăn mòn, phụ hướng ý vị phong ấn đã bị nơi này toán khí cùng tà khí giải khai. Duy nhất không có cũng là chính hướng ý vị, mà Lâm Phong giúp hắn bổ sung sau cùng cái này một khối khuyết điểm. Nghe xong nữ nhân giảng thuật, Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ. Loại chuyện này hắn làm sao có khả năng biết đây? Nhìn đến lần này, hắn là hảo tâm làm chuyện xấu. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ thì thật không có ra ngoài phương pháp sao? Lúc này Tiêu Nhị có chút nóng nảy lên, nàng cũng không muốn cả một đời sinh hoạt tại cái này hư huyễn thế giới bên trong. Nữ nhân chỉ nơi xa một chiếc gương. Trong thế giới này, có rất nhiều trống rông xuất hiện tấm gương. Thông qua những thứ này tấm gương, có thể nhìn đến thế giới chân thật bộ dáng. Tuy nhiên hai cái thế giới chỉ gặp không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng lại có thể giải thế giới chân thật tình huống. Lâm Phong nắm giữ vượt xa bình thường thị lực, đứng ở chỗ này, liền có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Chỉ thấy trong thôn hết thảy nhìn như đều vô cùng bình thường, thật giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Riêng là lệnh hắn ngạc nhiên là, hắn vậy mà trong gương nhìn đến chính hắn. Lúc này hắn đang cùng Vương Đa Đa đi hướng lao đầu nhà nhà, tựa hồ muốn đi về nghỉ. Đây là có chuyện gì? Ta thần hồn đã rời đi thân thể, là ai tại khống chế ta? Nữ nhân từ tốn nói, là kính linh tại thao túng người thân thể ngươi, hắn chẳng những có thể lấy đưa ngươi thần hồn thôn phệ, còn có thể thay vào đó khống chế thân thể ngươi, thay ngươi tại thế giới chân thật bên trong tiếp tục sống sót. Nguyên bản hắn năng lực có hạn, chỉ có thể khống chế rất số ít người, nhưng đi qua cái này nằm trước đến tu hành, hắn hiện tại đã có thể đồng thời khống chế hàng ngàn hàng vạn người, dù cho những người này đều không phải là nguyên bản người, nhưng hắn người cũng khó có thể nhìn ra. Cứ như vậy, có thể giảm thiểu người chú ý, để hắn không ngừng thôn phệ, hắn thôn phệ càng nhiều, hắn khống chế năng lực cũng là càng mạnh, một ngày nào đó, hắn có thể nhìn một cái đem toàn thế giới người tất cả đều thôn phệ hết. Nghe xong nữ nhân giới thiệu, Lâm Phong có loại không rét mà run tồn tại. Hắn trước đó gặp qua rất nhiều khí linh, bất luận là cường đại, vẫn là tà ác, đã gặp không ít. Nhưng cái này kính linh tuyệt đối là dã tâm lớn nhất lớn một cái. Lúc này nữ nhân tiếp tục nói, chúng ta bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hy vọng ở bên ngoài trong đám người, tại xuất hiện một cái giống sư phụ ta như thế người, đem hắn lần nữa phong ấn. Sư phụ của ngươi rất lợi hại phải không? Tiêu Nhị hiếu kỳ hỏi. Nữ nhân cười cười. Đương nhiên, năm đó sư phụ ta bằng sức một mình thì đem cái này kính linh cho phong ấn, tại thời đại kia, người tu hành vô cùng thường thấy, cường giả cũng rất nhiều, nguyên nhân là thời đại kia, các loại ý vị đều vô cùng phong phú, muốn trở thành một cường giả là tương đối dễ dàng. Bởi vậy thời đại kia tu hành cái này một loại vô cùng phổ biến sự tình, thậm chí truy cầu trường sinh cũng thật là có khả năng. Nhưng không biết vì cái gì, ở sau đó gần ngàn năm bên trong, các loại ý vị đều nhanh nhanh giảm thiểu, tu hành biến đến càng ngày càng khó, chỉ có thiên phú cực cao người mới có thể lấy được một số tiến bộ, mà người bình thường chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Trước đó những cái kia phương pháp tu hành cũng bị làm thành gạt người đồ vật, dần dà, tu hành sự tình thì triệt để xuống dốc. Ta sư huynh này 1000 năm qua một mực tại nghiên cứu những việc này, hắn quản loại hiện tượng này gọi ý vị thủy triều lên xuống, trong thiên địa này ý vị, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết hướng gì mà đi, lại càng không biết là ai sáng tạo bọn họ, nhưng có một chút, bọn họ thì như thủy triều, tại thời gian nhất định bên trong liền sẽ đánh tới, tại mặt khác trong một đoạn thời gian liền sẽ tối lui. Chúng ta sinh tồn thời đại, mãi cho đến hôm nay, cái này thế giới đều ở ý vị thủy triều xuống thời đại này đối với người tu hành đến nói đúng không may mắn. Mà bởi vì mọi người nhỏ hẹp nhận biết, đối với nhìn không thấy, sợ không được, làm không được sự tình thì cho rằng không tồn tại, người khác dù cho nói chắc như đinh đóng cột, cũng chỉ xem như là cố lộng huyền hư, nhưng chỉ có chúng ta biết, những vật này đều là không gì sánh được chân thực tồn tại. Chương 1035, nước tế. Đây cũng là chúng ta bị nhốt tại nơi này duy nhất chỗ tốt, có thể không có sinh cùng tử, dù cho nhìn ngàn năm thời gian trôi qua, tận mắt chứng kiến hết thảy hưng suy, bao quát cái này khí vận chiều lên cùng chiều rơi, cái này là người bình thường tuyệt đối không cách nào kinh lịch. Lâm Phong cùng Tiêu Nhị nghe được đều rất giật mình. Việc này hơn 1000 năm người cũng là không giống nhau lắm. Lâm Phong tuy nhiên cũng là người tu hành, nhưng hắn tu hành hơn phân nửa là bởi vì cơ duyên. Hôm nay nghe nữ nhân giảng thuật, hắn đối với tu hành một chuyện lại có cấp độ càng sâu lý giải. Nhìn đến hai người nghiêm túc ánh mắt, nữ nhân cười cười, các ngươi cũng đừng trách ta nói nhiều, bị nhốt tại nơi này, trừ suy nghĩ cùng quan sát thế giới, cái gì cũng làm không, cho nên muốn đổ vật tương đối nhiều. Các ngươi có nghĩ tới hay không, thực các ngươi trước đó chỗ hiện thực thế giới, không chừng cũng là một cái hư huyễn thế giới, chẳng qua là mặt khác một cái kính linh sáng tạo thế giới, mà tại thế giới kia là mặt khác một cái hư huyễn thế giới, cứ thế mà suy ra, chủ nhật lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Nghe đến đó, Lâm Phong cười cười, ngươi nói chuyện rất có trang chu vị đạo, không biết là điệp hóa người, vẫn là nhân hóa điệp. Nữ nhân sau khi nghe xong, gật gật đầu. Không sai, ta ý nghĩ thì là tới từ trang chu, sư phụ ta là đạo gia nhân sĩ, thích nhất lao tử cùng trang chu thứ tư tưởng, ta cũng mưa dầm thấm đất, thích vô cùng. Trước đó cái kia dùng đến phong ấn kính linh đồ đằng, cũng là trang chu côn bằng, thỉnh thoảng vì cá, thỉnh thoảng vì chim, tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc. Thì ra là thế, ta nói nhìn lấy làm sao có chút quen thuộc. Nghe nữ nhân kiểu nói này, Lâm Phong lúc này mới nhớ tới. Trước đó cái kia đồ đằng giống như xác thực muốn một chỉ truyền thuyết bên trong côn bằng, mà mặt khác ba nam nhân cũng sớm đã đi tới một bên đi. Bọn họ đều yên tĩnh ngồi dưới đất, nhắm mắt trầm tư. Hơn 1000 năm tới, bọn họ đều là như thế tới. Cái này có nữ nhân, dù cho qua năm trước, cũng đổi không hướng ngoại tính cách. Hiện tại nhìn thấy tân nhân, trong lúc nhất thời lời nói thì nhiều lên. Lúc này Tiêu Nhị cảm giác rất hề bại. Nếu như bọn họ thật không thể quay về, cái kia chính là một kiện vô cùng tuyệt vọng sự tình. Nơi này tuy nhiên cùng hiện thực thế giới tương tự, nhưng không có người tồn tại. Một lại đều là một mảnh hoang vu. Muốn làm một mực đợi ở chỗ này, còn không phải nhàm chán chết. Mà Lâm Phong thì bắt đầu nỗ lực nghĩ đến ra ngoài phương pháp. Tuy nhiên nữ nhân nói đi ra cơ hội là không thể nào, nhưng hắn tin tưởng vững chắc sự do người làm. Không thử một chút làm sao biết đây. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Bên ngoài đã hừng đông. Lâm Phong thông qua cái kia mặt to lớn tấm gương nhìn đến tình huống bên ngoài. Hắn cùng Tiêu Nhị đã rời giường. Trừ bọn họ bên ngoài, tất cả thôn dân cũng đều rời giường. Bọn họ vậy mà đều đi tới lão đầu nhà viện tử. Nơi này đứng đầy người. Thấy cảnh này, Lâm Phong cảm giác rất quỷ dị. Cái kia thần hồn rõ ràng đã bị vây ở chỗ này, nhưng thân thể xác thực y nguyên hành tẩu tại hiện thực thế giới. Hơn nữa thoạt nhìn chân thật như vậy, loại này nhìn tận mắt chính mình sinh hoạt cảm giác thực sự không thế nào tốt. Lúc này thôn dân đều là bị kính linh khống chế, bản thể hắn hóa thành hơn ngàn cái phân thân, khống chế người cả thôn. Lúc này bọn họ nhìn như đang thương lượng một việc. Lâm Phong không thể nghe đến bọn họ lại nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn thì minh bạch những thứ này người ý đồ. Bọn họ tựa hồ là muốn đem tế đàn triệt để móc ra, sau đó lại lần nữa chỉnh đốn, để tế đàn lần nữa bị người tế bái lên. Cái này Lâm Phong triệt để minh bạch, bị phóng xuất ra kính linh, muốn khôi phục năm trước hoạt động, tiếp tục cổ hoặc nhân tâm, bị người tế bái, cuối cùng đạt tới hắn dạ tâm. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, nhưng bọn hắn hiện tại đã bị vây ở cái này hư huyễn thế giới bên trong, muốn thông qua cái dạng gì phương pháp mới có thể ngăn cản kính linh ý đồ đây? Suy nghĩ thật lâu, Lâm Phong cũng không có nghĩ đi ra. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. Bốn người này ở chỗ này bị nhốt hơn ngàn năm, bọn họ đều không nghĩ ra biện pháp. Hắn trong vòng một ngày tựa hồ cũng rất khó làm đến. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong đều ở nơi này nghĩ biện pháp, mà thế giới bên ngoài hết thảy đều nhìn như vô cùng bình thường. Dù cho ngoài thôn có người tới, cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì tới. Mà những thôn dân kia xác thực như Lâm Phong sở liệu, bắt đầu lại lần nữa thanh lý tế đàn. Được mai táng năm trước tế đàn, lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa còn đi qua mọi người chỉnh đốn, một lần nữa tỏa ra sự sống, thật giống như ngàn năm trước một dạng. Mà các thôn dân cũng bắt đầu lại lần nữa bắt đầu tế bái gương thần. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong thôn. Nhìn đến đối phương, bên người chuyên gia nhất thời giật mình. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là hắn nữ nhi. Nguyên lai hắn mất tích mấy ngày nay, hắn nữ nhi một mực tại tìm kiếm hắn. Hắn lúc đó cũng cho hắn nữ nhi gọi qua điện thoại, nói hắn bây giờ đang ở một cái trong thôn. Về phần hắn vì sao lại đi tới nơi này, hắn cũng không có nhiều lời, để tránh để hắn nữ nhi lo lắng. Nhưng bây giờ thấy nàng đi tới nơi này, chuyên gia có một loại không tốt cảm giác. Hoàng Bét, ta nữ nhi hiện tại tới tìm ta, những thôn dân này đều là bị khống chế, nàng có thể hay không lọt vào những thứ này người độc thủ. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là vô cùng lo lắng hắn nữ nhi an ủi. Lúc này thời điểm, một người nam nhân nhấp nô mở miệng nói, ngươi lo lắng cũng vô dụng, ngươi ở chỗ này cái gì cũng làm không, nếu như con gái của ngươi thật bị bọn họ để mắt tới, ngươi phản ứng cần phải cao hơn mới đúng, bởi vì ngươi rất nhanh liền có thể nhìn đến. Chuyên gia lập tức tức giận lên, nổi giận nói, ngươi sao có thể nói như vậy đây? Nam nhân lại kinh thường cười cười, ta nói đều là sự thật, ngươi đừng quên, những thôn dân này đều là kính linh khống chế, hắn hiện tại cần gì nhất, cái kia tức là người thần hồn, bình thường là mình chủ động đưa tới cửa, hắn đều sẽ một cái không kém thôn phệ hết, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua con gái của ngươi à? Nghe đến đó, chuyên gia mắt trợn tròn, sau đó hắn tức giận đến dậm chân một cái, đều tại ta lòng tham, lúc đó nhất định phải thu cái kia phá đầu người, nếu như sớm nghe ngươi, tuyệt đối không có những thứ này nát sự tình. Hắn nghĩ tới lúc đó tại tiệm đồ cổ bên trong tình cảnh thì hối hận. Nếu như hắn lúc đó nghe Lâm Phong lời nói, chính mình cũng sẽ không bị mang tới nơi này. Hiện tại chẳng những hắn bị vây ở chỗ này, liền hắn nữ nhi cũng muốn thụ liên lụy. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nghĩ đến một chuyện khác. Đúng, ngươi trước không phải nói, ngươi là chuyên gia khảo cổ sao, sau cùng làm sao đi tiệm đồ cổ? Tuy nhiên cái này cùng cứu con gái của ngươi không có quan hệ gì, nhưng ngươi có thể nói cho ta một chút à? Đến cái này thời điểm, chuyên gia cũng không cần thiết giấu giếm. Càng là trước đó, hắn còn ý đồ ném Lâm Phong cùng Tiêu Nhị một người lái xe chạy, kết quả bị không đầu người huyễn thuật có mang về. Hắn thực sự vô cùng xấu hổ. Hiện tại Lâm Phong đã hỏi, hắn cũng chỉ có thể nói chi tiết. Thực cái này cũng không có gì đặc thù nguyên nhân, ta năm đó mệt gần chết khảo cổ, phong thủy phơi nắng, có khi còn có nguy hiểm tính mạng, sau cùng cũng kiếm lời không mấy đồng tiền, cuối cùng liền cho ngươi ta nữ nhi mua mấy món đẹp mắt y phục đều khó khăn. Mà những cái kia đầu cơ trục lợi đồ cổ, thậm chí là trộm mộ, đều so ta qua tốt gấp trăm lần, bọn họ tùy tiện đầu cơ trục lợi một kiện đồ cổ, liền đầy đủ chúng ta kiếm lời cả một đời, cho nên trong lòng ta tự nhiên không thăng bằng. Theo cái kia thời điểm, ta liền nghĩ muốn đổi nghề, nhưng nếu như cứ như vậy mặc kệ, ta lại cảm thấy ta quá thua thiệt, sau đó ta thừa dịp một lần phía dưới mộ thời điểm, thì thuận tay cầm một kiện trong mộ đồ vật. Ta là phương diện này chuyên gia, vật kia ta liếc một chút liền biết rất đáng tiền, nếu như ra ngoài bán, liền đầy đủ ta nửa đời sau áo cơm không lo. Nhưng đáng tiếc là, ta cử động bị phát hiện, chẳng những đồ vật bị thu hồi, ta còn đi vào ngồi xổm 2 năm, sau cùng chuyên gia khảo cổ công tác cũng không, đây coi như là gà bay trứng vỡ, bồi phu nhân lại xếp binh. Sau khi đi ra, ta bởi vì có án cũ, cũng tìm không thấy hắn công tác, sau cùng chỉ có thể đi tiệm đồ cổ làm chuyên gia giám định, công việc này thực đa số cũng là hốt du người, theo người bán chỗ đó có giá thấp nhất thu tới, sau đó dùng giá tiền cao nhất bán cho mua nhà kiếm lời trên lệch giá, hoặc là làm một số hàng nhái hốt du ngu ngốc. Bởi vì ta chuyên nghiệp mức độ rất cao, ta so với người khác kiếm được đều nhiều, nhưng có lẽ là ta việc trái với lương tâm làm quá nhiều, hiện tại gặp báo ứng a, xui xẻo như vậy sự tình liền để ta gặp phải, hiện tại thậm chí còn muốn liên lụy ta nữ nhi, ai? Chuyên gia bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra vô cùng tự trách. Lâm Phong cuối cùng biết rõ ràng chuyên gia nội tình. Lúc này hắn tiếp tục nhìn ra phía ngoài nữ hải, cùng nam nhân nói một dạng. Những thôn dân này quả nhiên đánh lên nữ hải chủ ý. Nữ hải được đưa tới lao đầu nhà. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy cha mình. Nhưng người phụ thân này lúc này đã không phải là nàng chính thức phụ thân, mà chính là kính linh giả trang. Phụ thân hắn không biết cùng nữ hải nói một ít gì. Sau cùng, vậy mà từ Lâm Phong mang theo đi tới một cái vạc nước trước. Lâm Phong lúc này có một loại không tốt cảm giác. Tựa hồ nước này vạc có chút không giống bình thường. Lúc này bên ngoài nữ hải cúi đầu nhìn về phía trong chung nước, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà sau lưng Lâm Phong lại đột nhiên đè lại nữ hải đầu, đem nàng ấn vào trong chung nước. Nữ hải liều mạng dãy rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nàng lực lượng căn bản là không có cách cùng Lâm Phong chống lại. Mà chung quanh thôn dân, tất cả mọi người biểu lộ vậy mà đều là giống như lúc, bởi vì bọn hắn trong thân thể đều là kính linh thần hồn. Đây là bọn họ một loại khác tế tự phương thức, cùng lửa tế ngược lại, loại này là nước tế. Trong vạc nước tựa như một chiếc gương, chết đuối tại trong vạc người sẽ tự nhiên bị hấp thu đến gương thần sáng tạo thế giới bên trong. Nhìn đến nữ hải sắp bị chết đuối, chuyên gia đau đến không muốn sống, mà lúc này Lâm Phong cũng vô cùng cuống cuồng. Hắn chăm chú nắm lấy quyền đầu, trong lòng phi thường thống hận. Cái này kính linh vậy mà khống chế hắn thân thể đến hại chết nữ hải. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngạc nhiên một màn phát sinh. Lâm Phong trên tay tựa hồ truyền đến một cỗ lực đạo. Loại này lực đạo tựa như một người trong tay hắn liều mạng dãy rủa đồng dạng. Chương 1036, Lâm Phong đạo tâm. Lâm Phong trong lòng nghi hoặc, loại này bỗng dưng mà đến lực lượng là theo nơi nào đến? Hắn vô ý thức động động tay. Mà lúc này, hắn thì nhìn đến thế giới chân thật bên trong chính mình, tay vậy mà động một cái. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng hắn xác thực có thể nhìn đến. Cái này Lâm Phong trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Dựa theo trước đó nữ nhân chỗ nói, tiến vào cái này ảnh trong gương thế giới về sau, thì cùng chính mình thân thể không có liên hệ. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được liên hệ, thậm chí còn có thể tiến hành một chút khống chế. Chẳng lẽ mình là có thể khống chế bên ngoài thân thể? Nghĩ đến chỗ này hắn lần nữa thử một chút. Quả nhiên, hắn tại trong thế giới hiện thực tay lại một lần động. Chỉ không tệ cùng lúc đó, hắn thân thể vẫn là bị kính linh khống chế. Tuy nhiên hắn cũng có thể khống chế, nhưng lại vô cùng suy yếu. Mà lúc này, Lâm Phong rơi vào trầm tư. Nếu như hắn thật có thể khống chế chính mình tại hiện thực trực tiếp thân thể, vậy bọn hắn thì có ra ngoài khả năng nhìn. Nhưng bây giờ hắn còn không có rõ ràng tình huống, không thể mạo muội hành động, bằng không liền sẽ lãng phí hết cái cơ hội tốt này. Tuy nhiên lúc này nữ hải tràn ngập nguy hiểm, nhưng nếu như hắn cái này thời điểm xuất thủ, liền sẽ bại lộ hắn y nguyên có thể cùng bên ngoài thân thể bắt được liên lạc. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể chứa làm không biết. Nếu như hắn thật có thể ra ngoài, lại đem nữ hải cứu sống cũng là hoàn toàn có khả năng. Cho nên dưới mắt hắn cần phải lựa chọn tin phục. Thì dạng này hắn sau cùng không có lấy bất luận cái gì hành động. Qua một hồi, nữ hải mất đi dãy rủa, nàng thân hồn theo trong thân thể thoát ra, bị hút vào trong chúng nước. Mà cùng lúc đó, bọn họ cái này ảnh trong gương thế giới trong chúng nước, nữ hải từ bên trong chui ra. Chuyên gia lập tức chạy tới, mà Lâm Phong thì ở phía xa yên tĩnh nhìn lấy, không có đi quấy rầy bọn họ cha và con gái. Lại tới một cái, nữ người không biết làm sao thở dài một tiếng. Tiếp tục như thế, cái này thế giới người hội càng ngày càng nhiều. Phàm là đi tới cái thôn này người, đều sẽ gặp phải kính linh độc thủ. Nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Lúc này Lâm Phong lại lắc đầu, có lẽ cũng có thể cải biến loại này hiện trạng. Nữ nhân có chút mở to hai mắt. Chúng ta không có cách, bị vây ở chỗ này, chúng ta cũng vô pháp thông báo bên ngoài người, bất luận như thế nào, cũng vô pháp cải biến những thứ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu. Hắn đem nữ nhân gọi đến một bên. Đối nàng nhỏ giọng nói, vừa mới nữ hải kia bị nước tế thời điểm, kính linh khống chế là thân thể ta, nhưng ta cảm giác được nữ hài dãy rủa, mà lại ta thử một chút, ta có thể trình độ nhất định đoạt lại ta quyền khống chế thân thể. Nữ người nhất thời quăng tới thật không thể tin ánh mắt. Cái này sao có thể, không có khả năng có loại sự tình này, đây là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới, tuy nhiên nhìn như giống như lúc, nhưng hoàn toàn ảnh trong gương. Nếu như người ở đây có thể đoạt lại thế giới chân thật quyền khống chế, cái kia ai chúng ta vì cái gì làm không được, trước đó ngươi vì cái gì cũng làm không được. Lâm Phong trầm tư một lát, lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng, vừa mới nữ hải sau khi đi vào, ta lần nữa thử một chút khống chế thân thể ta, nhưng đã không có hiệu quả, ta đã không cách nào cảm giác chính mình thân thể, cũng không cách nào khống chế hắn. Nhưng ta cam đoan, ta trước đó cảm giác tuyệt đối không phải ảo giác, thông qua một loại nào đó phương pháp, ta xác thực có thể lần nữa khống chế ta bên ngoài thân thể, tuy nhiên rất suy yếu, nhưng lại hoàn toàn là có khả năng. Lâm Phong nhìn Lâm Phong hết sức chăm chú, cũng chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn. Tốt ta, nếu như ngươi nói đều là thật, vậy chúng ta không chừng thật có hy vọng ra ngoài, ngươi phải thật tốt nghiên cứu một chút, ngươi đến cùng thế nào mới có thể khống chế thân thể ngươi, nếu như ngươi thành công, thì nói cho ta một tiếng. Không có vấn đề, ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu. Hai người dừng lại trò chuyện. Lâm Phong đi tới một góc nơi hẻo lánh, tiếp tục nếm thử nếu như cảm giác được chính mình thế giới chân thật thân thể, đồng thời nỗ lực khống chế hắn. Nhưng tiếc nuối là, hắn hiện tại hoàn toàn cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Thật giống như thế giới chân thật chính mình là trong TV ảnh như một loại, cùng hắn thực không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Phong nếm thử rất nhiều lần, đều không chỗ thu hàng. Rất nhanh, lại có người đi tới trong thôn. Đây là một cái thu phế phẩm lão nhân. Hắn là một cái người tàn tật, dựa vào thu phế phẩm mà sống. Trước kia hắn đi tới trong thôn lúc, thôn dân đều sẽ rất đáng thương hắn, đem phế phẩm tất cả đều bán cho hắn, cũng không theo hắn mặc cả. Nhưng lần này, đã bị khống chế thôn dân không có bất kỳ cái gì thiện tâm. Thu phế phẩm lão đầu trong mắt bọn hắn, chỉ là mặt khác một cái hiến tế phẩm. Bọn họ đem lão đầu lừa gạt đến bờ sông, sau đó đem hắn vô tình đẩy đến trong sông. Lão đầu hai chân tàn tật, căn bản sẽ không bơi lội, rơi vào trong nước, chỉ có thể lấy tay giãy giụa. Mà bờ phía trên thôn dân, lúc này đều là giống như lúc biểu lộ, mang theo cười lạnh, nhìn lấy lão đầu dần dần mất đi giãy giụa khí lực, chìm vào trong nước. Thấy cảnh này, Lâm Phong vô cùng tức giận cùng gấp. Mà tại lúc này, cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa đánh tới. Trên tay hắn cảm giác được một loại liên hệ. Mối liên hệ này cũng không phải tới từ đó nơi đây, mà là tới từ khác bên ngoài một chỗ. Đây cũng là đến từ hắn hiện thực thế giới hai tay. Cảm giác được điểm này, Lâm Phong chấn động trong lòng. Loại cảm giác này xuất hiện lần nữa. Nhìn trước khi đến một lần kia, tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn xác thực có thể cảm giác đồng thời khống chế chính mình thế giới chân thật thân thể. Hắn cùng người khác tựa hồ có không đồng dạng năng lực, có thể xuyên qua hai cái thế giới ngăn cách. Cảm giác được những thứ này, Lâm Phong bắt đầu phân chấn. Hắn cẩn thận nghĩ một hồi, tìm ra mình có thể khống chế thân thể quy luật, tựa hồ chỉ phải có người thụ hại. Hắn nỗ lực đi nghĩ cách cứu viện thời điểm, mối liên hệ này sẽ xuất hiện. Nếu như không có loại này hy vọng, chính mình cùng thế giới chân thật thân thể liền sẽ mất đi hết thể liên hệ. Phát hiện điểm này, Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút lên. Vì cái gì chính mình sẽ có năng lực như vậy đây? Khó đến là bởi vì bình nhỏ tồn tại. Nhưng bình nhỏ đã sớm cùng hắn thần hồn dung hợp lại cùng nhau, hiện tại cũng đã bị vây ở chỗ này. Bên ngoài người chỉ là một bộ xác không thân thể, bên trong không có bình nhỏ lực lượng, nhưng hắn lại có năng lực như vậy, chẳng lẽ còn có hắn nguyên nhân? Hắn không khỏi lần nữa tự hỏi. Suy nghĩ sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ban đầu ở cô tịch chùa thời điểm, đại sư thần hồn đều đã bị phá hủy, nhưng sau cùng lại sử dụng đạo tâm đánh bại hắn sư huynh. Lúc đó cho dù là hắn sư huynh cũng không nghĩ tới hắn có thể nắm giữ như thế năng lực, mà lúc đó đại sư cho nắm giữ năng lực đến từ hắn đạo tâm. Người tu hành chỉ cần đầy đủ thành kính cùng kiên định, liền sẽ sinh ra đạo tâm. Đạo tâm là siêu việt với ba hồn bảy vía đạo thứ 11 thần hồn. Dù cho 10 hồn toàn diệt, y liền nguyên có thể bất tử bất diệt, tiếp tục tồn tại. Lúc đó Lâm Phong bị đại sư tu vi rung động, về sau hắn lại đạt được đại sư một bộ phận truyền thừa. Chẳng lẽ nói hắn tại khi đó cũng cầm giữ có đạo tâm, mà hắn trước đó hai lần ngoại ý muốn cảm giác được chính mình thân thể, có lẽ cũng là đạo tâm năng lực. Lâm Phong trái lo phải nghĩ, cảm thấy đây là phi thường có khả năng. Sau đó hắn lần nữa tìm tới nữ nhân, đem đạo tâm sự tình nói với nàng một lần. Nữ nhân đã sống hơn ngàn năm, nàng cũng là người tu hành, nàng không chừng có thể biết thứ gì. Nghe xong Lâm Phong lời nói, nữ nhân có chút giật mình. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả đạo tâm đều biết, ngươi cũng biết đạo tâm sự tình. Thấy được nàng bộ dáng, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, có được chính mình đạo tâm là mỗi cái người tu hành chờ mong, chỉ có tâm trí chân thành nhất người này có thể tu luyện ra đạo tâm. Cái này đạo tâm tu luyện cùng năng lực tiên phú đều không quan hệ, chỉ cùng mình lòng có quan, cho nên đặc biệt khó có thể tu luyện. Chúng ta bốn người năm đó đều không bắt được trọng điểm, không cách nào tu luyện ra đạo tâm. Ta sư phụ lại sớm đã tu luyện ra đạo tâm, mà lại theo ta được biết, mỗi người tâm cũng không giống nhau, tu luyện ra đạo tâm tự nhiên khác biệt, chỗ nắm giữ năng lực thì khác biệt. Sư phụ ta một lòng truy cầu đạo pháp chí cao cảnh giới, cho nên hắn đạo tâm cũng là đến đạt đến đạo tâm, có thể cho chính mình tu hành tốc độ đặc biệt nhanh. Nếu như ngươi thật cũng cầm giữ có đạo tâm, ngươi đạo tâm là cái gì, năng lực lại là cái gì, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ta đạo tâm. Nghe đến nữ nhân lời nói, Lâm Phong rơi vào trầm tư. Hắn đạo tâm là cái gì, hắn thật đúng là không rõ ràng. Một lát sau, hắn hướng nữ nhân nói, cái này hai lần, ta đều là thấy có người bị hiến tế, bản năng muốn đi cứu bọn họ, cho nên mới thu hoạch được đối thân thể cảm giác, đây là cái gì năng lực, ta cũng không rõ ràng. Cứu người. Nữ nhân suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta thực đối với mấy cái này cũng biết rất ít, nếu như ta sư phụ tại liền tốt, đối với chúng ta loại này không cách nào tu thành đạo tâm người, ở trước mặt ngươi đàm luận những thứ này, có chút múa búa trước cửa lỗ ban, bất luận ngươi đạo tâm là cái gì, cái này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là ngươi có thể dùng nó tới làm cái gì. Từ trước mắt đến xem, ngươi năng lực có thể ở cái này hai cái thế giới thành lập liên hệ, cứ như vậy, ngươi không chừng thật có thể làm chút gì cải biến hiện trạng. Lâm Phong gật gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ mong hữu dụng. Chương 1037, bản thể hiện thân. Nữ nhân cười nhạt một tiếng. Chúng ta bị vây ở chỗ này hơn 1000 năm, sớm đã nhìn quen thế gian tang thương, thậm chí có chút không muốn ra ngoài, dù cho ra ngoài, thân thể chúng ta cũng đã không còn, các loại đợi chúng ta ngược lại là triệt để hủy diệt, mà ngươi khác với chúng ta, chỉ muốn các ngươi có thể tận mau đi ra, hết thảy đều có thể cải biến, nếu như ngươi cần chúng ta giúp đỡ, tùy thời có thể tới tìm ta. Không có vấn đề. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó tìm tới một góc nơi hẻo lánh, tiếp tục nghiên cứu chính mình phát hiện mới. Tại mấy ngày kế tiếp, lần lượt có người tới thôn làng. Những người kia cũng đều không ngoại lệ bị hiến tế. Bình thường là có thể xuất hiện ảnh trong gương địa phương, đều có thể tiến hành hiến tế. Mà trong này, Lâm Phong lần nữa kiểm tra một chút chính mình năng lực. Tại trong lúc này hắn phát hiện một số mới đồ vật. Bị hiến tế càng nhiều người, hắn muốn cứu ý người nguyện thì càng mãnh liệt, có khả năng nắm giữ cảm giác lại càng lớn. Đối thân thể khống chế cảm giác cũng là càng mạnh. Cái này khiến Lâm Phong nhớ tới hắn thu hoạch được truyền thừa lúc, lão giả đối hắn nói chuyện, để hắn sử dụng truyền thừa để giúp trợ người khác làm nhiệm vụ của mình. Lâm Phong cũng thời khắc ghi nhớ những thứ này. Nếu như không có lão giả truyền thừa, hắn hiện tại vẫn là cái kia mặc người ức hiếp ngu ngốc. Hắn cha mẹ muội muội cũng khẳng định sống ở khó khăn trong sinh hoạt. Cho nên Lâm Phong đã đem lão giả lúc đó cảnh cáo làm thành chính mình bản năng. Có lẽ đây chính là hắn đạo tâm nơi phát ra. Lúc này Lâm Phong suy nghĩ, nếu như có thể có càng nhiều người bị hiến tế, hắn có lẽ liền có thể triệt để kích phát đạo tâm toàn bộ năng lực, nắm giữ cùng kính linh lần nữa đối kháng lực lượng. Nhưng có một chút là hắn muốn sớm cân nhắc, cái kia chính là kính linh năng lực cái kia như thế nào phá giải. Trước đó hắn cùng không đầu người giao thủ qua, tuy nhiên đây chẳng qua là kính linh lúc trước một cái phân thân, nhưng hắn lại nắm giữ cùng kính linh giống như lúc năng lực, không cách nào bị bất luận cái gì công kích thương tổn. Trước đó Lâm Phong cũng thể nghiệm qua, loại năng lực này phi thường cường đại, tuy nhiên chịu đến rất lớn khoảng cách hạn chế, có thể cho đối phương công kích giảm xuống thương tổn, nhưng đối với đánh bại hắn lại là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp phá giải năng lực này, bằng không cho dù hắn thật đem đạo tâm toàn bộ lực lượng đều phát huy ra, đoạt lại chính mình quyền khống chế thân thể, hắn cũng vô pháp đánh bại kính linh. Sau cùng thất bại trong gang tấc, suy nghĩ rất lâu, hắn chỉ có thể lần nữa tìm tới nữ nhân. Dù sao đối phương đã ở chỗ này đợi hơn 1000 năm, nàng hẳn phải biết càng nhiều. Thế mà kết quả cũng rất nhanh để Lâm Phong thất vọng. Nữ nhân cũng hoàn toàn không biết kính linh năng lực cái kia như thế nào phá giải, mà lại càng khiến người ta thất vọng là, coi như sư phụ của nàng, năm đó cũng không có tìm được phương pháp chiến thắng kính linh. Bởi vậy sư phụ hắn sau cùng mới chỉ có thể sử dụng phong ấn thủ đoạn. Thừa dịp kính linh trở lại trong tế đàn, phát động đánh bất ngờ, đem phong ấn. Mà Lâm Phong muốn dùng loại phương pháp này, đã không quá hiện thực. Đệ nhất, Lâm Phong năng lực phong ấn cũng không mạnh, mà sư phụ hắn vô cùng am hiểu phong ấn chi thuật. Thứ hai, lần trước ăn thiệt tỏi, bị phong ấn hơn 1000 năm, kính linh đã lưu lại tâm lý, cho nên hắn sẽ không lại đi nhận chức gì bất luận cái gì khả năng bị phong ấn địa phương. Bởi vậy, bày tại Lâm Phong trước mặt cơ hồ chỉ có một con đường, cái kia chính là triệt để đánh bại kính linh, đem tiêu diệt, bằng không hết thể đều là phí công. Được đến kết quả này, Lâm Phong nhiều ít có chút thất vọng. Nữ người sư phụ đều không có làm đến sự tình, hắn thật có thể làm được à? Hắn lần nữa rơi vào trầm tư. Mà một bên khác, kính linh dã tâm cũng càng lúc càng lớn, hắn đã không thỏa mãn một cái hai người hiến tế. Sau đó hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài lan ra tin tức, hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Cái này đối với Lâm Phong tới nói là cái cơ hội tốt, bị hiến tế càng nhiều người, hắn năng lực cũng lại càng lớn. Nhưng vấn đề là, dù cho dạng này, hắn lại có thể như thế nào đây? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Lâm Phong ý nguyên không cách nào nghĩ ra biện pháp, mà kính linh bên này hiển nhiên sẽ không cân nhắc Lâm Phong lo lắng sự tình. Rất nhanh, một nhóm lớn hải tử trở lại thôn bên trong. Những hải tử này nguyên bản đều là thôn dân nhà, bây giờ đang ở bên ngoài đến trường. Các thôn dân bị khống chế về sau, bọn họ phân biệt gửi đi tin tức để bọn hắn nhanh điểm trở về. Rốt cuộc đây đều là thôn bên trong hải tử, để bọn hắn trở về là lại càng dễ. Sau khi về đến nhà, bọn họ đột nhiên bị cha mẹ mình cùng người thân trói lại, còn không chờ bọn hắn minh bạch phát sinh cái gì, bọn họ liền đã được đưa tới bờ sông. Lúc này những hải tử này đều kinh khủng kêu to khóc ồ lên, bởi vì bọn hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Bọn họ phụ mẫu cùng người thân nhóm thoạt nhìn lại như vậy lạ lẫm cùng đáng sợ. "Đừng sợ, đi tới ta thế giới, các ngươi hội hạnh phúc hơn." Kính linh phát ra khàn giọng thanh âm, dường như ác ma nói nhỏ. Nương theo lấy một loại hải tử kinh khủng, bọn họ bị thôn dân cùng một chỗ lui ra trong sông. Vẫn là một dạng biểu lộ, vẫn là một dạng cười lạnh. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy nhiều như vậy vô tội hải tử bị lui ra nước, hắn năng lực triệt để bị kích phát, hoàn toàn được đến thân thể toàn bộ cảm giác cùng quyền khống chế. "Siêu." Mấy đạo bách nhận kiếm cùng phát, đem tất cả hải tử trên thân thể dây thừng toàn bộ mở ra. Những hải tử này từ nhỏ sống ở bờ sông, cơ bản đều sẽ nước, đào thoát dây thừng trói buộc, bọn họ đều liều mạng hướng khắp nơi bơi đi. Mà tại chỗ tất cả thôn dân đều cùng một thời gian trang qua đầu, dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Lâm Phong. Lúc này, kính linh thanh âm theo tất cả thôn dân trong miệng cùng một chỗ truyền đến. "Người vẫn là xuất thủ." Lâm Phong sững sờ một chút, nghe kính linh khẩu khí, hắn chẳng lẽ đã biết đây hết thảy? "Ngươi biết ta sẽ ra tay?" Lâm Phong cau mày một cái. "Đương nhiên, ngươi thần hồn bây giờ đang ở ta thế giới bên trong, ta tại thế giới của mình bên trong là biết được hết thảy, bao quát ngươi hết thảy trò chuyện, làm ngươi lần thứ nhất phát hiện ngươi năng lực thời điểm, ta liền biết. Chỉ bất quá, ta cũng rất tò mò ngươi năng lực, bởi vậy mới không có xuất thủ, ta nghĩ nhìn một chút ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì đối phó ta, nhưng rất hiếm có, ngươi không có cái năng lực kia. Lâm Phong lần này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hết thảy đều tại kính linh trong khống chế. Cho dù hắn nghĩ đến cái gì phá giải chi pháp, cố ý cũng sớm đã bị đối phương nghe qua, chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí hội sớm bố trí tốt bấy dập, chờ hắn chui vào trong. Không nghĩ tới cái này kính linh so hắn tưởng tượng còn muốn khó có thể đối phó. Ngươi thì không sợ ta vạn nhất nghĩ ra đối phó ngươi phương pháp, đưa ngươi đánh bại à? Nghe đến lời này, kính linh cười lạnh. Muốn đánh bại ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đã từng có rất nhiều cường giả đều muốn đánh bại ta, so với ngươi còn mạnh hơn cũng có rất nhiều, nhưng bọn hắn không có một cái nào có thể làm được, chỉ có một cái lao đạo sĩ sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đem ta phong ấn tại trong tế đàn. Nguyên bản ta coi là người tu hành không biết dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, nhưng ta thất vọng, cái gọi là chính phái nhân sĩ, vì thành công, y nguyên có thể không chỗ không dùng hết sức, ha ha. Đối với bị phong ấn hơn 1000 năm sự tình, Kính Linh vẫn là canh cánh trong lòng. Mà Lâm Phong bên này lúc này đã không đường có thể đi, như là đã đi đến một bước này, liền muốn chiến đấu đến cùng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức khống chế bách nhận kiếm hướng về thôn dân môn bay đi. Sau đó làm hắn kiếm phi đến một nửa thì dừng lại. Đây đều là thôn dân thân thể, muốn là đều tổn hại, bọn họ thì triệt để không cách nào còn sống. Cho nên trong lúc nhất thời, Lâm Phong lại không đành lòng xuất thủ. Nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Kính Linh cười lạnh. Ngươi chẳng những không cách nào phá giải ta năng lực, hiện tại thì ngay cả công kích ta cũng không dám. Ngươi dạng này lo trước lo sau người, làm sao có khả năng đem ta đánh bại? Ha ha. Khinh thường trào phúng, theo tất cả thôn dân trong miệng cùng một chỗ truyền ra. Mà lúc này ảnh trong gương thế giới bên trong các thôn dân cũng đều nhìn đến Lâm Phong tại trong thế giới hiện thực cử động. Bọn họ đã hận chết cái này Kính Linh. Riêng là đối phương còn ý đồ đem bọn hắn hải tử cũng đều như thế. Bởi vậy bọn họ hiện tại tất cả đều đứng tại Lâm Phong bên này, không muốn lo lắng chúng ta, đã đều bị vây ở chỗ này, chúng ta liền không có nghĩ lấy có thể ra ngoài. Nếu như ngươi không đánh bại ác ma này, chúng ta hải tử cũng sẽ gặp nạn. Không sai, thân thể chúng ta đã không trọng yếu, vung tay vung chân, đem hắn tiêu diệt, bằng không tất cả mọi người muốn xong đời. Lâm Phong không có nghĩ tới những thứ này thôn dân sẽ như vậy giúp đỡ chính mình. Trong lúc nhất thời hắn có chút cảm động. Tuy nhiên bọn họ không có năng lực đối kháng Kính Linh, nhưng bọn hắn tâm lại không chút nào so với chính mình kém. Riêng là nhìn đến chính mình hải tử bị đẩy đến trong nước thời điểm, nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong quyết tâm liều mạng. Phi kiếm tiếp tục đi tới, xuyên thủng các thôn dân thân thể. Có điều hắn không có công kích muốn hại, mà là công kích tứ chi. Phốc, xương máu nổi lên bốn phía. Thôn dân hai chân lọt vào công kích, tất cả mọi người ngã xuống. Nhưng bọn hắn trong miệng lại đồng thời truyền đến Kính Linh cười lạnh. Đầu óc ngươi thật sự là quá ngu, ngươi công kích không cách nào thương tổn đến ta, ngươi vì cái gì còn muốn công kích? Lâm Phong cũng không đáp lời, tiếp tục phát động công kích. Bọn họ chủ muốn tiến công những thôn dân này hai chân, rất nhanh liền để tất cả thôn dân đánh mất di động năng lực. Thực lần công kích thứ nhất Lâm Phong chỉ là thăm dò, còn lại công kích cũng là muốn bức ra Kính Linh bản thể. Rốt cuộc các thôn dân đều mất đi di động năng lực, hắn cũng không cần phải khống chế.